Chương 431 những nhánh cây có kén tằm treo nó vui sướng phồn vinh như trước, mà nhánh cây không có kén tằm lại cực nhanh héo rũ ố vàng. Hình dáng một lão già xuất hiện, đúng là gốc cây già này, nhưng là bóng hình của ông ta đã trở nên trong suốt vô cùng, phảng phất như sau một giây sẽ biến mất. Cụ già bái lạy Tiêu Trần thật sâu, thành khẩn nói một câu, cảm ơn. Tiêu Trần gật đầu, miệng chề ra bên cạnh nhánh cây nói, ngồi với nhau một chút. Cụ già gật đầu, nhìn bầu trời. Tiêu Trần có chút tò mò hỏi, tộc Phù Du không phải là ông đưa vào, vì chính là đánh yểm trợ cho cô bé kia. Cụ già lắc đầu có chút hoài niệm nói, ngoại trừ hỏa thần đại nhân, các cô ta thật sự là tộc Phù Du, hơn nữa cũng là tộc Phù Du cuối cùng rồi. Tiêu Trần gật đầu, vậy vì sao mà ông muốn dẫn tôi trừ khử một nửa thần hồn hỏa thần đã nhập ma, ông phải biết nếu như không có một nửa thần hồn bên này cũng sẽ tiêu tán. Cụ già có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi quá già rồi, không có thời gian chiếu cố hỏa thần đại nhân, tôi không biết tôi đi rồi, hỏa thần đại nhân sẽ trải qua như thế nào, phải chịu khổ nhiều năm như vậy, có lẽ hỏa thần đại nhân đi rồi, không cần lưu luyến nữa. Tiêu Trần gật gật đầu, cười ha ha nói, ông lại muốn giết chủ tử của mình, thật sự là một lão cẩu chân thành. Cụ già cũng cười ha ha, thân hình bắt đầu tiêu tán, hóa thành một chút chấm bạch quang. Cuối cùng Tiêu Trần tò mò hỏi, sao ông có thể khẳng định tôi có thể giải quyết một nửa thần hồn nhập ma kia? Cụ già đang nhìn bầu trời, khàn giọng quát, tôi không tin ông trời sẽ để cho hỏa thần đại nhân vĩnh viễn chịu nguyền rủa, không được an bình. Tiêu Trần nở nụ cười, cụ già này còn tin tưởng huyền học. Tiêu Trần ngồi một mình ở trên cành cây, ngắm nhìn phương xa, một sư tử hỏa diễm to cỡ lòng bàn tay nằm úp bên người, ngủ thật say. Đại thụ đã héo rũ hơn phân nửa, một phần còn lại lại xanh tươi tốt, càng giàu có sức sống hơn so với lúc trước đến. Linh hồn đại thụ đã chôn vùi rồi. Nhưng tính mạng nó chịu tải lại vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Tiểu động thiên rơi xuống đã đến đáy, xung quanh vùng đất là một đống bừa bộn. Lãnh Ngưng đi tới bên cạnh Tiêu Trần, im lặng ngồi ở bên người Tiêu Trần. Cô ấy có chút kỳ lạ, hôm nay vì sao người này lặng im như vậy? Tiêu Trần cứ ngồi xuống như vậy với Lãnh Ngưng tới hừng đông, thời điểm bầu trời nổi lên màu trắng bạch, một tiếng trẻ con khóc nỉ non phá vỡ trời đất yên lặng. Tiêu Trần cười ôm lấy sinh mệnh nho nhỏ, nhẹ nhàng đùa với đứa nhóc vừa mới sinh ra, như một người ba hiền lành. Đứa nhóc mở to đôi mắt đen nhánh, hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Không có một nửa thần hồn, có lẽ hôm nay là một ngày cuối cùng của tên nhóc này. Lãnh Ngưng có chút tò mò nhìn đứa nhóc, hỏi, đây là con của ai? Trong nhất thời Tiêu Trần không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút nói, cô coi như nó là con của tôi đi. Tiêu Trần ôm đứa nhóc, đi vào một tòa thành thị gần đây, tại vì Lãnh Ngưng là chúa mù đường. Sau khi mua một vé máy bay đi thành phố Minh Hải, hai người chính thức chia tay. Tiêu Trần nhìn đứa nhóc trong ngực đã lớn lên không ít cười nói, cô gái như cô có lẽ còn sống, vui vẻ mà sống. Tiêu Trần bắt đầu dạo chơi ở trong thành, mua rất nhiều quần áo cho đứa nhóc, từ nhỏ đến lớn đều có. Lúc mặt trời lên cao, đứa nhóc đã lớn chừng vừa bằng đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Đứa nhóc nắm thật chặt một ngón tay của Tiêu Trần, lại không ngừng mút vào. Gọi ba, gọi ba. Bớt bớt bớt. Tiêu Trần vừa đùa với đứa nhóc, vừa dạo chơi từng ngóc ngách tại thành thị. Ở mỗi phương hướng đặc biệt, Tiêu Trần đều để lại một ảo ảnh hắc đao cắm trên mặt đất. Bên đường, nhiều người chạy ngược chạy xuôi lúc thức dậy, đứa nhóc đã có thể mở miệng nói chuyện. Câu nói đầu tiên đứa nhóc mở miệng nói là, ba ơi, bụng bụng đói. Tiêu Trần dắt đứa nhóc đi ăn bữa sáng phong phú, tiếp đó lại đi khu vui chơi của trẻ em, đứa nhóc cười như một tiểu thiên sứ. Thời gian dần qua tóc đứa nhóc lại càng dài hơn, như là một thác nước đổ xuống sau đầu. Khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn cũng biến thành mặt trái xoan xinh đẹp. Trên cái mũi cao nhỏ có một chút tàn nhang đáng yêu. Hơi thở của sức sống thanh xuân nở rộ trên người đứa nhóc. Tiêu Trần đưa cô ta đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon, cũng đi qua rất nhiều nơi. Nhưng lại có càng nhiều nơi chưa đi hơn, có nhiều thứ hơn chưa ăn, bởi vì không có thời gian. Lúc đến giữa trưa, đứa nhóc đã trưởng thành một dáng vẻ nữ vương, kiêu ngạo mà xinh đẹp. Tiêu Trần ôm lấy đứa nhóc, mặt cô ta hơi chút hồng hồng, tim cô ta đập vô cùng nhanh. Nhưng tiếp đó cô ta sẽ vùi đầu thật sâu vào trong ngực Tiêu Trần. Trong lúc lơ đãng nước mắt quét qua trên mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô ta siết chặt vòng tay mình trên eo Tiêu Trần, giống như sợ Tiêu Trần chạy trốn. Giờ phút này giống như cô ta đã biết cái gì đó. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người ôm tôi như vậy. Thanh của cô ta có chút nghẹn ngào. Tiêu Trần cười cười, rồi sẽ tìm được người nguyện ý ôm cô. Tôi nhớ ra rồi. Nhớ ra cái gì? Toàn bộ. Tiêu Trần gật đầu, cười nói, người như cô vậy, có lẽ sống sót. Thiên địa độn pháp. Trong miệng Tiêu Trần nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, những ảo ảnh ở mỗi một ngóc ngách của thành thị này, đồng thời đem theo hắc đao cắm trên mặt đất đi vào trong đất. Tiêu Trần ôm đứa nhóc đột nhiên biến mất tại chỗ. Trên không hỏa diệm sơn có một chấm đen giống như sao băng rơi xuống từ trên cao. lần này Tiêu Trần không cắm đầu to xuống đất. Tại đây, bây giờ đã trở thành hỏa diễm sơn danh xứng với thực, hỏa diễm khủng bố cháy khắp trời đất này. Mặc dù đã đến mặt đất, đứa nhóc ôm thật chặt Tiêu Trần như trước, không muốn buông ra. Một ngọn hỏa diễm bạch sắc nhảy múa xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Trần. Nhìn thấy ngọn hỏa diễm, trong mắt đứa nhóc tràn đầy thâm tình nồng đậm. Rầm, giống như cảm nhận được bất diệt thần diễm đi vào, tất cả hỏa diễm ở hỏa diễm sơn đều dương cao không ít, hoan hô tung tăng như chim sẻ nghênh đón lấy vương giả của hỏa diễm. Tiêu Trần ấn bất diệt thần diễm về phía vị trí trái tim trên ngực đứa nhóc, hỏa diễm màu trắng vui sướng nhún nhảy, giống như đang kêu gọi con của mình. Đứa nhóc lắc đầu, từ chối nói, tôi thần hồn không trọn vẹn, qua hôm nay sẽ tan thành mây khói. Tiêu Trần cười cười, trong mắt đột nhiên nhảy lên hỏa diễm màu xanh lá, tiếp đó ngọn lửa từng chút một bay ra từ trong mắt Tiêu Trần. Ngọn lửa màu xanh lá trên không trung không ngừng biến ảo to lên, cuối cùng một bóng người màu xanh lá xuất hiện bên người Tiêu Trần. Nếu như cẩn thận quan sát bóng người này, sẽ phát hiện bóng người cũng có vài phần tương tự đứa nhóc. Đứa nhóc có chút tò mò nhìn bóng người có vài phần tương tự với mình. Đây là cái gì? Một phần linh hồn chi hỏa của tôi. Anh muốn làm gì? Cho cô sống sót. Thần hồn tôi không được đầy đủ, không ai có thể cứu tôi được. Tôi có thể. Giọng nói của Tiêu Trần âm vang hữu lực truyền xa trong thiên địa. Tiêu Trần để đứa nhóc trên mặt đất, bóng người màu xanh lá kia đi tới bên cạnh đứa nhóc. Tôi không cứu được thần hồn nhập ma không có ý thức, nhưng không có nghĩa là không cứu được thần hồn bình thường là cô. Tiêu Trần nói xong, dẫn dắt bóng người màu xanh lá đi tới thân thể đứa nhóc, giống như muốn dung hợp cả hai. Đứa nhóc lại cố sức lắc đầu, liều mạng lui về phía sau. Không được, anh dùng linh hồn của mình để bù đắp thần hồn của tôi, anh sẽ bị thương đấy. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, cô cũng quá coi thường tôi, mặc dù nhét trọn thiên địa vào trong thân thể, thần hồn của tôi cũng có thể nhẹ nhàng thừa nhận. Nói xong đơn giản kéo đứa nhóc kéo đến trước người mình, lại để cho cả hai mạnh mẽ dung hợp. Đứa nhóc vẫn không tin, dãy giụa rơi lệ đầy mặt. Nhưng cho dù đứa nhóc dãy giụa như thế nào, cô ta đều không thể dãy khỏi tay cứng giống như kìm của Tiêu Trần. Cả hai dần dần dung hợp, đứa nhóc dần dần nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể đứa nhóc bắt đầu trôi nổi lẳng lặng nằm yên trên không trung, dáng vẻ yên tĩnh xinh đẹp, lại làm cho nhân tâm sinh rung động. Tiêu Trần đập bất diệt thần diễm vào ngực đứa nhóc, hỏa diễm bạch sắc nồng nặc bắn ra quanh thân cô ta. Tiêu Trần cười nói, coi như là chúng ta cùng thắng, tôi cứu cô ở lại đây tu bổ thần hồn, dùng bất diệt thần diễm thành hình nhanh hơn thiên địa lô. Tiêu Trần rời khỏi hỏa diễm sơn, bây giờ đứa nhóc chỉ cần ngủ say là được. Cô ta sinh ra đời nhờ bất diệt thần diễm, như vậy bất diệt thần diễm sẽ từ từ chữa trị thần hồn bị hao tổn của cô ta. Về phần là bao lâu, Tiêu Trần cũng không biết, có khả năng là 100 năm, cũng có thể là 1000 năm. Bốp, bốp, Tiêu Trần vừa rời khỏi hỏa diễm sơn, đã tát cho mình hai cái bạt tai thật mạnh. Cho mày xen vào việc của người khác, cho mày xen vào việc của người khác, chờ hai tên nhóc kia tỉnh lại, biết linh hồn chi hỏa thiếu đi. Không chừng sẽ làm cho xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Trần nói thầm, đột ngột nhô lên từ mặt đất. Bởi vì có bất diệt thần diễm tồn tại, bây giờ Tiêu Trần hoàn toàn không cần quan tâm thiên địa lô rồi. Lần này dùng một phần linh hồn chi hỏa đổi bất diệt thần diễm ở lại hỏa diễm sơn, cũng không tính là quá thiệt thòi, ít nhất còn có thể nhìn thấy chút chỗ tốt. Muốn một thân thể hoàn mỹ, còn lại là vấn đề trường sinh tứ liên. Thanh minh huyết liên đã có, tuy tuyết vực thủy liên còn chưa tới tay, nhưng cũng 8-9 phần 10 rồi. Còn lại hai cái cuối cùng, cũng là hai cái khó tìm nhất, Minh Phủ Hồng Liên, còn có Hư Không Hắc Liên. Minh Hà Hồng Liên chỉ sinh trưởng ở Minh Phủ, Tiêu Trần biết rõ bây giờ phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, mở ra cánh cửa Minh Phủ. Hư Không Hắc Liên, còn phải cần Tiểu Long Nhi tự thân xuất mã, đi trong hư không trông coi trước, chữa trị thân đào Ngục Long cũng vô cùng cấp bách. Lúc trước, lời của dâu quai nón tại đảo Bồng Lai cũng làm cho Tiêu Trần có chút bận tâm. Câu giúp tôi, giết tôi kia đến bây giờ Tiêu Trần vẫn không nghĩ. Không được, đến cùng là chỉ cái gì? Tiêu Trần suy đoán khả năng lớn nhất chính là có quan hệ với số mệnh Kim Long, bởi vì vị đại đế vẫn là có liên hệ duy nhất với thế giới này, khả năng chính là 9 số mệnh Kim Long rồi. Tiêu Trần có chút phiền, bởi vì Cầu Đản và Lạc Huyền Tư đều là thân mang số mệnh Kim Long, nếu quả thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại là một sự tình phiền toái. Bây giờ Tiêu Trần còn chưa biết Lãnh Tiểu Lộ cũng bị số mệnh Kim Long chọn trúng, nếu biết đến, đoán chừng cũng phải phun ra một ngụm máu. Còn có các loại sự tình lung tung beng, là định quy của thế giới này, đầu sỏ gây nên công pháp xảy ra vấn đề, còn có những đại lục thần bí chung quanh trái đất. Đầu Tiêu Trần có chút đau. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn quyết định đi tìm đồ vật, có thể chữa trị thân đao Ngục Long trước, sự tình khác để một bên sau này hãy nói. Tiêu Trần đung đưa trôi về Côn Lôn Sơn, nơi này có một tiểu động thiên, hơn nữa tại đây vẫn là đỉnh núi vạn thần trong truyền thuyết, nói không chừng có vật gì tốt. một đường bay tới Côn Lôn, giữa đường cũng không dừng lại làm gì. Rầm, rầm, rầm, cách rất xa, giống như có một âm thanh va chạm mãnh liệt truyền vào trong lỗ tai Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút mơ hồ, tên ngốc này sẽ không thật sự mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì đi đụng chạm những văn tự màu vàng, chứ. Coi như đụng cũng đụng nát xương cốt toàn thân hắn ta, đoán chừng đụng cũng chẳng nhúc nhích được những văn tự màu vàng kia chút nào. Tiêu Trần huýt sáo bay tới đỉnh núi, lúc này âm thanh ầm ầm va chạm đã ngừng lại. Nhìn Hình Thiên ngồi dưới đất sinh hờn dỗi, Tiêu Trần dở khóc dở cười, tên ngốc này thật sự là toàn cơ bắp. Người cao to, tức giận à? Tiêu Trần bay tới trên vai Hình Thiên ngồi xuống, trêu chọc nói. Trông thấy người quen, Hình Thiên vô thức thò tay muốn sờ sờ cái đầu mình, kết quả sờ thấy trống không. Hình Thiên phất phất tay, âm thanh có chút uể oải nói, đụng không mở, làm sao bây giờ? Tiêu Trần lắc đầu cười nói, không sao, anh có thể chờ ở chỗ này, có một ngày cuối cùng những này văn tự cũng tán đi, chỉ cần có kiên nhẫn nhất định có thể đợi đến đấy. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, rõ ràng tâm tình Hình Thiên tốt hơn nhiều. Đứa nhóc, cậu tới nơi này có chuyện gì sao? Đối với xưng hô của Hình Thiên, Tiêu Trần cũng không để ý, chỉ cần không phải thời điểm gây phiền phức, Tiêu Trần cũng không quá để ý xưng hô của người khác đối với mình. Đương nhiên nếu Tiểu Long Nhi ở đây, vậy khác thì đừng nói tới nữa. Người cao to, gần bên này có lẽ có một cửa vào Tiểu Động Thiên, anh biết ở nơi nào không? Tiêu Trần chỉ biết được gần bên này có một cái cửa vào Tiểu Động Thiên từ chỗ Thanh Y, nhưng vị trí cụ thể lại không rõ lắm. Có thể là bởi vì nguyên nhân Hình Thiên ở chỗ này, sợ chọc giận ma thần thượng cổ trong truyền thuyết này, mạng nhện cũng không có nhân thủ chú đóng ở đây. Tiểu Động Thiên, Hình Thiên thế mà lại không hiểu ý của Tiêu Trần. Lại muốn thò tay đi sờ cái ót của mình, kết quả lại sờ soạng vào khoảng không. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, thay đổi một cách nói, đại khái là nơi một phần vùng đất trốn vào hư không sau đó hình thành. Hình Thiên như trước nghi hoặc, đầu thằng này để trang trí chứ toàn bã đậu thôi sao? Làm sao thằng này được liệt kê bước lên hàng thập đại ma thần thượng cổ? Tiêu Trần vắt hết óc, lại đổi cách nói, động phủ tiên nhân hoặc là bí cảnh. Cái này chắc phải biết đi à nha? Hình Thiên chất phác đáp. Duỗi ra ngón tay vừa thô vừa to như củ cải, một ngón tay chỉ phương xa nói, bên kia, bí cảnh ma thần. Ồ, cái này đến phiên Tiêu Trần mơ màng, bí cảnh ma thần. Chẳng lẽ Tiểu Động Thiên chỗ này đã từng bị ma thần chiếm lĩnh? Chỗ kia đã từng có người ở? Tiêu Trần hỏi, nếu thật sự là đã từng có tên nào đó ở, Động Thiên nhỏ như vậy đối với Tiêu Trần mà nói, thật ra không có ý nghĩa lớn. Bây giờ Tiêu Trần cần thiên tài địa bảo, cũng không phải đồ chơi rách dưới ai đó để lại. Hình Thiên đáp, Phi Liêm được chôn cất ở bên trong. Phi Liêm. Tên nhóc Tiêu Trần không học vấn không nghề nghiệp rõ ràng không biết Phi Liêm là ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư đệ của Sivu, sau khi bị đánh chết chôn cất ở bên trong. Hình Thiên nhẹ nhàng miêu tả nói, trong giọng nói hình như không quá chào đón tên này. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, cũng may chỉ là chôn cất ở bên trong, chỉ cần không có ai đi vào phá hư. Nhanh chân đến trước cướp sạch Tiểu Động Thiên không còn gì là được. Nếu không anh có muốn vào xem một chút không? Tiêu Trần hỏi. Hình Thiên lắc đầu, cái tên chơi gió kia vô cùng đáng ghét, không muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Trần gật gật đầu, chuẩn bị rời khỏi. Đứa nhóc. Tiêu Trần vừa muốn đi, Hình Thiên lại gọi Tiêu Trần. Mấy ngày hôm trước hình như có một vài người đã tiến vào, cậu cẩn thận một chút, đám người kia lý có đem chó săn của Sivu. Hình Thiên nhắc nhở. Tiêu Trần vui vẻ. Lúc trước thằng này tranh giành vị trí với đế, bị chặt đầu, rõ ràng, không hòa hợp với thiên đế một phương. Đã như vậy, theo lý thuyết, thằng này hẳn là người một đường với ma thần Sivu là mới đúng. Bây giờ nghe cách nói của hắn ta, giống như cũng không chào đón đối với ma thần Sivu. Rốt cuộc thằng này là bên nào đây? Tiêu Trần nghĩ đến thiếu chút nữa cười ra tiếng, đoán chừng thằng này là cái gậy quấy phân heo, nhìn ai không vừa mắt thì đánh kẻ đó. Bao nhiêu người tiến vào rồi hả? Vì không quét đi hào hứng của thằng này, Tiêu Trần vẫn mở miệng hỏi một câu. Nghe thấy vấn đề của Tiêu Trần, rõ ràng Hình Thiên vui vẻ lên không ít. Nắm chặt lấy ngón tay giống như đầu củ cải trắng bắt đầu đếm. Ngày hôm qua đi vào 10, hôm trước đi vào 5, hôm kia đi vào 16. Phụt, thiếu chút nữa Tiêu Trần phun ra một ngụm máu. Mẹ nó đến cùng tiến vào bao nhiêu người? Mở đại hội đại biểu à? Cuối cùng đoán chừng Hình Thiên đếm đến đầu mình cũng choáng luôn, có chút ngượng ngùng nói, dù sao đi vào rất nhiều người đấy. Tiêu Trần trợn trắng mắt hỏi, người ta đi vào ngay dưới mí mắt của anh, đi vào không kiêng nể gì cả, anh cũng mặc kệ không quản sao. À, bọn họ quá yếu, đánh chết cũng không có ý nghĩa, dù sao tên Phi Liêm kia ghét đông đúc, có người đi đào mộ phần của hắn, cũng không phải chuyện xấu gì. Tiêu Trần hữu khí vô lực xong một tiếng, thằng này thoạt nhìn vô cùng chất phác, kết quả còn là một bụng đen tối. đi vào nhiều ngày như vậy, đoán chừng bên trong không còn lại cái gì rồi. Bọn họ có ai đi ra không? Tiêu Trần ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Không có ai đi ra, tên Phi Liêm kia có rất nhiều đường ngang ngõ tắt, đào mộ phần hắn nào có dễ dàng như vậy. Nghe xong lời Hình Thiên nói, con mắt Tiêu Trần sáng ngời, nhảy dựng lên trên bờ vai Hình Thiên, người cao to, anh giúp tôi trông cửa vào, đi ra một đứa bắt một đứa, đừng để cho một người nào rời khỏi, tôi vào xem. Tiêu Trần nói xong nhảy xuống bả vai, cũng không đợi Hình Thiên đáp ứng, chạy nhanh như chớp không còn bóng dáng. Hình Thiên có chút mờ mịt, tuy không biết tại sao phải nghe tên tiểu tử này, nhưng hình như vừa rồi không có lý do nào từ chối. Cảm giác này tựa như quen biết bạn bè lâu năm, có việc ới một tiếng là được, căn bản không cần cân nhắc vấn đề có đáp ứng hay không. Tiêu Trần nhảy lên trên vách núi gần đó, thời điểm tới gần ngọn núi cửa vào động thiên kia, Tiêu Trần phát hiện mấy chấm đen, đang lén lén lút lút dưới núi. Tiêu Trần cắn răng, con bà nó chứ, đồ vật lão tử đặt trước mà đám người này cũng dám đến nhúng chàm, đúng là sống không kiên nhẫn nữa. Dưới vách núi, một đám người lén lén lút lút đang nhìn quanh trên núi. Một nam tử trong đó mang theo kính râm, mặc áo khoác, ngậm cây tăm tự luyến, nhìn có vẻ là đại ca dẫn đầu, người này đúng là Từ Kiến Quân. Từ đội, đến cùng chúng tôi tới đây làm gì vậy? Thần bí quá, cũng không ai nói gì. Từ Kiến Quân nhổ cây tăm ngậm trong miệng ra, vỗ một cái tát vào trên đầu đội viên đặt câu hỏi, thần sắc khẩn trương nhìn về phía xa xa. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu nói chuyện nhỏ giọng một chút, biết tên trên núi là ai không? Hình Thiên đó, đại gia của tôi, nếu cậu ồn ào đến vị đại lão này, chúng ta cũng phải ở ra rắm. Từ Kiến Quân đè ép cuống họng, hung hăng nói. Ai, Từ đội anh quá khẩn trương, thằng ngốc kia cả ngày chỉ biết đụng đụng đấy, lúc trước nhiều người đi vào như vậy cũng không thấy quản. Đúng đấy, đúng đấy. Lời này làm cho người chung quanh phụ họa. Từ Kiến Quân trợn trắng mắt, hiển nhiên không đồng ý với lời đội viên nói. Tiếp đó Từ Kiến Quân lại hèn hèn với mỹ nữ bên cạnh mặc đồ công sở. Nói ra, tiểu Bạch Bạch, nói về nhiệm vụ lần này cho mọi người chứ. Bạch chỉ thật muốn một cước đá nát thằng đầu chó này, đúng là sẹo lành quên đau. Tình huống tiểu động thiên này đặc thù, bởi vì có Hình Thiên trông coi tại đây, tổ chức sợ chọc giận vị ma thần này, cho nên không xếp vào nhân thủ trông giữ ở nơi này, cho nên có vài người thừa cơ chui vào. Bạch chỉ ngừng một chút tiếp tục nói, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, ôm cây đợi thỏ tại đây, bắt lại toàn bộ người đi ra là được. Mọi người gật đầu, nhiệm vụ này đơn giản bạo lực. Rất được nhân tâm. Tổ 1, tổ 2, canh giữ bên phải vách núi. Tổ 3, tổ 4, đi bên trái. Bạch chỉ nói xong nhiệm vụ, Từ Kiến Quân bắt đầu bố trí sao cho phù hợp từng nơi. Từ Kiến Quân không hổ là càng già càng lão luyện, vận dụng địa hình chung quanh đến cực hạn, đều là chọn vài chỗ xảo trá vừa có khả năng tấn công. Lại là cậu, hôm nay lão tử đập chết cậu. Từ Kiến Quân đang hăng hái bố trí, kết quả hai mắt đen thui, một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến. Còn chưa thấy rõ là ai đánh mình. Hai hốc mắt đã biến thành một cục máu ứ đọng. Cao thủ đại ca, cao thủ đại ca. Từng tiếng tiếng la vui mừng tiến vào trong tay Từ Kiến Quân váng đầu hoa mắt. Không thể nào, lại gặp mặt. Từ Kiến Quân bụng con mắt, có chút bất đắc dĩ. Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn Từ Kiến Quân, dọa thằng này rụt cổ, vội vàng che con mắt, thật sự là bị đánh đến sợ. Cao thủ đại ca. Một đám đội viên xông tới, hưng phấn nhìn Tiêu Trần. Tuy có vài người bọn họ lần đầu tiên gặp Tiêu Trần, nhưng cũng không ngăn cản được bọn họ sùng bái thần tượng, bởi vì danh hiệu của Tiêu Trần thế mà lại truyền khắp toàn bộ mạng nhện. Đặc biệt là một trận chiến ở Hỏa Diệm Sơn, làm tất cả mọi người thành nhân bánh thịt người, sự tích ngăn cản đầu đạn hạt nhân càng lưu truyền rộng rãi hơn. Khách khí, khách khí. Đối mặt với nịnh bợ của mọi người, Tiêu Trần lẳng lơ vẫy tay. Cao thủ đại ca, ngài nhìn dùm xem, làm sao thanh phi kiếm này ngài cho tôi không dùng được. Một gã chiến sĩ tuổi trẻ lấy ra tiểu kiếm hơn một tấc, có chút ngượng ngùng hỏi. Không có kiếm quyết, cậu dùng cái rắm. Tiêu Trần tức giận nói thầm một câu. Tuổi trẻ chiến sĩ có chút ngại ngùng cười cười. Cao thủ đại ca người xem. Người xem. Đoán chừng là ngại quá không dám mở miệng. Chiến sĩ này nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra kết quả. Được được được, truyền cho cậu một bộ đao. Phi. Kiếm quyết, học cho tốt. Tiêu Trần khắc sâu một bộ pháp quyết vào trong óc chiến sĩ. Chiến sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Cao thủ đại ca, sao kiếm quyết này tên là phong thần đao chứ? Tiêu Trần trầm ngâm. Sau đó ngữ khí kiên quyết nói, bởi vì có thanh kiếm có tên là phong thần đao. À, vậy sao? Rõ ràng chiến sĩ trẻ tuổi có chút không tin. Tiêu Trần biết kiếm quyết cái rắm, hắn ghét nhất chính là kiếm tu, làm sao Tiêu Trần sẽ đi tìm hiểu cái gì kiếm quyết cho má? Cũng bởi vì chuyện hôm nay, ngày sau xuất hiện một gã đao khách mang theo kiếm chém người. Tiêu Trần thấy thằng này có xu thế phải hỏi chuyện tới đáy ngọn nguồn, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, các người có ai biết rõ Phi Liêm là đồ chơi gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng, phần lớn người tại đây giống Tiêu Trần, đều rốt đặt cán mai. Chắc không phải là một loại vũ khí, liềm đao biết bay. Từ Kiến Quân sát thần chuyện lạ nói. Nói vừa xong, hốc mắt đã trúng hai quyền. Liềm đao cục kích cậu, đó là tên một người. Tên người, không cần tỏ ra hiểu biết, thùng cơm cả đời. Từ Kiến Quân ngượng ngùng nở nụ cười, bụng con mắt không dám mở miệng nữa. Lúc này Bạch Chỉ khẽ gật đầu với Tiêu Trần nói, nếu như là tên một người, hẳn là một trong thập đại ma thần thượng cổ Phong Bá Phi Liêm. Phong Bá. Tiêu Trần thầm nói, tên của thằng này rất chiếm lợi nhỉ, đi lên làm cao nhất. Bạch Chỉ biết rõ Tiêu Trần không quá trang trọng, tính tình nhanh nhẹn, cũng mặc kệ chuyện phiếm của thằng này, tiếp tục giải thích nói. Phong Bá Phi Liêm, lộc thân tước thủ, đầu sinh sừng nhọn, toàn thân báo vân, đuôi như hoàng xà. Trợ giúp Sivu tham gia cuộc chiến cửu Lê Hoa Hạ. Từng liên hợp vũ sư bình ế đánh bại băng thần ứng long. Sau bị nữ bạt đánh bại, bị bắt giết tại cuộc chiến Trắc Lộc. Phi Liêm đã chết tại cuộc chiến Trắc Lộc. Truyền thuyết hắn là sư đệ của Sivu. Không còn. Tiêu Trần hỏi. Bạch Chỉ khoanh tay, trên sách chỉ ghi lại như vậy. Nếu muốn nghe, ngược lại là tôi có thể biên thêm ra. Được rồi, được rồi. Tiêu Trần đi đến đỉnh núi, vừa đi vừa nói, tôi đã xin nhờ Hình Thiên giữ vững tại vị trí này, tốt nhất mấy người mau rời khỏi, lỡ như cái hàng kia không cẩn thận ngồi chết các ngươi cũng không có chỗ mà kêu oan. Nghe xong lời này, vẻ mặt mọi người sùng bái nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Hình Thiên là ai? Một trong ma thần thần thoại nổi danh nhất trong truyền thuyết. Lại có thể giúp Tiêu Trần, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ánh mắt mọi người sùng bái, Tiêu Trần lẳng lơ phất tay, khách sáo, khách sáo. Bạch Chỉ đỡ chán, người này vẫn không biết xấu hổ trước sau như một. Dầm. Lúc này một bóng người cực lớn giáng xuống từ trên trời, rơi ở cách mọi người không xa. Thân thể cao lớn mang theo sóng xung kích mạnh mẽ, nhấc lên từng đợt người ngã ngựa đổ. Một cỗ áp lực giống như núi lập tức cuốn tới tất cả mọi người ở đó, mồ hôi lạnh lập tức nổ tung trên thân mọi người. Nhìn chiến thần không đầu khổng lồ như là ngọn núi nhỏ, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng. Tiêu Trần nhìn Hình Thiên đi tới, vẫy vẫy tay, hắn cười nói, chào anh trai cơ bắp. Hình Thiên cũng học theo bộ dáng của Tiêu Trần, anh ta vẫy tay và lớn tiếng nói, chào anh bạn nhỏ. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, cách chào này rất phổ biến, nhưng người chào lại là Hình Thiên, vậy thì quá thú vị. Tiêu Trần đã nói rõ danh phận của Từ Kiến Quân và những người khác, nhưng Hình Thiên không có ý định làm mọi người xấu hổ. Điều này đã làm cho mọi người có thể buông tảng đá lớn trong lòng xuống. Anh bạn nhỏ. Phi Liêm có một bảo vật tên là Phong Thần Châu, cậu có thể đi tìm nó. Tiêu Trần gật đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Gió, gió rất lớn. Tiêu Trần đáp xuống một tảng đá lớn, quần áo của hắn bị cuồng phong xới tung. Đập vào mắt Tiêu Trần là một mảnh hoang vắng, mênh mông đầy cát vàng. Sa mạc vô tận. Gió thổi cát vàng bay lên, cuộn cát vàng xoáy lên cao, như khói bốc lên từ mặt đất bằng phẳng, bay vù vù trên sa mạc. Đây là thế giới của cát, một nơi mà con người không có chỗ dừng chân. Tiểu động thiên này thực sự là một sa mạc vô tận. Tiêu Trần nhìn về phía xa xa xuyên qua một mảng cát vàng mênh mông giữa đất trời. Ánh mặt trời hoàng hôn tròn trịa trải dài ở chân trời của sa mạc, càng làm tôn lên sự âm u của mặt đất, lộ ra một lớp màu đỏ thẫm. Những con sóng sa mạc ngưng động lại nâng đỡ hoàng hôn, như mặt biển im lìm đang còn chìm trong ngủ say. Tiêu Trần nhảy ra khỏi tảng đá và đi về phía trung tâm của sa mạc. Dấu chân in trên cát mịn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những cơn gió dữ dội làm lu mờ. Không ai có thể để lại dấu vết ở nơi này. Tiêu Trần không có mục đích rõ ràng, bởi vì hắn muốn tìm được kho báu ở Tiểu Động Thiên, tất nhiên cần phải có may mắn, ít nhất Tiêu Trần cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa Tiêu Trần cũng nghĩ rằng vận may của hắn luôn rất tốt. Gió đã che đi mọi dấu vết, Tiêu Trần bước đi trong sa mạc mênh mông vô tận như một con sói cô độc. Bất kể ai bước đi vô định như thế này trên sa mạc, đều sẽ có cảm giác chán nản. Tiêu Trần không đi chậm, nhưng cũng không quá nhanh, hắn giống như một lữ khách, nhìn ngắm phong cảnh dọc đường. Trời dần dần tối, gió cũng dần dần ngừng lại. Mặt trời đỏ rực sắp buông xuống bên kia chân trời, tỏa ra những ánh tà dương cuối cùng. Một làn khói cuộn tròn bay lên từ phía xa, bay thẳng lên bầu trời. Tiêu Trần nhìn một ngôi nhà nhỏ đằng xa và mỉm cười, có người ở đây, xem ra vận may của hắn luôn rất tốt. Tiêu Trần thong thả đi về phía ngôi nhà đang bốc khói. Dọc đường đi, cát vàng nhạt dần, thay vào đó là một chút màu xanh của hoa cỏ sa mạc. Be be một vài tiếng dê vang lên thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Nhìn về phía phát ra âm thanh, 5-6 con dê bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào hắn, với đôi mắt đục ngầu đang mở to. Tiêu Trần cười lắc đầu, những sinh linh nhỏ bé này khiến cho sa mạc cát vàng vạn dặm này càng thêm hoang vắng. Tiêu Trần đến ngôi nhà nhỏ ở đây. Một ngôi nhà 2 tầng làm bằng đất vàng, mang theo một chút loang lỗ. Đất vàng loang lỗ lộ ra ở khắp nơi, một số mảnh gỗ mục nát dường như đang tố cáo dòng chảy của thời gian. Một chiếc đèn lồng cũ được cắm trên tường, phát ra ánh sáng mờ ảo, dường như đang chỉ dẫn mọi người đến đây. Cánh cửa gỗ sẫm màu khép hờ, ánh sáng le lói hắt ra qua khe cửa. Két! Một âm thanh chói tai truyền đến, một ngọn đèn dầu, một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Ngọn đèn dầu nghi ngút khói đen, hắt lên người đẹp khiến cô có vài phần hư ảo. Nhìn người phụ nữ, Tiêu Trần sững sờ một chút, xác sống. Xác sống là một thứ rất kỳ diệu, ở đâu đó giữa sự sống và cái chết. Phần lớn xác sống là những người có chấp niệm mạnh mẽ, nhưng loại vật này rất khó hình thành. Nó cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Không ngờ trong tiểu động thiên này lại thấy một cái xác sống, thật là thú vị. Tiêu Trần không vạch trần thân phận của người phụ nữ, vì xác sống thường không biết trạng thái của họ. Nếu hấp tấp nói rõ vạch trần, có thể khiến cô trực tiếp tan thành mây khói. Tiêu Trần mỉm cười, vận đào hoa của hắn luôn tốt. Hắn có thể gặp một người đẹp như vậy ở một nơi khỉ ho có gáy này, dù là xác sống cũng chẳng sao. Người phụ nữ rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc áo cói vải lanh, da hơi ngăm đen, ngoại hình như thế càng tôn lên nét hoang dã chỉ có ở sa mạc của cô. Người phụ nữ liếc mắt đánh giá Tiêu Trần, sau đó đảo mắt. Xì, hôm nay gió thổi cái quái gì vậy, rước cả đầu trâu mặt ngựa đến đây. Người phụ nữ bất mãn lẩm bẩm rồi đẩy cửa gỗ ra. Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn cười, hắn đi theo người phụ nữ vào nhà. Căn phòng rất tối, tuy khá nhỏ nhưng lại có đến 4 cái bàn lớn, mỗi bên 2 cái, càng làm cho nó trông chật chội hơn. 3 trong số 4 bàn đã đầy. Giữa phòng, trong cái bếp đơn sơ, một đống than đang cháy, tăng thêm chút ấm áp giữa đêm sa mạc lạnh giá. Tiếng than nổ lách tách nghe có vẻ hơi chói tai trong căn nhà im lìm. Nhìn thấy Tiêu Trần đến, một số người tò mò nhìn lên, một số người vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Tên tôi là Kim Hương Ngọc, cứ gọi tôi là Lão Kim. Người phụ nữ tùy tiện nói, rồi dẫn Tiêu Trần đến chiếc bàn trống cuối cùng ngồi xuống. Cạch cạch, 2 bình rượu cũ và một đĩa thịt khô được ném tới trước mặt Tiêu Trần. Có gì ăn nấy cậu đừng có mà kén chọn. Kim Hương Ngọc cầm một bình rượu lên, uống một hơi, rượu trào ra làm ướt bộ ngực đồ sộ của cô. Tiêu Trần cười lắc đầu, tôi không có tiền trả đâu. Kim Hương Ngọc nhếch lên khóe miệng, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Trần từ trên xuống dưới. Cô nói, cậu rất đẹp trai, không có tiền thì trả bằng thể xác cũng được. Tiêu Trần nở nụ cười, người phụ nữ này rất thú vị, không có gì đáng ngạc nhiên khi ở tiểu động thiên có người, nhưng có chút kỳ lạ là ở một nơi quỷ quái như vậy lại có người, lại còn là xác sống. Ở cái nơi quỷ quái này, cho dù có tiền cũng không tiêu được, cô đòi tiền để làm gì? Tiêu Trần tò mò hỏi. Những lời của Tiêu Trần dường như ngay lập tức kích thích. Kim Hương Ngọc. Kim Hương Ngọc giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cô đột nhiên cúi người xuống trước mặt Tiêu Trần, và nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt mang theo vài phần cuồng dã. Bà đây thích vàng bạc châu báu thật, ôm nó ngủ cũng chả sao, cậu quan tâm cái đích gì? Nước miếng của Kim Hương Ngọc phun lên mặt Tiêu Trần, Tiêu Trần cảm thấy hơi ngứa, vươn tay lau đi. Động tác này, trong mắt người ngoài là phản ứng của một tiểu sử nam nhút nhát sau khi bị đùa giỡn. Dô, cậu còn ghét bỏ cơ đấy. Hành động của Tiêu Trần rõ ràng khiến Kim Hương Ngọc không hài lòng. Tiêu Trần mỉm cười, không để ý đến cô nữa. Hắn quay đầu, hứng thú nhìn những người trong gian phòng. Sau khi nhìn xung quanh, Tiêu Trần gần như cười không thành tiếng, bởi vì những người có mặt ở đây hiển nhiên không phải là cùng một loại. Thậm chí có một vài người nước ngoài có sống mũi cao và đôi mắt xanh. Cái đồ không biết điều. Tiêu Trần thầm mắng, những người này chẳng lẽ đều là người đến tiểu động thiên để tìm kho báu. Về phần lý do tại sao bọn họ đều tập trung ở đây, thì đáng phải nghiền ngẫm một chút. Ánh mắt không kiêng nể gì của Tiêu Trần đã thu hút sự bất mãn từ những người này. Đặc biệt là 6 người nước ngoài ngồi cùng bàn. Một trong số họ là một gã đàn ông cường tráng vạm vỡ như gấu, vẻ mặt gã âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần. Những người ở 2 bàn kia trông cũng thành thật hơn nhiều, trong đó có một nhóm gồm một già một trẻ cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ xé thịt khô ở trên bàn. Tiêu Trần nhìn một già một trẻ kia, quả thực có chút tò mò, bởi vì người trẻ tuổi kia là một người đại khí vận. Lơ đã ngẩng đầu, Tiêu Trần thậm chí phát hiện phong lôi trong mắt thiếu niên. Thì ra là kinh thiên phong lôi nhãn. Tiêu Trần càng ngày càng tò mò. Kinh thiên phong lôi nhãn rất hiếm, ngay cả trong hạo nhiên đại thế giới, đôi mắt như vậy cũng nằm trong top 20 sự tồn tại hàng đầu. Đương nhiên, nó nhất định không thể so sánh với tu la nhãn đứng ở top 3 dị đồng, nhưng nó cũng được coi là trời xanh ưu ái. Thân mang đại khí vận, cộng với kinh thiên phong lôi nhãn, thiếu niên này nhất định được mệnh trời cao, sánh vai cùng mặt trời. Tiêu Trần không khỏi thở dài, trái đất bây giờ có nhiều cơ duyên thật. Còn người ngồi bàn cuối thì lại có chút thần thần bí bí. Tổng cộng có 4 người, tất cả đều mặc áo choàng trắng và đeo mặt nạ, bọn họ có khí tức thánh khiết trên cơ thể, rất khác với những người tu hành ở Hoa Hạ. Và một trong số đó, khí tức thánh khiết rất nồng đậm, thậm chí còn có dấu hiệu bộc phát ra khỏi cơ thể. lại là một người đại vận khí. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, có lẽ là một cô gái, chiếc áo choàng trắng rộng rãi cũng không che giấu được dáng người nóng bỏng của cô. Nhưng điều này không đại diện cho nhân tộc, cảm nhận được khí tức thánh khiết, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến nhóm thần linh thiên sứ tộc phương Tây. Tiêu Trần sờ sờ cằm, một thứ khiến cho hai vị đại vận khí không tiếc thân mình tự mình đi vào hiểm cảnh, hình như có vật gì đó ở tiểu động thiên này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần nhìn đám người áo trắng, động tác sờ cằm đầy tục tĩu khiến một cỗ sát khí bốc lên. Nhưng chỉ có thế thôi, cô gái có khí tức thánh khiết nồng đậm nhất khẽ gật đầu với Tiêu Trần, xem như bày tỏ ý tốt của mình. Oa! Tiêu Trần hôn gió cô một cái, ba nam nhân áo trắng bên cạnh cô gái giận đến tím người. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, có hai nhóm người nước ngoài trong ba nhóm, thực sự có chút buồn cười. Tiêu Trần quay đầu lại, Kim Hương Ngọc đang ở quá gần Tiêu Trần, suýt chút nữa cả hai hôn phải nhau. Đê má, lưu manh, cô đang làm cái gì vậy? Cẩn thận tôi tố cáo cô tội sàm sỡ đó. Những lời này bật ra từ miệng Tiêu Trần. Kim Hương Ngọc trợn tròn mắt, bà đây khó chịu nhất chính là mấy thằng trai tơ như cậu đó, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải từ từ dạy bảo cả. Phụt, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, bà cô này hổ báo cáo chồn dữ vậy à? Lão Kim, tôi hỏi chuyện này nè. Tiêu Trần cười hì hì nói. Kim Hương Ngọc mỉm cười, ngồi xuống bàn cái vèo, rồi đưa tay véo cằm Tiêu Trần, như thể một tài xế già đang muốn lái xe. Tất nhiên, Tiêu Trần không chán ghét một tài xế già quyến rũ như vậy. Muốn hỏi chuyện cũng được, vậy thì trả tiền đi, nếu không có tiền thì trả bằng thể xác. Kim Hương Ngọc tựa hồ kiên quyết với Tiêu Trần. Gương mặt Tiêu Trần tràn đầy hắc tuyến, bà cô này đói khát cỡ nào chứ, ngay cả cái khung xương mà cũng không chịu buông tha. Thôi mà. Tiêu Trần vuốt ve tay Kim Hương Ngọc, nghiêm túc nói chuyện tí đi, quanh đây có bảo bối gì không mà nhiều người đến cái nhà rách này của cô giữ vậy. Lời nói không hề cố kỵ của Tiêu Trần khiến những người khác trong phòng cũng phải ngó sang, cái tên này ngu thật, hay là một kẻ tài cao gan lớn, hắn không quan tâm đến bọn họ một chút nào à? Ha ha! Kim Hương Ngọc mỉm cười yêu kiều nhìn màn đêm đen kịt qua khung cửa sổ bị hở. Tiêu Trần tinh ý nhận thấy lúc này tâm trạng của Kim Hương Ngọc có chút suy sụp. Đương nhiên là có bảo vật. Nghe nói đó là một bảo tàng rất lớn. Câu nói của Kim Hương Ngọc khiến tim mọi người đập nhanh hơn. Sở dĩ những người này đến đây là bởi vì mấy ngày trước, trên sa mạc xuất hiện một quầng hào quang cao ngất trời. Nhưng khi tìm kiếm, bọn họ lại không tìm thấy gì cả. Lúc này bọn họ mới đặt chân đến ngôi nhà duy nhất trên sa mạc này, để bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Trần hết sức hứng thú nói nghe chút coi, nếu như nói hay, bản thiếu gia sẽ cho cô một nguyện vọng. Nghe thấy những lời của Tiêu Trần, khuôn mặt của Kim Hương Ngọc gần như nứt ra vì cười, thằng nhóc này thật là thú vị. Kim Hương Ngọc quay đầu lại nhìn đám đông, trong mắt cô hiện lên một sự cám dỗ khó tả. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn biết, đã vậy thì mỗi người trả một ít tiền, tôi sẽ nói chuyện này ra, được không nào? Kim Hương Ngọc cười, trên mặt đầy vẻ khôn khéo. Nghe vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự không thể hiểu được tại sao người phụ nữ này lại mê tiền đến vậy, lấy tiền ở một nơi quỷ quái thế này thì có ích lợi gì chứ? Hơn nữa những thức ăn, họ cũng đã phải trả bằng những món đồ vật xa xỉ. Không thích à? Kim Hương Ngọc cười nhạo một tiếng, nếu không thích thì tôi nói một mình với em trai này vậy. Nói đoạn, cô kề miệng vào tai Tiêu Trần, đôi môi căng mọng, mang theo một xíu siêu hơi lạnh, đây là khí tức độc nhất vô nhị của một sắc sống. Được. Gã đàn ông nước ngoài vạm vỡ ngồi ở chiếc bàn kia đồng ý, gã lấy ra một vài viên đá quý to bằng ngón tay cái, rồi đặt lên bàn. Nhìn những viên đá quý màu sắc rực rỡ kia, Kim Hương Ngọc cười đến mức mặt biến thành hoa cúc. Nếu có người dẫn đầu, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những người ở hai bàn còn lại đều lấy ra một số đồ vật có giá trị. Chúng không phải là những thứ như vàng bạc ở thế tục, mà là những viên đá quý với năng lượng mạnh mẽ. Tiêu Trần thấy thú vị, bà cô hổ báo này thực sự dám nhận bất cứ thứ gì. Kim Hương Ngọc cầm lấy những viên đá quý đó, nhìn đi nhìn lại dưới ánh đèn, bộ dạng của cô giống như thiếu chút nữa nhét hết đống tiền này vào mắt vậy. Này bà chủ, tại sao tên nhóc kia không cần phải trả tiền? Gã đàn ông da trắng trông như một con gấu có chút bất mãn hỏi. Kim Hương Ngọc cất từng viên đá quý vào trong ngực mình. Hành động này của cô khiến Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến. Bà cô này không sợ cấn à? Kim Hương Ngọc cười duyên một tiếng rồi ngay lập tức quay sang bên cạnh Tiêu Trần, sau đó ngồi xuống đùi của Tiêu Trần. Em trai này đẹp trai, còn ông anh chẳng đẹp tí nào, nhìn giống một bé nai tơ ngốc nghếch ấy. Phụt! Tiêu Trần lập tức bật cười. Tiếng cười này quả thực có chút chói tai trong căn phòng nhỏ này. Dầm! Gã đàn ông vạm vỡ đập bàn, cái bàn nháy mắt bị đập nát bấy. Cô nói cái gì? Gã đàn ông tức giận nói. Đôi mắt Kim Hương Ngọc khẽ nheo lại, một luồng sát khí lạnh như băng tràn ra khỏi cơ thể cô, nhiệt độ trong căn nhà nhỏ lập tức giảm xuống rất nhiều. Bồi thường tiền, nếu không hôm nay bà đây sẽ vặn đầu mày như vặn nắp chai đó. Giọng nói đầy tức giận của Kim Hương Ngọc vang lên. Cảm nhận được luồng sát khí này, tất cả mọi người mới nhận ra, bà chủ được gọi là Kim Hương Ngọc này cũng không phải dạng người tốt lành gì. Nghĩ lại cũng đúng, người có thể một mình sống ở nơi quỷ quái này mà là một con cừu nhỏ à. Ivanov, người đi cùng với gã đàn ông vạm vỡ nắm lấy gã, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai luồng ánh sáng bắn về phía Kim Hương Ngọc, tiếng xé gió nghe có chút chói tai. Đôi mắt Kim Hương Ngọc sáng lên, cô dễ dàng bắt lấy hai luồng sáng, đó lại là hai viên ngọc quý. Bà chủ, bây giờ có thể nói chưa? Có người hỏi ngang. Với bộ dạng của hắn ta hiện tại, có lẽ chỉ cần Kim Hương Ngọc trả lời một chữ không thì hắn ta lao ra đánh nhau ngay lập tức. Được rồi. Kim Hương Ngọc bỏ hai viên ngọc vào ngực của mình, rồi thoải mái dựa vào trong ngực của Tiêu Trần. Tiêu Trần dở khóc dở cười, bà cô này gan lớn ghê, thật sự coi hắn là một tiểu sử nam để trêu chọc. Nhưng, bà cô này thực ra cũng có vốn để kiêu ngạo, thực lực của cô cũng không tệ lắm. Nếu đánh nhau thật, Tiêu Trần nghĩ ngoài bản thân hắn, cho dù những người khác ở đây cùng nhau cộng lại, thì cũng sẽ không đủ nhét kẽ răng của cô. Nghe nói ở bên trong đại mạc này, có một hắc long thành bị cát vàng chôn vùi trong lòng đất. Giọng nói có vài phần lười biếng của Kim Hương Ngọc phiêu đãng trong gian phòng. Huỵch, huỵch, huỵch. Đúng lúc này, một tiếng động dữ dội cắt ngang lời nói của Kim Hương Ngọc, âm thanh giống như tiếng bước chân cực lớn, vô cùng chấn động. Ầm, ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhịp nhàng. Trong ngôi nhà cũ rột nát tan hoang rất nhiều bụi bặm rơi ào ào xuống. Dầm ào ào. Bình rượu trên bàn của Tiêu Trần đập mạnh xuống đất và vỡ tan thành mấy mảnh, em thanh từ xa đến gần, run rẩy lên xuống, giống như một người khổng lồ đang đi trên mặt đất. Ngoại trừ Tiêu Trần, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, thứ gì có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Bầu không khí rơi vào im lặng lạ thường, trong không gian chỉ có tiếng bước chân nặng nề, rung động theo tiết tấu của mặt đất. Không ai lên tiếng, mọi người đều tập trung chú ý bên ngoài cửa, ngọn đèn leo lét chập chờn phản chiếu lên gương mặt của mỗi người trông có vài phần hư ảo. Đột nhiên bước chân dừng lại, mặt đất đang rung chuyển cũng im ắng hẳn. Nhưng điều này làm cho mọi người càng lúc càng căng thẳng, Kim Hương Ngọc có chút bất an muốn đứng lên từ trên chân của Tiêu Trần. Tiêu Trần đè lại bả vai của Kim Hương Ngọc và nhẹ nhàng lắc đầu. Kim Hương Ngọc có chút ngạc nhiên, không hiểu sao chàng trai thoạt nhìn không có chút sức mạnh nào lại có thể bình tĩnh như vậy. Phi phi. Trong nhà vang lên tiếng hít thở, mọi người đè nén nhịp tim của mình, bởi vì bọn họ đều biết lúc này bước chân kia đang dừng lại trước cửa nhà. Anh hai, anh xem nè, ở đây có một ngôi nhà. Một giọng nói ngây ngô pha chút làm nũng vang lên ngoài cửa. Mặc dù giọng nói này có phần ngây thơ và chất phác, nhưng lại khiến mọi người sởn hết cả gai ốc. Bởi vì một giọng nói như vậy, nếu phát ra từ cổ họng thô ráp của một người đàn ông trưởng thành, quả thực sẽ khiến cho người khác khó chịu. Thú vị thật. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên ở cửa, thanh âm có vài phần điên cuồng, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người trong nhà dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, ngoại trừ Tiêu Trần, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Áp lực do chủ nhân của hai giọng nói ngoài cửa mang lại quả thực vô cùng kinh khủng. Rõ ràng có mấy con dẹp ở chỗ này, thú vị thật. Giọng nói trẻ tuổi kia lại vang lên. Côn trùng ạ. Anh hai, em sợ lắm. Giọng nói thô thiển của giọng nói thô lỗ đó vang lên. Đừng sợ, Tiểu Hỏa, anh đi vào dẫm chết bọn nó nhé. Tinh thần của tất cả mọi người trong phòng kéo căng như dây đàn. Những lời này càng khiến cho thần kinh đang căng thẳng của bọn họ càng thêm cứng đờ. Chạy! Mấy người da trắng lích nhìn nhau và khẽ gật đầu. Áp lực giống như quái vật bên ngoài cánh cửa khiến bọn họ biết sức mình không thể đánh lại. Một già một trẻ nhìn nhau, ông già nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mà những người mặc áo choàng trắng ở bên bàn kia đều đứng lên, bọn họ đều vây quanh cô gái đại vận khí. Kim Hương Ngọc liếc mắt ra hiệu với Tiêu Trần, cô nhỏ giọng nói. Dưới mông cậu có một lối đi bí mật, nếu tình hình không ổn, cậu hãy mau chạy đi. Cảm nhận được sự lo lắng của Kim Hương Ngọc, Tiêu Trần mỉm cười, không đồng ý cũng không từ chối. Thay vào đó, Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Kim Hương Ngọc. Sau đó tò mò đưa tay ra kéo kéo. Hành động này giống như một lời tán tỉnh giữa một đôi người yêu. Cảm xúc lạnh như băng chuyển đến, Tiêu Trần cảm thấy thật thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Trần tiếp xúc gần với một thứ thần kỳ, như một sắc sống. Kim Hương Ngọc trợn mắt mắng, đã lúc nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn chỉ tò mò tí thôi, ngoài ra không có ý tứ gì khác. Két. Lúc này, tiếng mở cửa chói tai vang lên, trước khi người ngoài cửa tiến vào, người bên trong cửa đã động thủ trước. Gã đàn ông vạm vỡ đã đập nát bàn trước đó, đột nhiên xông lên đập vào vách tường ở một bên, dường như muốn phá tường đi ra khỏi nhà. Côn trùng cũng phải có giác ngộ của côn trùng, tao đã cho bọn mày đi chưa? Giọng nói cao cao tại thượng kia lại vang lên. Gã đàn ông vạm vỡ đang bay lên đột nhiên đứng lại trên không, như bị dùng thuật định thân. Gã đàn ông vạm vỡ há to miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hình ảnh đông cứng lại. Sau đó, một mùi máu tươi nồng nặc đột nhiên bùng nổ trong nhà. Bàn chân của gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên rời khỏi cơ thể, nặng nề rơi xuống đất, biến thành những khối thịt văng tứ tung. Rầm bịch bịch. Sau đó gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên sụp đổ, cả người cứ thế vỡ nát, biến thành những khối thịt nhỏ văng ra bốn phía. Nội tạng vương vãi khắp sàn nhà, màu vàng, đỏ, trắng lẫn lộn khiến người ta buồn nôn. Ngay lập tức mùi máu tanh và mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi mọi người. Nhìn thấy gã đàn ông vạm vỡ bị cắt thành từng miếng thịt một cách khó hiểu. Những người bạn đồng hành của gã cuối cùng cũng không kìm được mà nôn ra. Một người vừa sống sờ sờ trong phút chốc bỗng biến thành một đống thịt, quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Điều càng tuyệt vọng hơn là không ai biết vì sao gã lại trở thành như thế, tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Trần. Kết cục bi thảm của gã đàn ông khiến cho tất cả mọi người không dám động đậy nữa, cho dù mồ hôi chảy ròng ròng cay xè cả mắt, bọn họ vẫn cố gắng kìm nén. Tuy rằng cửa bị đẩy ra, nhưng người ở cửa cũng không vội vàng đi vào, dường như hắn ta đang đợi những con dẹp trong miệng hắn ta chạy trốn. Thật lâu sau, không có động tĩnh gì. Ha ha, rất tốt, có giác ngộ của côn trùng. Khi giọng nói cao cao tại thượng kia vang lên, một thanh niên bước qua ngưỡng cửa. Không cao. Đây là một thanh niên vô cùng khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, khí chất tao nhã, tựa như quý tộc trời sinh, chỉ cần nhìn tướng mạo, quả thực rất dễ khiến người ta có hảo cảm. Sau lưng người thanh niên là một đứa trẻ, gã ta nấp sau lưng người thanh niên và cẩn thận nhìn ngó mọi thứ trong nhà. Nhìn đứa trẻ này, tất cả mọi người, kể cả Tiêu Trần, đều cảm thấy da đầu run lên. Tất nhiên những người khác đều sợ hãi, nhưng Tiêu Trần lại bị gã ta làm cho ghê tởm. Đây là một gã đàn ông không thể nói tuổi tác, nhưng có một điều chắc chắn, gã ta nhất định không còn trẻ, thậm chí nói gã ta là một người trung niên có lẽ cũng không ai phản đối. Nhưng người đàn ông trung niên này, mặc bộ đồ đó, lại khiến cho tất cả mọi người đều muốn ngẩng đầu lên trời chửi đổng, mịa mày. Đứa trẻ trung niên này, ăn mặc giống như quỷ kiến sầu, gần như là mù mắt Tiêu Trần. Quỷ kiến sầu cao gần 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn, thân hình như một con quái thú hình người. Trên đầu gã ta có thắt hai cái bím, hai má như đáy nồi bôi hai bợn đỏ chét như máu. Thân trên của gã ta cởi trần mặc một chiếc yếm của phụ nữ cổ đại, chiếc yếm màu xanh lá cây rõ ràng là không vừa vặn, nó dính chặt vào cơ thể quỷ kiến sầu. Hai sợi dây đeo thậm chí còn bị siết chặt vào da thịt của gã ta. Nửa người dưới của quỷ kiến sầu mặc một cái quần thụng màu đỏ chót, để lộ bắp chân lông đen rậm rạp. Trên chân gã ta là một đôi giày đầu hổ cỡ bự, bàn chân vừa thô vừa to, dường như có thể bật tung đôi giày nhỏ tội nghiệp bất cứ lúc nào. Vẻ mặt quỷ kiến sầu sợ hãi hỏi, anh hai, côn trùng ở đâu dạ? Bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí đó khiến ai cũng buồn nôn. Người thanh niên vỗ nhẹ vào đầu quỷ kiến sầu và nói với một nụ cười, anh đã giết nó rồi, em nhìn kìa, nó nằm trên mặt đất đó. Quỷ kiến sầu đón nhận cái sờ đầu cực kỳ cưng chiều của thanh niên với vẻ hưởng thụ, vui vẻ cười khúc khích không ngừng. Đột nhiên quỷ kiến sầu nhìn nhóm người da trắng như thể gã ta đã phát hiện ra một thế giới mới, nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Cảm nhận được ánh mắt vô cùng hung hãn của gã ta, hai cô gái người da trắng run lên, toàn thân nổi da gà. Chị ơi, ôm một cái đi. Khóe miệng quỷ kiến sầu chảy nước miếng, gã ta nhanh chóng lao về phía cô gái người da trắng. Huỵch, huỵch, huỵch. Bước chân của quỷ kiến sầu dậm mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng động lớn, cả căn nhà nhỏ rung chuyển dữ dội. Bấy giờ, mọi người đều đã hiểu ra tiếng bước chân khổng lồ vừa rồi bắt nguồn từ đâu. Dalia, Anna, chạy mau. Thấy quỷ kiến sầu lao về phía bạn đồng hành của mình, ba người đàn ông da trắng còn lại, bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, chặn ở trước mặt quỷ kiến sầu. Nước miếng nhỏ giọt trên không trung, trong mắt quỷ kiến sầu dường như chỉ có hai người phụ nữ da trắng. Trước sự ngăn cản của ba người, gã ta coi như không thấy, căn bản không có ý định dừng lại. Bịch! Người đàn ông chặn ở phía trước, còn chưa kịp ra tay, đã bị quỷ kiến sầu đánh bay ra ngoài. Người đàn ông bay lên không trung và đâm thẳng vào tường. Nhưng khi sắp va vào vách tường, thân hình của người đàn ông bỗng đông cứng lại, sau đó tựa như biến thành những cục thịt, rơi vương vãi khắp sàn nhà. Trên không trung dường như có một tấm lưới vô hình, vô cùng sắc bén và đang dang rộng chờ người khác tự mình lao vào. Người thanh niên chế nhạo, thú vị thật. Bịch, bịch. Hai tiếng va đập nữa vang lên, hai người áo trắng còn lại, trong cơn kinh hoàng tột độ, đồng dạng đều biến thành những cục thịt đỏ hòn. Hai người phụ nữ da trắng gọi là Dalia và Anna bị cảnh tượng giống như địa ngục này làm cho sợ hãi, những người bạn đồng hành sớm chiều ở chung của họ đều chết trong nháy mắt. Thậm chí không có thời gian để nói một lời tạm biệt. Chị ơi, ôm một cái đi mờ. Quỷ kiến sầu, như một đứa trẻ ngây thơ. giang hai cánh tay vừa to vừa thô vào ôm chầm lấy một trong hai cô gái. A! Một tiếng hét tê tâm liệt phế thê thảm vang lên. Toàn bộ xương cốt bên trong cơ thể cô gái bị của quỷ kiến sầu ôm chặt trong tay phát ra âm thanh chói tai. Răng rắc, răng rắc. Chị ơi, chị đẹp quá. Tiếng xương gãy vụn và giọng nói vui vẻ của quỷ kiến sầu không ngừng hòa quyện vào nhau, phát ra một khúc nhạc vô cùng thê lương. Dần dần, tiếng thét thê lương của cô gái chấm dứt, máu tươi không ngừng trào ra từ tai, lỗ mũi và miệng của cô. Quỷ kiến sầu lắc lắc cô gái trong tay mình có chút khó hiểu, không biết tại sao người chị này lại trở nên lạnh như vậy. Quỷ kiến sầu gãi gãi đầu nhìn người thanh niên, có chút ủy khuất. Anh hai, sao chị gái này không chơi với tiểu hỏa nữa dạ? Quỷ kiến sầu ủy khuất hỏi, người thanh niên cười nhạt nói, chị gái này không chơi với em, không phải còn một chị nữa à? Đổi chị khác là được. Nghe thấy những lời nói này của người thanh niên, đôi mắt của quỷ kiến sầu sáng trở lại. Gã ta vứt bỏ cô gái mềm oặt trong tay, rồi lao thẳng đến cô gái da trắng cuối cùng. Ngược lại, người thanh niên nhìn một già một trẻ đang bình tĩnh với đầy vẻ hứng thú. Người, đại vận khí, còn có cả kinh thiên phong lôi nhãn, vận khí của mình xem ra cũng không tệ. Thanh niên vui vẻ cười nói. Một già một trẻ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự lo lắng sâu sắc trong mắt người còn lại. Người thanh niên này giống như một vực thẳm không đáy, căn bản nhìn không thấu sâu cạn. A, cứu tôi với. Cô gái da trắng cuối cùng, không có khả năng thoát khỏi bàn tay hiểm độc của quỷ kiến sầu, đã bị gã ta ôm trong tay. Cô gái đau đớn nhìn những người mặc áo choàng trắng và gào lên, thánh nữ đại nhân, cứu tôi với. Người phụ nữ có khí tức thánh khiết nồng đậm nhất lay động cơ thể, nhưng lại bị những người xung quanh giữ chặt. Tiếng kêu cứu thảm thiết của cô gái không được đáp lại. Răng rắc em thanh chói tai của xương vỡ lại văng lên, cô gái thậm chí còn không kịp nói một câu nguyền rủa, ánh mắt chậm rãi mất đi vẻ sáng ngời. Đôi mắt xinh đẹp xanh biếc dần dần chuyển sang màu xám xịt, nhìn chăm chú vào người được gọi là thánh nữ. Thả ta ra. Một tiếng gào đầy giận dữ xuyên qua căn phòng. Khí tức thánh khiết ngay lập tức tràn ngập khắp không gian, một cảm giác ấm áp bỗng len lỏi vào trong lòng mọi người. Soạt, cô gái áo trắng tức giận, tách ba người đang vây quanh ra, cô cởi bỏ mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ như thiên thần. Khí tức thánh khiết chảy khắp người khiến cô như một thiên sứ giáng trần. Tôi là con của Chúa, tôi không thể trơ mắt nhìn sự tàn sát của ma quỷ được. Cô gái tức giận nhìn quỷ kiến sầu, sau đó đưa tay chạm vào cây thánh giá trên ngực mình. Thánh nữ đại nhân, ngài đừng hấp tấp. Ba người phía sau cô gái muốn tiến lên ngăn cản cô. Nhưng vào lúc này, một tia thánh quang bắn ra từ cây thánh giá và giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, nhân danh Đức Thánh Cha, ta mệnh lệnh cho ngài giáng lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bóng dáng hư ảo xuất hiện phía sau thánh nữ, bóng dáng hư ảo có đôi cánh trắng tinh, khuôn mặt hoàn mỹ và tỏa ra sức mạnh quang minh khổng lồ. Một thiên thần thực sự đã đến trái đất. Nhìn hình ảnh này, người thanh niên đầy vẻ chế giễu. Đó là cái gọi là sức mạnh của niềm tin ở phương Tây à. Thật thú vị ghê. Trước sự chế giễu của người thanh niên, thánh nữ không hề tức giận. Thánh nữ chậm rãi bay lên không trung, đôi cánh hư ảo chậm rãi vỗ. Thẩm phán. Thánh nữ nhẹ nhàng thì thầm, một thanh kiếm vô cùng khổng lồ, với khí tức thần thánh, chém về phía quỷ kiến sầu đang chảy nước miếng. Chúng con sẽ trở thành những người chăn cừu. Vì ngài, lạy Chúa, vì ngài, thừa hưởng truyền thừa từ tay ngài, chân chúng con sẽ nhanh chóng thi hành ý chỉ của ngài, dùng linh hồn của bọn chúng, hãy để cho dòng sông chảy về phía ngài không ngừng sinh sôi. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ngay lúc này, ba người áo trắng kia cũng cầu nguyện, giọng nói hùng hồn càng khiến kỳ tích lúc này càng thêm tráng lệ. Ánh sáng mờ dần, thánh nữ đầy tự tin đột nhiên đứng sững tại chỗ. Quỷ kiến sầu chảy nước dãi. Đôi mắt sáng rực như dã thú, chăm chú nhìn thánh nữ. Chị ơi, ôm một cái nhé. Thánh nữ không thể tin vào mắt mình, vũ khí toàn năng của cô giờ phút này chẳng có tác dụng gì. Chị ơi, ôm một cái nha. Quỷ kiến sầu chảy nước miếng, vứt bỏ cô gái mềm oặt trong tay của mình và lao về phía thánh nữ. Tiểu hỏa, anh sẽ bắt chị này về để sinh em bé cho em. Đừng quá dùng sức nha. Giọng của người thanh niên giống như tiếng thì thầm của một con ác quỷ. Nghe những lời của người thanh niên. Quỷ kiến sầu gật đầu như chảy dã cối. Chị ơi, sinh em bé. Với sức chạy của quỷ kiến sầu, trời rung đất lở. Thánh nữ đại nhân, đi mau. Ba người áo trắng không chút do dự đứng trước mặt thánh nữ của mình. Dưới chân bọn họ xuất hiện một trận đồ bí ẩn. Dùng thánh cha, thánh con. Tiếng ngâm sướng của cả ba vừa mới bắt đầu thì đột ngột im bặt. Sau đó đầu của ba người từ từ tuột khỏi cổ, máu tươi phun đầy trời. Thanh niên đứng ở cửa quấn quấn ngón tay. Một sợi tơ trong suốt đang cuộn trên đầu ngón tay của hắn ta. Ồn ào quá. Thanh niên bất mãn lẩm bẩm. Trước cái chết đột ngột của người đồng hành, toàn thân của thánh nữ lạnh buốt. Nhìn hai cô gái xương cốt toàn thân gãy vụn trên mặt đất, nỗi sợ hãi lập tức bò lên trong lòng cô. Chết không đáng sợ chính là chờ chết. Thánh nữ nhìn quỷ kiến sầu đang vọt tới chỗ mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cô quay đầu nhìn Tiêu Trần và Kim Hương Ngọc ở bàn bên cạnh, trong mắt mang theo sự khẩn cầu. Sắc mặt Kim Hương Ngọc ảm đạm, hiện tại cô cũng không có khả năng bảo vệ chính mình, nào có thời gian giúp đỡ người khác. Có lẽ người tiếp theo gặp nạn chính là Kim Hương Ngọc. Đối với Tiêu Trần, sự chú ý của hắn hoàn toàn không ở trong gian phòng này. Tiêu Trần đang nghiên cứu cái xác sống của Kim Hương Ngọc, dù sao thì thứ này thật sự rất hiếm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tiêu Trần được tiếp xúc gần với nó như vậy. Tiêu Trần thỉnh thoảng giật nhẹ tay Kim Hương Ngọc, ngửi mùi cơ thể cô, rồi nhéo. Nhéo làn da mịn màng, giống như một kẻ đầu óc đen tối không an phận. Không nhận được bất kỳ đáp lại nào, thánh nữ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Một luồng ánh sáng chói lọi tràn ra từ cơ thể cô. Để không bị làm nhục, tự sát chính là phương án cuối cùng. Ngay khi quỷ kiến sầu sắp nhào đến ôm chầm lấy thánh nữ ở bên bếp lò, một thân hình mũm mĩm đột nhiên vọt tới cạnh đống lửa. Meo meo một tiếng mèo kêu trầm thấp vang lên, một con mèo màu vỏ quýt mập mạp không biết từ đâu chui ra. Có lẽ bị hấp dẫn bởi mùi máu, con mèo màu vỏ quýt tò mò nhìn cái xác trên mặt đất. Đúng lúc này, cơ thể như một chiếc xe tăng của quỷ kiến sầu sắp chạm vào bếp lò. Với sức mạnh của ma quỷ kiến sầu, con mèo béo màu vỏ quýt này có thể trực tiếp bị đập bẹp dí thành chả thịt. Bé bự, mau chạy đi. Kim Hương Ngọc sợ hãi kêu lên, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Con mèo béo màu vỏ quýt nhìn lại Kim Hương Ngọc với khuôn mặt ngây thơ, và ngọt ngào kêu lên một tiếng dường như không hiểu ý chủ nhân. Một cổ sát khí dâng trào từ trong cơ thể Kim Hương Ngọc, dồn thẳng vào quỷ kiến sầu. Nhưng quỷ kiến sầu ở quá gần bếp lò, đã quá muộn để ngăn gã ta lại. Kim Hương Ngọc che mắt không dám nhìn nữa, bé bự đã ở bên cạnh cô suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ hôm nay sẽ trở thành bánh thịt. Trong mắt Kim Hương Ngọc đầy tức giận và tuyệt vọng, nhìn thấy cơ thể đáng sợ của quỷ kiến sầu sắp va vào bếp. Một tiếng xe gió chói tai đột nhiên cắt ngang không trung, ngọn đèn đột nhiên tắt ngấm, lúc này ngay cả lửa than trong bếp cũng mất đi ánh sáng. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy cả những đầu ngón tay. Chỉ có những người còn lại, tiếng thở dốc nặng nề trong nhà vang lên, đặc biệt chói tai. Cảm xúc sợ hãi trào dâng vô hạn trong lòng mỗi người. Vãi, mày ăn cái gì mà lớn thế? Nặng dữ. Đúng lúc này, trong phòng tối vang lên giọng nói của Tiêu Trần. Meo meo một tiếng mèo kêu meo meo ngọt ngào vang lên theo sau, như thể đáp lại lời của Tiêu Trần. Xèo xèo. Ngọn đèn không hiểu sao lại sáng lên, gian phòng lại lần nữa dấy lên ánh sáng. Ngoài ra còn có tiếng nổ lách tách từ bếp lò và hơi ấm cũng trở lại căn phòng. Trong phòng không có gì thay đổi. Khắp nơi vẫn là những cục thịt và xác chết không đầu, vẫn rất nhiều người, không thiếu một ai. Tất nhiên, vẫn có một số tình huống khác biệt, chứng minh rằng một điều gì đó rất khó lường có thể đã xảy ra, trong bóng tối ngắn ngủi vừa rồi. Quỷ kiến sầu chảy nước miếng, đứng yên bên cạnh bếp lò, vẫn không nhúc nhích. Vào lúc này, thoạt nhìn trông gã ta không có vẻ ngu ngốc như thường ngày. Còn Tiêu Trần cũng hướng sự chú ý vào con mèo béo màu vỏ quýt, mà hắn đang ôm trên tay. Piu piu piu. Tiêu Trần trêu chọc con mèo béo màu vỏ quýt. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Con mèo béo màu vỏ quýt rất bất mãn, nó đẩy đẩy đầu Tiêu Trần bằng một cái đệm thịt của nó. Không hiểu sao con thú hai chân này lại không biết xấu hổ, mà cứ đòi đưa mặt cạ cạ vào nó. Kim Hương Ngọc há to miệng nhỏ nhìn con mèo béo màu vỏ quýt trong tay Tiêu Trần, cô có chút sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, cô chỉ có thể chắc chắn một điều, chàng thanh niên này đã cứu con mèo của mình. Thánh nữ đã ngừng khuếch tán thánh quang. Bởi vì cô phát hiện khuôn mặt của quỷ kiến sầu dần trở nên xám xịt. Nó rất giống với mấy cái đầu lâu của những người bạn đồng hành của cô trên mặt đất. Cảm nhận được sự thay đổi của quỷ kiến sầu, đồng tử của người thanh niên đột nhiên co rút lại. Tiểu Hòa, em là sao vậy? Đừng làm anh sợ. Người thanh niên nghẹn ngào thốt lên. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ quan hệ giữa hai anh em thực sự rất tốt. Vào lúc này, thân thể quỷ kiến sầu đột nhiên chuyển động, gã ta chậm rãi quay người lại và đối mặt với người thanh niên ở cửa. Cảnh tượng này khiến thánh nữ sợ đến tái mặt, nước mắt gần như trào ra. Nhìn quỷ kiến sầu quay lại, người thanh niên buông lỏng tâm tình của mình xuống. Quỷ kiến sầu chảy nước miếng, đáng thương nói, anh hai, cô em đau quá. Ngay khi quỷ kiến sầu nói xong, cái đầu xấu xí của gã ta đột nhiên bay lên trời. Máu phun ra như thác. Dầm, cơ thể giống như dã thú của gã ta nặng nề rơi xuống. Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa. Người thanh niên lao về phía cái xác không đầu như điên. Nhưng sau khi chạy được vài bước thì đột ngột dừng lại. Hắn ta kinh hãi nhìn Tiêu Trần. Hắn ta chợt nghĩ ra một vấn đề. Hắn ta và em trai của mình đều ở cùng một cảnh giới. Nhưng lúc em trai bị giết, hắn ta thậm chí còn không biết nó chết như thế nào. Điều này có nghĩa là chàng trai này cũng có thể dễ dàng giết hắn ta. Điều này khiến hắn ta cảm thấy có chút viển vông. Tại sao trên đời này lại có người mạnh đến thế, không phù hợp với lẽ thường? Chạy! Lúc này trong đầu hắn ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ này. Hắn ta đến đây để tìm đồ, không phải để chết. Người thanh niên bất giác lùi lại, giống như một tên trộm vừa ăn trộm đồ. Lúc đi thì hết mình, khi về thì hết hồn, ôi cuộc đời thật vô thường. Tiêu Trần đưa con mèo béo màu vỏ quýt đầy vẻ bất mãn cho Kim Hương, Ngọc, rồi cười nói, anh bạn này của cô tính tính không tốt lắm nhở. Kim Hương Ngọc ôm chặt con mèo béo màu vỏ quýt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, không ai biết con mèo béo màu vỏ quýt này có ý nghĩa như thế nào với cô. Tiêu Trần cười lắc đầu, mỗi người đều có bí mật nho nhỏ của riêng mình, ngay cả một xác sống hay một con mèo béo ngu ngốc cũng vậy. Tiêu Trần liếc mắt nhìn người thanh niên đang lén lút rút lui như ăn trộm, hắn cười nói, thú vị thật. Nói rồi, hắn bế Kim Hương Ngọc đang ngồi trên đùi mình lên, đặt cô lên bàn, nhân tiện nhấc một cây búa lớn bên cạnh lên, nhe răng cười đi về phía người thanh niên. Thú vị ghê nhở. Tiêu Trần thuận tay cầm cây búa trong góc bàn lên, đương nhiên hắn cũng hiểu vì sao ở đây lại có cây búa. Cây búa kia đã rỉ sét lốm đốm, cán gỗ cũng mục nát không chịu nổi, giống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Một tia tử khí quấn quanh phía trên cây búa, dường như cây búa lại tỏa sáng mùa xuân thứ hai, phát ra ánh sáng màu đen. Tiêu Trần nhìn người trẻ tuổi cười dữ tợn, người trẻ tuổi sợ tới mức toàn thân không nhịn được run rẩy. Người trẻ tuổi muốn chạy trốn, nhưng cậu ta tuyệt vọng phát hiện, hầu như xung quanh đã bị những sợi tơ màu đen khủng khiếp giăng kín. Tình cảnh này giống như đúc cảnh lúc nãy cậu ta làm ra. Người trẻ tuổi lùi từng bước về phía sau, Tiêu Trần từng bước ép sát, hai người một tiến một lùi, trông có hơi buồn cười. Anh muốn gì? Người trẻ tuổi rất tuyệt vọng. Tiêu Trần trợn mắt, nhếch môi cười nói, chơi. Dáng vẻ giống như sói xám nhìn thấy cừu con kia khiến người trẻ tuổi không rét mà run. Từng sợi tơ trong suốt điên cuồng tụ về bên cạnh người trẻ tuổi, sợi tơ đan xen ngang dọc chặn trước mặt cậu ta. Tôi là người nhà họ Phong đấy, nếu anh dám làm gì tôi, nhà họ Phong sẽ không tha cho anh đâu. Người trẻ tuổi mạnh miệng đe dọa, nhưng giọng nói run rẩy kia có lẽ chính cậu ta nghe thấy cũng cảm thấy không đáng tin. Tiêu Trần ném cây búa, dáng vẻ cả lơ phất phơ căn bản không đặt lời người trẻ tuổi nói trong lòng. Tiêu Trần nhẹ nhàng đi xuyên qua những sợi tơ đó, thậm chí còn không hề khựng lại chút nào. Người trẻ tuổi chưa từng tuyệt vọng thế này, vì sao chỗ này lại có quái vật như vậy? Anh đừng đến đây. Người trẻ tuổi gào lên giống như con thú bị bao vây, nước mắt nước mũi văng tung tóe. Ở trước mặt cái chết, hầu như ai cũng sẽ cúi đầu. Dầm. Cây búa rỉ sắt lập tức nện lên đầu người trẻ tuổi. Một cây búa bình thường ở trong tay Tiêu Trần lại biến thành vũ khí giết người sắc bén. Máu văng tung tóe. Tiêu Trần cong môi, nện hết búa này tới búa khác lên đầu người trẻ tuổi. Sâu bọ phải không? Giết người không chớp mắt phải không? Thú vị phải không? Tiêu Trần vừa đập vừa lải nhải. Mấy người còn sống nhìn thấy mà sợ hết hồn hết vía, đặc biệt là thánh nữ, là người được thần lựa chọn. Cô ta có thể nhạy bén cảm giác được hơi thở khủng khiếp, nhưng tà ác trên người Tiêu Trần. Giống như một con tà long thật lớn đang lội trong đầm lầy đen ngòm sâu không thấy đáy. Còn bọn họ đều là cừu con bất lực trước đầm lầy, có thể bị tà long kia lao ra khỏi mặt nước nuốt chừng bất cứ lúc nào. Soảng! Tiêu Trần ném cây búa trong tay xuống, cười nói, đầu chó của cậu không phải cứng lắm à. Đầu người trẻ tuổi bị đập bể nát bét, óc trắng trộn lẫn với máu vô cùng chói mắt. Tiêu Trần vỗ tay, đưa tay lên không trung nắm một cái. Tử khí màu đen từ trong những thi thể dưới đất bốc hơi bay lên, hội tụ vào trong tay Tiêu Trần. Thứ đồ chơi tử khí này thật đúng là khó thu gom, bởi vì dù cho anh mạnh cỡ nào, hoặc là yếu ớt cỡ nào cũng sẽ chỉ có một chút tử khí đó mà thôi, mọi người bình đẳng. Nếu như không bùng phát tử vong diện tích lớn, Tiêu Trần muốn tăng thực lực lên có hơi khó khăn. Đầu ngón tay Tiêu Trần lượn lờ tử khí, hơi không vui lắc đầu. Lão Kim, chúng ta đi đào báu vật. Tiêu Trần gọi Kim Hương Ngọc. Kim Hương Ngọc còn đang sững sờ. Nghe Tiêu Trần gọi thì đôi mắt bắn ra ánh sáng chói lọi. Được. Kim Hương Ngọc không nói thêm gì nữa, ôm Cam Mập đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Có thể. Có thể. Đưa tôi đi theo không? Thánh nữ hơi sợ hãi nhìn Tiêu Trần, nhưng trực giác nói cho cô ta biết, đi theo người trước mắt này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trần nghiêng đầu liếc thánh nữ, thấy dáng vẻ đáng thương kia hắn cảm thấy rất buồn cười. Được. Tiêu Trần sảng khoái đồng ý, thậm chí còn không đưa ra điều kiện gì. Điều này làm thánh nữ hơi ngạc nhiên, sao người này không làm theo kịch bản. Tiêu Trần dễ chịu như vậy làm ánh mắt một già một trẻ kia sáng rực. Thiếu niên đứng dậy, chắp tay với Tiêu Trần, nói, huynh đệ, chúng tôi có thể cùng lên đường không? Chát, thiếu niên cảm thấy hoa mắt, gương mặt ăn một cái tát thật mạnh, bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Thiếu gia, ông lão hoảng sợ kêu lên, bay đến định đón lấy thiếu niên, kết quả vừa mới đứng dậy mông đã ăn một đạp, văng mạnh vào tường giống như thiếu niên kia. Hai người loay hoay bỏ dậy, thật ra không có bị thương, nhưng bị tát một bạt có hơi tổn thương lòng tự trọng. Có điều khuôn mặt thiếu niên vẫn tươi cười như trước, không nhìn thấy chút bất mãn nào. Ông lão đang rất giận dữ, nhưng cố gắng áp chế cơn tức trong lòng xuống, nhẹ nhàng hỏi, vì sao chứ? Tiêu Trần trợn mắt, không vì sao cả, thấy hai người chướng mắt thôi. Tiêu Trần nói xong chỉ vào thiếu niên, đặc biệt là cậu, tôi rất ghét, tuy rằng không biết vì sao, nhưng tốt nhất cậu đừng tới gần tôi sợ tôi không nhịn được lấy búa đập nát đầu chó của cậu. Đây là tính cách vô cùng kỳ quặc của Tiêu Trần, có đôi khi một giây trước còn đang yên đang lành nói chuyện với nhau, nhưng giây sau đã đánh nát bét đầu chó người đối diện. Nếu không phải trên người thiếu niên mang đại khí vận, đại diện cho tương lai loài người thì có lẽ Tiêu Trần tát cậu ta một cái chết luôn rồi. Đây là nguyên nhân Tiêu Trần được gọi là đại đế khó giao tiếp nhất. Tất cả đều căn cứ vào cảm giác. Mặt ông lão đỏ lên, cảm thấy hơi bực bội, chỉ bởi vì nhìn không vừa mắt, lý do này là có thể bạt tay người ta sao? Ông lão nhìn thánh nữ, nói, vậy cô ta thì sao? Vì sao cậu lại đồng ý cho người phụ nữ này đi theo? Hơn nữa cô ta cũng không phải người Hoa Hạ. Tiêu Trần trợn mắt, bệnh thần kinh, người ta đáng yêu như vậy, nhìn là thấy vui vẻ rồi. Tôi không bảo vệ người đẹp, chẳng lẽ bảo vệ ông già như ông sao? Ngu ngốc! Tiêu Trần nói xong dẫn hai người phụ nữ đi ra ngoài cửa. Chuyện xảy ra trong phòng giống như một trò hề, cuối cùng được Tiêu Trần đập búa xuống đóng màn giống như một trò hề. Một già một trẻ còn lại trong phòng, thiếu niên vẫn mỉm cười như trước, có điều móng tay đã ghim sâu vào da thịt. Bị tát một cái, cậu ta cũng không phải không sao giống như bề ngoài. Bản thân cậu ta cũng không phát hiện, từng sợi tơ màu đen mang theo hơi thở tà ác cực điểm lóe qua trước mặt mình. Hôm nay bé gió thật là ồn ào. Tiêu Trần đi trên sa mạc, tìm chuyện nói lung tung. Kim Hương Ngọc không nhịn được che miệng cười duyên, gió ở đâu ra? Tiêu Trần cười, nhắm mắt lại, ra vẻ bí ẩn nói, nghe. Thánh nữ cũng hơi tò mò, học theo Tiêu Trần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận biến hóa của trời đất. Nhưng cô ta căn bản không cảm nhận được gì, trên sa mạc vẫn vắng vẻ như trước. Kim Hương Ngọc nhìn ra đằng xa, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Lúc này ngay cả thánh nữ cũng cảm nhận được một chút không bình thường, dường như cô ta nghe thấy tiếng gió thật. Vì sao thời kỳ ngàn năm lại đến trước mấy ngày? Giọng Kim Hương Ngọc có hơi nghẹn ngào. Tiêu Trần nhìn đêm tối, mỗi tay ôm một người phụ nữ lên, đi về đằng xa bằng tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần giống như gà mái mẹ dắt theo hai con gà con, dùng tốc độ cực nhanh đi ngang qua sa mạc. Tốc độ nhanh đến rợn cả người, hai người đẹp bị loạn lưu kịch liệt xông cho ra mặt run rẩy. Đau quá, đau quá, đau chết được. Cậu đi chậm một tí được không hả? Giọng nói đầy oán trách của Kim Hương Ngọc vang lên. Tiêu Trần đúng là có mấy phần thương hương tiếc ngọc. Hai chiếc lồng ánh sáng đen xuất hiện bao lấy hai người đẹp, lúc này hai người mới tránh được nỗi khổ bị bão cát tàn phá. Phía xa mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, không gian u ám như là tận thế. Cuồng phong gào thét, bên tai văng vẳng tiếng kêu rên sợ hãi của vạn vật. Sa mạc rộng lớn bị cuồng phong thịnh nộ xới tung, bão cát từng trận nối tiếp nhau kéo qua cuốn lên tận trời, giống như cát vàng mênh mông vàng tận chân trời. Gió bão, cơn bão đen kịt không hề có một dấu hiệu nào cứ thế mà nổi lên. Thổi đến tối tăm cả đất trời, thổi đến gầy rạc sắc sơ. Tiêu Trần chạy về phía trung tâm sa mạc, chạy một hồi thì dừng lại. Hắn hơi nheo mắt nhìn cảnh tượng phía trước rồi cười ra tiếng, đúng là có tí đồ nha. Hai người được thả xuống nhưng cơ bản là không thấy dễ dàng như Tiêu Trần, thậm chí còn thấy hơi sợ hãi. Bởi vì các cô không biết hình dung cảnh tượng trước mắt như thế nào, nếu không có Tiêu Trần ở phía trước ngăn cản thì các cô sẽ không nói hai lời, lập tức cong đít chạy khỏi đây ngay và luôn. Ở phía xa, thiên không đè ép xuống. Một đám vòi rồng đen kịt khổng lồ đang tùy ý gào thét. Vòi rồng đen giống như cự long bỏ ra từ vực sâu, chọc trời khuấy đất cuốn lên vạn dặm cát vàng, tận thế chắc cũng chẳng hơn được thế này. Kim Hương Ngọc nhìn đám vòi rồng đen, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Ca mập nằm trong lòng cô khe khẽ kêu lên, giống như đang an ủi chủ nhân của mình. Tiêu Trần thoáng nhìn Kim Hương Ngọc rồi cười cười lắc đầu, đây là một người phụ nữ có chuyện cũ nà. Nghĩ lại thì cũng đúng, ở đây quỷ mà còn sống có khi cũng biến thành xác sống, chắc chắn là người có quá khứ. Tiêu Trần vung tay triệu hồi lồng ánh sáng trên người hai cô gái, sau đó một cái lồng ánh sáng đen khác to hơn lại xuất hiện, bao lấy cả ba người. Bên trong lồng ánh sáng gió êm sóng lặng, Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu Kim Hương Ngọc giống như người lớn trong nhà. Có hứng thú kể lại chút chuyện xưa của cậu không hả? Tiêu Trần hỏi, dù sao thì bây giờ gió bão mịt mù, rảnh rỗi, chẳng có gì làm. Kim Hương Ngọc lau nước mắt. Lắc lắc rồi lại gật gật đầu. Kim Hương Ngọc nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhìn về đám vòi rồng phía xa rồi như chìm vào trong ký ức. Câu chuyện xưa này thật ra rất đơn giản. Thời kỳ cuối triều Đường, linh khí thiên địa còn chưa đến lúc khô kiệt, có một cặp thần tiên quyến lữ. nam tên Trương Vân Đình, nữ tên Kim Hương Ngọc. Hai người ẩn cư trong núi, trải qua cuộc sống không tranh quyền thế. Nhưng có một ngày kẻ thù tìm đến cửa, hai người bọn họ bị ép phải trốn đi nơi khác lánh nạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào giây phút sinh tử bị dồn ép vào tiểu động thiên này. Tuy tiểu động thiên chỉ toàn là cát vàng nhưng cũng có ốc đảo, không phải là không thể sống được. Hai người định cư ở đây, cho tới tận khi sa mạc nổi lên những cơn gió lớn đen kịt. Hắc phong giống như vũ khí sắc bén, thổi hải người đến mức suýt nữa chỉ còn da với xương. Vì bảo hộ người phụ nữ của mình, người đàn ông dùng hết chút sức lực cuối cùng để đưa cô ra khỏi lốc xoáy. Còn người đàn ông thì vĩnh viễn nằm lại trong cát vàng của Hắc Long Thành. Sau đó người phụ nữ vẫn luôn canh gác ở đây, hy vọng có một ngày những vòi rồng đen kia lại nổi lên, thành trì trong truyền thuyết mở ra để cô có thể tới tìm người đàn ông của mình. Câu chuyện rất đơn giản, thậm chí có thể nói là hơi bị nhàm chán. Loại chuyện cô gái si tình chờ đợi chàng trai này Tiêu Trần đã nghe rất nhiều rồi, trong lòng không hề có chút dao động nào, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Tiêu Trần xem như cũng biết lý do tại sao thực lực của Kim Hương Ngọc lại mạnh hơn rất nhiều người. Sống suốt từ triều đường đến giờ, thực lực mạnh hơn một tí cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Thôi thôi thôi, Tiêu Trần nhàm chán phất phất tay, chuyện cũ này so với hỏa thần mà nói thì còn kém xa. So với cố sự này thì Tiêu Trần còn thấy hứng thú với Hắc Long Thành hơn. Kim Hương Ngọc liếc mắt, không phải cậu muốn nghe chuyện cũ à? Bây giờ còn chê chán, bầu không khí tốt đẹp bị quét sạch bách luôn rồi. Tiêu Trần tò mò, Hắc Long Thành mà cô nhắc đến là thứ gì vậy? Kim Hương Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, đây là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ có một con ác long chuyên đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Cuối cùng nó bị đại thần tru sát, thân xác được an táng ở mảnh thiên địa này. Sau thân thể ác long hóa thành Hắc Long Thành, cùng với tài bảo vô cùng vô tận của nó vĩnh viễn chỗ sâu dưới cát vàng. Tương truyền là cứ cách 100 năm, sa mạc lại nổi lên vòi rồng đen của cái chôn giấu khắp nơi trong lòng đất của Hắc Long Thành sẽ bị cơn lốc đen này gãy ra. Từ trước tới nay có vô số người tầm bảo đi vào tiểu động thiên này, tìm kiếm Hắc Long Thành. Nhưng hình như chưa từng có ai thành công. Tiêu Trần liếc mắt, Hắc Long rắm chó gì chứ, đây chẳng phải là chỗ chôn của thần gió Phi Liêm à. Tiêu Trần nghĩ xong thì lập tức cảm thấy thoải mái, truyền thuyết này không biết đã có từ bao đời rồi, đời này truyền lại qua đời khác thì có tí sai lệch cũng không lạ lẫm gì. Tiêu Trần lại nhìn sang thánh nữ, tò mò hỏi, tiểu mỹ nữ, cô không ngoan ngoãn ở lại giáo đình của cô, chạy tới chỗ quỷ quái này làm gì hả? Thánh nữ hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôi nhận được chỉ dẫn của thần, đến đây để tìm kiếm thần khí bị thất lạc. Ê, thần khí của thiên sứ tộc phương Tây sao lại ở chỗ quỷ quái này chứ? Chả có nhẽ thằng cha Phi Liêm kia lại là siêu trộm cướp, đi khắp thế giới giựt đồ, đến thần khí của tộc người ta mà cũng cướp à? Tiêu Trần cảm thấy thú vị nên đặt mông ngồi phịch xuống đất, chờ đám vòi rồng đen kia tiêu tán, rồi thử mò vào Hắc Long Thành kia tản bộ xem sao, nói không chừng có khi lại nhặt được của hời thật. Lão Kim ơi! Mấy cơn lốc quái quỷ này quét tới quét lui đến bao giờ mới ngừng hả? Tiêu Trần mới ngồi được vài phút đã cảm thấy có tí nhàm chán. Nhìn con hàng không có tí kiên nhẫn này, Kim Hương Ngọc có hơi không hiểu. Dạng người có tâm tính trẻ danh này sao lại có thể mạnh đến vậy được cơ chứ? 3 ngày, vòi rồng Hắc Long này phải quét tầm 3 ngày. Tiêu Trần giống như bị kim châm vào mông, lập tức nhảy dựng lên. 3 ngày, có cái cứt cục ý. Trước giờ Tiêu Trần có bao giờ kiên nhẫn nổi đâu. Hắn vừa sải bước ra khỏi lồng ánh sáng vừa cả giận nói, thổi 3 ngày chó gì chứ, con mẹ mày cũng mốc xanh mốc đỏ luôn rồi. Mau quay lại đi, bề ngoài nguy hiểm lắm. Thấy Tiêu Trần đi ra ngoài, thánh nữ có hơi bối rối. Có lẽ cô ta đã quên, suốt dọc đường đi đều là hắn che chở cho hai người, rất chi là nhẹ nhàng. Nhìn đám vòi rồng giống như những con cự long kia, khí thế toàn thân Tiêu Trần chợt mãnh liệt xông ra càm quét xung quanh. Chúng mày quét nhanh lên cho ông. Mặt mũi Kim Hương Ngọc đầy hắc tuyết. Vòi rồng này là thú cưng cậu nuôi trong nhà à mà kêu nó nhanh là nó phải nhanh. Tiêu Trần nói xong thì hai tay đặt trên mặt đất, tử khí đen quanh thân dâng lên cuồng bạo. Tử khí đen không ngừng xoay tròn rồi co cụm lại, hình thành một đám vòi rồng tí hon, lớn cỡ chừng bàn tay, không ngừng xoay tròn. Tiêu Trần ngồi thẳng lên, túm lấy một cái vòi rồng bản mini rồi quẳng về phía xa kia. Hai người Kim Hương Ngọc cùng thánh nữ đã được nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin được nhất trong cuộc đời mình. Vòi rồng nhỏ xíu kia giống như có sức mạnh không gì sánh được. Cuốn sạch cát vàng trên đường nó đi qua vào thiên không. Một cái vòi rồng chỉ lớn cỡ bàn tay lại kéo theo vạn trượng cát vàng. Bên cạnh Tiêu Trần nhiều vòi rồng nhỏ như vậy, chẳng phải là muốn xốc tung cả cái đại mạc này lên à? Hai cô run sợ nhìn quan bóng dáng có suốt ngay hi hi ha ha, vĩnh viễn không biết sốt ruột là gì kia. Một người thật sự có thể mạnh đến mức này ư? Tiêu Trần tiện tay ném đống vòi rồng mini bên cạnh ra khắp 4 phía. Đám vòi rồng mini cuốn theo cát vàng như những con cự long vọt thẳng lên trời. Nhìn tư thế này thì coi bộ không quét sạch Đại Mạc Thế Không bỏ qua. Ở một chỗ khác trên Đại Mạc, hai bóng đen một thấp một cao đứng chắp tay sau lưng. Người cao hơn phát hiện điểm bất thường bên trong Đại Mạc, kinh ngạc nói, trong Đại Mạc xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cát vàng lại bị cuốn lên với tốc độ kinh khủng vậy chứ? Người thấp hơn lắc đầu nói, không biết nữa, có lẽ qua nhiều năm rồi, di hài của Phi Liêm lão đại đã xảy ra vấn đề gì đó cũng nên. Không cần để ý quá làm gì. Người cao hơn im lặng một lát rồi gật gật đầu, chỉ hy vọng là như vậy. Lần này trên người có nhiệm vụ quan trọng, chỉ mong đừng phát sinh đường rẽ gì là tốt nhất. Người thấp hơn thở hắt ra nói, lần này số người tiến vào tiểu động thiên chắc chắn không phải là số ít đâu, không biết người ở chỗ kia có ai tiến vào không? Người cao hơn hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận, cho dù là ai, ngăn cản bá nghiệp của đại ca thì chắc chắn thần hồn sẽ phải chịu nỗi khổ luyện ngục. Ở một phương khác có một đám nam nữ thân thiết dáng người thẳng tắp, ngoại hình tuấn tiếu đang chăm chú quan sát động tĩnh ở Đại Mạc. Cô gái cầm đầu trên trán có ấn ký hình cánh hoa đỏ rực hơi hơi lo lắng nói, lúc trước người của mấy gia tộc đi ra đều bị treo trên bồng lai đảo hết, không biết là do ai làm nữa. Đặc biệt là trên tấm bia đá khổng lồ kia. Cái câu làm người phải biết lễ phép tôi cứ cảm thấy là đang nói cho mấy chúng ta nghe ý. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc hẳn. Mấy người bị treo siêu siêu vẹo vẹo trên cây toàn là mấy thiên kiêu cực kỳ nổi tiếng, thế mà tất cả đều chết hết trên bồng lai đảo. Việc này đã khiến bọn họ lúc đầu còn hăng hái, nhưng đến sau lại thần hồn nát thần tính, thậm chí còn có tí hối hận vì đã đi đến đây. Lúc đầu còn tưởng đây là một việc béo bở, không ngờ kết quả lại là một chuyện đầu rơi máu chảy. Đừng nghĩ đến mấy chuyện kia nữa, chúng ta cố gắng khiêm tốn một chút. Sau khi mang lão tổ đến địa ngục chuyển sinh xong thì cố gắng đừng thò mặt ra. Một người trẻ tuổi có tướng mạo đường đường chính chính nói, ngữ điệu ôn hòa khiến người ta có cảm giác như làn gió xuân ấm áp. Những người còn lại đều phụ họa theo, xem ra người này có uy vọng khá cao ở đây. Lần này tới đây, người lớn trong gia tộc đã cố ý dặn dò là, có mấy chỗ nhất định phải đến một chuyến, chắc là gia tộc mọi người cũng đã dặn dò rồi, đúng không? Không đợi câu trả lời, người trẻ tuổi kia dừng lại một chút rồi nói tiếp, tiểu động thiên ở núi Côn Luân này chính là một trong số đó. Có người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, có người vẻ mặt lại rất mờ mịt ngơ ngác. Một thiếu niên sinh ra đã có đôi cánh bạc phía sau tò mò hỏi, trong này có thứ gì quan trọng à? Nhìn dáng vẻ cậu ta hình như cũng không giống nhân tộc lắm. Sự thật đúng là như vậy, thiếu niên kia thuộc về vùng đất nơi không thể biết của nhân loại, được gọi là Ngân Dực tộc. Bọn họ là người của vùng đất nơi không thể biết. Chủng tộc sinh trưởng ở chỗ đó không giống mấy gia tộc nhân loại, là sau này mới chuyển vào. Ngân Dực tộc trước nay vẫn qua lại khá tốt với nhân loại, cho nên lần này có đồng hành cùng nhau đến vùng đất này. Một mặt là do cảm thấy có lợi, thứ hai là tìm cho nhân tộc bên kia một lối thoát. Người thanh niên ôn hòa mỉm cười, gật đầu nói, Ninh thiếu gia đoán không sai. Trong này đúng là có không ít thứ tốt, thậm chí còn có vài thứ là độc nhất vô nhị. Thiếu niên họ Ninh của Ngân Dực tộc hào hứng nói, có thể nói chi tiết hơn không? Người thanh niên ôn hòa gật đầu, dù sao thì bây giờ cũng rảnh rỗi, tôi sẽ kể một chút vậy. Người thanh niên kể về một câu chuyện thần thoại xa xưa được lưu truyền rất rộng rãi. Trong mắt người bình thường thì đây chỉ là một câu chuyện thần thoại rất bình thường, nhưng trong mắt những người ở đây thì nó đúng là một câu chuyện có thật, đã từng xảy ra. Người thanh niên nói một lượt về truyền thuyết 10 đại ma thần thượng cổ, thiếu niên Ngân Dực tộc nghe đến mức hai mắt chăm chú. Chỗ này không chỉ chôn giấu ma thần Phi Liêm trong truyền thuyết, mà còn có thể có cả phong thần châu điều khiển được tất cả gió trong thiên hạ. Hơn nữa theo truyền thuyết thì Phi Liêm còn có một kho báu bị chôn cùng ông ta ở đây. Năm đó có vô số người tầm bảo đã tới đây nhưng hình như là chưa từng có ai tìm được nó. Đương nhiên mục đích lần này của chúng ta cũng không phải là những thứ này. Năm đó có rất nhiều cao thủ tiến vào vùng đất thất lạc, rất nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Có không ít trưởng bối trong gia tộc chúng ta biết rõ chi tiết. Lần này gia tộc đã dặn đi dặn lại, đến đây một chuyến thứ nhất là để mang di hài trưởng bối trong tộc về nhà. Thứ hai thì coi như là lấy lại di vật của bọn họ, số đồ đạc đánh mất ở đâu có không ít là trọng bảo của các gia tộc. Đa số người có mặt ở đây đều gật gù, trước khi đến mảnh thiên địa này thì gia tộc bọn họ đã dặn dò kỹ rồi. Đám người câu được câu không nói chuyện, chờ đợi Hắc Long Thành mở cửa. Ở một chỗ khác, có đám người đang lén lén lút lút bàn bạc điều gì đó. Xung quanh Đại Mạc còn rất nhiều cảnh tượng như vậy, lần này đúng là có không ít người tiến vào tiểu động thiên này. Cát vàng cuồn cuộn bốc lên, tình cảnh giống như ngày tận thế đến tận hừng đông mới dừng lại. Một cảnh tượng y như kỳ tích hiện ra trước mắt mọi người. Trông chung bị cát vàng che khuất, phía bên trên cát vàng ngưng tụ thành thứ mà mọi người thường gọi là sa bàn, một cái sa bàn siêu lớn. Phía trên sa bàn khắc đầy phù chú không ai hiểu được. Mà vùng đất bị sa bàn che phủ, lại biến thành một mảnh hư vô cực kỳ tối tăm. Cảnh tượng quỷ dị này, giống như trời đất bị đảo ngược vậy. Bầu trời lúc trước lại biến thành Đại Mạc vạn dặm cát vàng. mà đại mạc vạn dặm cát vàng lại biến thành đêm đen như mực. Tiêu Trần nằm trên vùng cát bị bóng đêm che phủ, dù bản thân hắn đã tiếp sức thêm cho đại mạc, nhưng vẫn bỏ thành trời xanh một cách trắng trợn, việc này khiến Tiêu Trần tức giận không nhẹ đâu. Lúc này nhìn thấy kỳ cảnh đất trời đảo người, Tiêu Trần trợn trắng cả mắt. Sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, là vùng đất thất lạc à? Trong lòng Tiêu Trần có chút bực bội, toàn mấy thứ loè loẹt gì đâu. Vùng đất thất lạc này không phải quỷ địa tự nhiên mà là do con người tạo thành. Vùng đất thất lạc tương đương với tiểu động thiên trong tiểu động thiên, thường là người có tâm tạo ra để cất giấu đồ đạc. Tất nhiên người có thể tạo ra vùng đất thất lạc, nhưng này thì chắc chắn không phải con chó con mèo gì, thậm chí Tiêu Trần còn cảm thấy đây hẳn là do vị đại nhân vật trong truyền thuyết xa xưa tạo thành. Tiêu Trần xách hai cô gái ra khỏi lồng ánh sáng đen, cười cười nói, đi nào, đi đào kho báu, ngủ cả đêm rồi còn chưa đủ à? Nghe Tiêu Trần nói vậy thì hai cô gái đều có chút ngại ngùng. Là người tu hành, thế mà đêm qua bọn họ lại ngủ thiếp đi, lại còn ngủ rất ngon nữa chứ. Có lẽ là do có Tiêu Trần ở bên cạnh đi. Tên ba trợn này tuy nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng thật ra lại cho người ta cảm giác an tâm rất khó hiểu. Tiêu Trần dẫn theo hai cô gái vọt lên thật cao, nhanh chóng nhảy về phía cách đó không xa, giống như nhảy vào bầu trời đêm phía trên đại địa. Tiêu Trần đi đến biên giới Đại Hắc Sơn. Hắn nhìn mặt đất giống như đêm đen rồi gãi đầu gãi tai. Trời đất đảo ngược thế này mà muốn tiến vào vùng đất thất lạc, thì đúng là có chút khó khăn. Tay trái Tiêu Trần xách kim hương ngọc, tay phải xách thánh nữ. Sau đó hắn đạp mạnh lên mặt đất rồi phóng thẳng lên trời như một quả đạn pháo. Đợi đến bay đến chỗ cao nhất thì hắn lại bất ngờ xoay người lao thẳng xuống mặt đất y như một ngôi sao băng khiến hai cô gái bị dọa đến mức hô to gọi nhỏ. Từ độ cao này rơi xuống, lại còn ở tư thế cắm đầu xuống đất, thì dự là cổ họng cũng bị đâm thẳng xuống bụng luôn quá. Kim Hương Ngọc sợ hãi hét lớn, cậu muốn làm gì hả? Tiêu Trần bực mình nói, tiến vào vùng đất thất lạc chứ chi. Trời đất đảo ngược, tôi muốn thử xem làm như này có thể xông vào trong đấy được không? Vẻ mặt Kim Hương Ngọc choáng váng đến cạn lời, đừng. Một lát nữa thông đạo sẽ mở mà, có thể vào một cách bình thường mà. Tiêu Trần cũng cạn lời, sao cậu không nói? Hắn còn chưa kịp thốt ra chữ sớm thì cơ thể đã nện xuống mặt đất đen nhánh. Không có tiếng động kinh thiên động địa gì, ngay cả âm thanh va chạm cũng không có. Mặt đất chỗ đầu Tiêu Trần cắm xuống bỗng xuất hiện những gợn sóng, ba người cứ như vậy mà biến mất một cách kỳ lạ khó hiểu. Oa, ha ha. Giọng cười như tâm thần phân liệt của Tiên Trần vang lên, bổn đế đúng là thiên tài, vậy mà cũng có thể tiến vào vùng đất thất lạc được này. Trên mặt Kim Hương Ngọc và cả thánh nữ lộ rõ vẻ khiếp sợ, thế mà cũng được à? Nhìn cảnh trước mắt giống như một thế giới khác, Tiêu Trần nhướn mày cảm thấy khá thú vị. Đại mạc hoang vu lúc trước đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là cảnh tượng rất quỷ dị. Bầu trời chỗ này đỏ sậm một cách quái đản, nhìn giống như vết máu đã khô, lại còn có cảm giác rất ngột ngạt nặng nề. Thiên không áp xuống rất thấp, làm như chủ cần nhảy lên là có thể chạm vào bầu trời đỏ quạch kia được ngay. Mặt đất lại xám như cho tàn, xương cốt trắng ẩn la liệt khắp nơi. Răng, rắc. Tiêu Trần không cẩn thận dẫm phải một cái xương cẳng chân ở bên cạnh. Phía xa có hài cốt của con vật khổng lồ nào đó đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống như một ngọn núi lớn nguy nga hùng vĩ. So với nó thì ba người Tiêu Trần giống như cỏ dại, không đáng nhắc đến. Hài cốt toát ra từng trận uy áp nặng nề, ép Kim Hương Ngọc và thánh nữ đến mức không thở nổi. Không biết con vật lạ này đã chết bao lâu rồi, mà đến giờ vẫn có uy áp nặng đến vậy, có thể tưởng tượng ra khi còn sống thần uy của nó ở tầm nào. Hình ảnh bầu trời đỏ quạch như máu khô, mặt đất vô số xương trắng cộng thêm hài cốt khổng lồ như núi ở kia khiến cho vùng đất thất lạc này có tí dọa người chết khiếp. Kim Hương Ngọc nhìn hài cốt khổng lồ ở phía xa, ánh mắt ảm đạm không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thánh nữ thì lại run lẩy bẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Chỉ việc chống lại uy áp từ bộ hài cốt khổng lồ kia đã khiến cô ta khổ muốn chết rồi. Lúc này thánh nữ cảm thấy thật sự hối hận vì đã đặt chân đến phương đông vừa thần bí vừa hùng mạnh này. Tiêu Trần nhìn bộ dạng của hai người, rồi phất tay tạo ra một chiếc lồng ánh sáng bao bọc lấy họ, coi như giảm bớt ảnh hưởng của uy áp khổng lồ kia cho hai người. Thánh nữ nhìn Tiêu Trần với ánh mắt cảm kích, còn Kim Hương Ngọc lại nhìn hài cốt khổng lồ phía xa, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Tiêu Trần làm đầu tàu gương mẫu, dẫn hai cô gái đi về phía bộ hài cốt khổng lồ kia. Sao cái nơi quỷ quái này lại tên là Hắc Long Thành nhỉ? Thứ kia nhìn xuôi nhìn ngược cũng có chỗ nào giống rồng đâu. Tiêu Trần chỉ vào hài cốt khổng lồ ở phía xa, hỏi. Kim Hương Ngọc bị lời nói của Tiêu Trần kéo về hiện thực nên cười cười có chút ngại ngùng, coi như biểu đạt sự áy náy của mình với Tiêu Trần. Kim Hương Ngọc nhìn xa xăm nói, tôi cũng không biết tại sao lại gọi nó là Hắc Long Thành, có thể là do không ai biết đó là sinh vật gì nên mới nhận đại nó là rồng. Tiêu Trần gật gật đầu. Cũng đúng, rồng được nhân loại gắn cho cái mác siêu mạnh nên thứ hài cốt chả biết là gì này, chỉ có thể dùng danh nghĩa của rồng để thay thế mà thôi. Ba người tám chuyện linh tinh, Tiêu Trần cũng không sốt ruột, còn rảnh rỗi đánh giá mớ xương cốt trên đường đi. Hắn nhặt vòng tròn nhỏ nhỏ trên một bộ xương khô lên. Vòng tròn nhỏ này có vẻ rất tang thương, xem ra là một thứ đã có từ lâu lắc rồi, phía trên có hình bát quái nhìn rất chi là bất phàm. Tiêu Trần nhìn, cảm thấy không thú vị nên lại ném đi. Hai người Kim Hương Ngọc và Thánh Nữ nhìn thấy hành động này thì sắc mặt đen thui. Kẻ có thể tới đây thì có ai là người tầm thường đâu chứ, Ngọc bội theo bên người chắc chắn cũng không phải phàm vật, thế mà bây giờ lại bị Tiêu Trần quăng như quăng rác. Tôi có thể nhặt nó được không? Thánh Nữ Lý Nhí hỏi. Vừa nãy cô ta đã cảm nhận được năng cuồn cuộn trên miếng tròn tròn đó. Tiêu Trần trợn mắt nói, tuy là rác rưởi nhưng chung quy vẫn là đồ của Hoa Hạ ta, một người ngoài như cô đừng có mà nhớ thương chứ. Ồ, Thánh Nữ có vẻ mất mát gật đầu. Nhìn dáng vẻ mất mát y như cô gái nhỏ của con hàng này, Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn cười. Hắn đưa tay nhặt một đôi khuyên tai ném cho Thánh Nữ nói, lấy mấy món trang sức thì vẫn được. Thánh Nữ đón lấy đôi khuyên tai, cảm nhận được năng lượng như gió mát đang dao động trên bề mặt thì lập tức cười tươi như hoa. Cảm ơn nhé. Thánh Nữ lắp bắp nói lời cảm tạ. Tiêu Trần gật gật đầu. Thứ lọt được vào ánh mắt đại đế của hắn sao có thể kém cỏi được chứ? Sự chú ý của Kim Hương Ngọc hoàn toàn không ở những thứ này, cô ta chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt khổng lồ kia. Tiêu Trần biết, có lẽ người yêu của cô ta đã an giấc ngàn thu ở trong đó. Đi được một đoạn thì Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì trên đám xương cốt này không có dấu hiệu bị tổn thương. Nói cách khác, những người này không phải là chết vì bị chém giết. Chẳng lẽ là mất mạng do thứ đồ quỷ dị nào đó à? Tiêu Trần thầm lẩm bẩm rồi tiện tay nhặt một sợi dây chuyền ném cho Thánh Nữ. Cứ vậy đi, hai thứ này bây giờ cũng đủ cho cô lắm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh Nữ đón lấy sợi dây chuyền, tâm trạng rất chi là kích động, trên đó truyền ra khí thế sát phạt khiến cô ta phải kinh hãi. Một đôi khuyên tai, một sợi dây chuyền, một thủ một công. Với cảnh giới hiện tại của cô ta mà nói thì cực kỳ có ích. Có hai thứ này thì chỉ cần chênh lệch thực lực không quá lớn, Thánh Nữ cũng có sức chiến một trận. Giống như hai tên Long Môn cảnh gặp trong phòng lúc trước, nếu Thánh Nữ có hai thứ này trong tay thì ít nhất cũng có thể bảo đảm tính mạng được rồi. Lúc này hình như Kim Hương Ngọc đã nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt thay đổi liên tục. Chạy mau, chỗ hài cốt kia có hắc phong thổi ra, cho dù thực lực cao đến mấy mà dính vào thì cũng chỉ có đường chết. Giọng nói của Kim Hương Ngọc hơi khàn khàn, xem ra đã từng vào nơi này một lần nên cô ta có ám ảnh ác mộng với loại hắc phong này. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, có vẻ như những người này đều chết vì loại hắc phong mà Kim Hương Ngọc mới nói. Nghe được cảnh báo của Kim Hương Ngọc nhưng Tiêu Trần vẫn không hề có tí hoang mang nào, tiếp tục đi về phía bộ hài cốt. Hắc phong rắm chó gì đó hắn thèm vào mà để ý. Vẻ mặt Kim Hương Ngọc sốt ruột, ói, đừng có khoe mẽ nữa, loại hắc phong kia vốn không phải là thứ mà sức người có thể đối phó được. Đám người này đều không tin ta nên mới chết vì hắc phong đó. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ với những gì Kim Hương Ngọc nói, chỉ không ngừng tìm kiếm bảo bối mà đám xương khô trên mặt đất để lại. Tiêu Trần mong có thể tìm được một ít bảo bối thuộc tính kim, đến lúc đó có thể dùng để khôi phục thân đao của Ngục Long. Một đám nghèo rớt. Tiêu Trần quẳng một thanh đao nhỏ trong tay đi, bực bội chửi một câu. Tìm nửa ngày cũng không được thứ gì có thể dùng được. Thật ra không phải là hắn không tìm được bất kỳ món nào có thuộc tính kim, vẫn có vài món nhưng phẩm cấp lại thấp quá, không trợ giúp được gì trong việc chữa trị thân đao của Ngục Long. Ê! Ngay đúng lúc Tiêu Trần nổi nóng thì không gian lại truyền đến một luồng dao động kỳ lạ. Luồng dao động này cực kỳ yếu ớt, nếu không phải thần thức của Tiêu Trần siêu mạnh mà đổi thành người khác thì chắc chắn là không nhận ra được. Sau khi cảm nhận được dao động này thì Tiêu Trần cau mày, bởi vì luồng dao động này thế mà lại chứa hỗn độn chi khí. Chẳng lẽ chỗ này lại có hỗn độn chí bảo à? Tiêu Trần cảm thấy hơi bị khó tin. Hỗn độn chí bảo còn hiếm có hơn cả tiên thiên chí bảo, là đồ tốt thực sự luôn đấy. Thứ như này có số lượng cố định, mỗi hỗn độn chí bảo đều đại diện cho một đại đạo. 50 đại đạo, 49 thiên diễn, nhân độn kỳ nhất một 50 đại đạo ẩn đi một thì chính là 49 thiên diễn. Trong 49 này bao gồm cả định số và biến số. Hỗn độn chí bảo chính là định số của 50 đại đạo. Nghe sơ thì có vẻ không ít nhưng nếu như khắp cả tinh không này, cũng chỉ có từng đó hỗn độn chí bảo thì sao? Thế thì lại là chuyện khác rồi. Cả tinh không bao la vô tận mà chỉ có rải rác 50 món. Nếu tính ra thì cũng chỉ có 49 món hỗn độn chí bảo thôi, bởi vì có một món đã ẩn mất. Thật ra ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, cũng có mấy món hỗn độn chí bảo nhưng đều chỉ là, nghe nói chứ chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy. Nếu muốn bàn xem hỗn độn, chí bảo có lực sát thương lớn đến mức nào thì lại chưa chắc. Rất nhiều thứ bảo bối có lực sát thương mạnh hơn hỗn độn chí bảo nhiều, ví dụ như Ngục Long của Tiêu Trần chẳng hạn. có khi lực sát thương của ẻm còn hạnh hơn cả đống hỗn độn chí bảo cộng lại. Nhưng hỗn độn chí bảo là thứ quý giá nhất bởi vì nó đại diện cho đại đạo, người ta có thể cảm ngộ ra rất nhiều thứ từ nó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hỗn độn chí bảo rất ít xuất hiện trên thế gian. Bình thường hỗn độn chí bảo đều được cung phụng như tổ tông, có thằng ngu nào lại lấy thứ đồ chơi này ra để đánh nhau chứ? Tiêu Trần có tí tò mò, nếu thực sự có hỗn độn chí bảo thì chuyến đi lần này cũng không tính là phí công nhỉ. Lúc này, một luồng gió mát đột nhiên thổi tới. Gió vốn là vật vô hình, nhưng gió nổi lên ở nơi quỷ quái này lại hắc phong có hình dạng. Hắc phong thổi lướt qua, dịu dàng như nụ hôn của người tình. Tiêu Trần không dùng tử khí để chống lại, mà còn đưa tay chủ động tiếp xúc với luồng hắc phong đó. Hắc phong xuất hiện vốn dọa Kim Hương Ngọc sợ đến mức run lẩy bẩy, thế mà cái tên thô lỗ Tiêu Trần này lại chủ động thò tay ra chạm vào. Điều này khiến Kim Hương Ngọc thấy khó hiểu chết được, chẳng lẽ cao thủ đều có bản năng tự tìm chết à? Đừng chạm vào hắc phong đó. Kim Hương Ngọc hoảng sợ hét lên. Nhưng muộn rồi, đầu ngón tay Tiêu Trần đã chạm vào luồng hắc phong kia. Kim Hương Ngọc che mắt không dám nhìn tiếp. Lúc trước khi cô ta tiến vào chỗ này, chính luồng gió quỷ dị này đã quét sạch tính mạng của cả đám người trong lúc. Ngón tay Tiêu Trần vừa tiếp xúc với luồng hắc phong thì máu thịt huyễn hóa ra trên đó, thì đã im lặng biến mất, lộ ra xương cốt trắng tinh như ngọc. Luồng gió nhìn có vẻ dịu dàng này lại giống như đao thép cạo xương, chớp mắt đã cạo sạch máu thịt. Thế là đã tìm được nguyên nhân tử vong của đám xương khô đầy đất này rồi, xem ra đều là bị luồng gió này cạo chết. Hỗn độn cương phong. Tiêu Trần tò mò duỗi đầu ngón tay lộ xương trắng ra, đúng là có khí tức của hỗn độn chí bảo dính trên đó. Bàn tay che mắt của Kim Hương Ngọc hé ra một khe hở, len lén nhìn về phía Tiêu Trần. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Tiêu Trần biến thành một đống xương trắng đâu. Kết quả lại nhìn thấy hành vi ngoắc ngón như đang đùa nghịch của Tiêu Trần, đúng là khiến người ta tức lộn ruột. Kim Hương Ngọc thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, may mà chỉ bị gọt đi một tí máu thịt, ít nhất thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thanh run rẩy của Kim Hương Ngọc vang lên, "Tiểu ca, chúng ta mau đi thôi, luồng gió quỷ quái này đúng là dọa người chết đi được." Tiêu Trần lườm cô ta, gió này có thể cạo mất máu thịt thật nhưng hắn chính là một bộ xương khô đấy, nó gọt được cọng lông gì chứ? Có thể nói, ở đây thì cơ bản là Tiêu Trần chẳng có gì phải lo lắng cả. Lúc này hình như là trong không gian quỷ quái này đã nổi nhiều gió hơn. Vẫn là kiểu có vẻ nhẹ nhàng kia nhưng số lượng lại tăng lên rất nhiều. Từng luồng hắc phong nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta muốn tránh cũng không được. Mấy luồng gió nhẹ nhàng quét về phía lồng sáng bảo vệ Kim Hương Ngọc cùng thánh nữ. Sắc mặt hai người cực kỳ nhợt nhạt, họ sẽ chết ở đây ư? Tử khí trên người Tiêu Trần ầm ầm bùng nổ, trực tiếp bao phủ cả cái lồng sáng đó. Hỗn độn cương phong đúng là không dễ ngăn chặn. Ngay cả là Tiêu Trần, nếu lượng tử khí không đủ nhiều thì có lẽ cũng bị đám gió máy chỗ nào cũng thổ đến này chui vào chỗ trống. Tử khí nồng đậm bảo vệ hai người nhưng Tiêu Trần lại bại lộ trong hắc phong. Thấy Tiêu Trần bị hắc phong kia thổi đến mức cả người khô quắt, xương trắng lộ ra tùm lum thì thánh nữ tốt bụng, lau nước mắt muốn xông ra kéo hắn vào. Kim Hương Ngọc quay đầu sang một bên, thật sự không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng đó. Cô ta thật sự không hiểu, tại sao người thanh niên trước mặt có chết cũng phải bảo vệ các cô, bọn họ mới quen biết được bao lâu chứ. Máu thịt mà Tiêu Trần huyễn hóa ra bị quét sạch. Bộ xương trắng như ngọc trong không gian u ám có vẻ rất chướng mắt khặc khặc. Một chàng cười quái dị phát ra từ miệng đầu lâu Tiêu Trần. Nếu người khác mà nghe thấy, thì dự là da gà da vịt toàn thân sẽ nổi lên ầm ầm. Mắt thấy thánh nữ sắp lao ra khỏi phạm vi bao trùm của tử khí, kết quả là trán lại bị búng mạnh một cái khiến cô ta đau, đến mức suýt rớt nước mắt. Tiêu Trần dùng hình dạng xương khô đứng trước mặt thánh nữ, ngón tay duỗi ra lại giật giật, lập tức búng lên trán cô ta phát nữa. Lần này thánh nữ đau đến chảy nước mắt, ôm trán lùi lại mấy bước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bộ xương khô Tiêu Trần. Sốt ruột tìm đường chết vậy hả? Sở thích của cô có tí đặc biệt đấy. Thấy bộ xương khô nói tiếng người, thánh nữ có chút không hiểu. Mất sạch máu thịt rồi sao còn nói chuyện được chứ? Chẳng lẽ hắn chính là sinh vật bất tử à? Thế nhưng bộ xương khô trước mắt lại có khí tức thánh khiết, căn bản là không giống những sinh vật bất tử người đầy tà ác. Sau khi chắc chắn bộ xương khô trước mắt chính là Tiêu Trần, thánh nữ ấm ức ôm chán, tôi, chẳng phải là tôi lo lắng cho anh à? Tiêu Trần cười, cô gái này đúng lương thiện. Lúc ở trong phòng đó đã thể hiện ra phần lương thiện, thích lo chuyện bao đồng này của cô ta. Người tốt bị ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi, thói đời gian nan thế đấy. Nhưng thói đời gian nan thì chẳng lẽ lại khuyên người ta đừng hướng thiện à? Kẻ ác sẽ có kẻ ác hơn chị. Từ trước đến nay Tiêu Trần tự xưng là đại ác nhân, nhưng đại ác nhân như hắn lại thích bảo vệ những người thực sự lương thiện. Đại ác lại đại thiện, trước giờ Tiêu Trần vẫn là người mâu thuẫn như vậy. Tiêu Trần nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của thánh nữ thì hơi buồn cười lắc đầu. Tiêu Trần nguyện ý che chở thánh nữ là vì cô gái này thật sự là người lương thiện, Tiêu Trần có thể cảm giác ra trái tim không nhiễm chút bụi trần của cô gái nhỏ này. Về phần vì sao che chở kim hương ngọc chủ yếu là vì chơi vui. Tiêu Trần vung tay lên, tử khí màu đen bao phủ hai cô gái bắt đầu co rút lại, mãi tới khi co chặt như vỏ trứng mới miễn cưỡng dừng lại. Tiêu Trần búng tay cái choách, đi thôi, thử xem có tìm được cái gì tốt không. Dứt lời, Tiêu Trần lại bắt đầu tìm kiếm khắp mặt đất. Hai cô gái ngây ngốc theo sau lưng Tiêu Trần. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng vỏ trứng bao phủ bọn họ đen tối vô cùng, nhưng hai người bị bọc bên trong lại có thể cảm nhận những thứ bên ngoài rất rõ ràng. Hai người lại sinh ra cái nhìn mới với thực lực của Tiêu Trần. Tiêu Trần vớt một cái vòng cổ lên, thất vọng lắc đầu. Tuy là thuộc tính kim, phẩm chất cũng không kém, nhưng vào tay Tiêu Trần thì chẳng có tác dụng mẹ gì. Tiêu Trần vừa định ném đi thì trong đầu lại nhoáng lên ánh chớp. Không phải nhà có một cái thị trường giao dịch tiêu đại đầu đấy à? Không bằng nhặt nhạnh đống sắt vụn này ném lên thị trường giao dịch bán đấu giá, như vậy cũng có thể tăng danh tiếng của tiệm. Tuy mình chướng mắt mấy thứ này, nhưng với những người tu hành khác thì mấy thứ rách nát này đều là bảo bối có thể gặp khó có thể cầu mà. Tiêu Trần cảm thấy rất ổn. Nếu bán đống sắt vụn này đi, sau đó thu mua linh thạch thuộc tính kim số lượng lớn, rồi chịu khó một chút tự mình tinh luyện chút tinh thạch, như vậy ngày chữa trị thân đao chẳng phải gần kề đấy sao? Mình đúng là nhân tài mà, ha ha ha. Tiêu Trần cười phá lên như tâm thần, làm hai cô gái đằng sau rợn cả sống lưng. Nhìn một khung xương khô ngửa mặt lên trời cười to thật sự hơi khủng bố. Tiêu Trần một tay đeo vòng cổ lên cổ mình, bắt đầu gió cuốn mây tan cướp đoạt bảo bối rơi rải rác dưới đất. Chỉ lát sau, trên người Tiêu Trần đã treo đầy đủ loại đồ vật, thoạt nhìn đúng kiểu nhà giàu mới nổi đua đòi. Riêng đủ loại vòng cổ kỳ quái đã có hơn 10 cái, còn các loại vòng tay, khuyên tai, phi kiếm, linh tinh lủng cùng đủ thể loại thứ. Tiêu Trần không khỏi cảm khái, đường đường đại đế như mình từ khi nào thành bà buôn đồng nát rồi. Leng keng leng keng, leng keng leng keng. Theo bước chân của Tiêu Trần, chúng bảo bối treo trên người hắn không ngừng va chạm, phát ra âm thanh dễ nghe. Hình ảnh này làm thánh nữ hâm mộ không thôi, chỉ kém chảy nước miếng. Cả người Tiêu Trần treo lủng lẳng bảo bối, vui tươi hớn hở đi về phía hài cốt thật lớn bên kia. Thoạt trông Tiêu Trần nhặt đồng nát còn nhặt đến hoan hỉ vô cùng. Hai cô gái không hơi sức đâu mà phỉ nhổ hình tượng của Tiêu Trần bây giờ nữa. Toàn thân trên dưới là bảo bối sặc sỡ sắc màu, từ xa nhìn lại như một cây thông Noel treo đầy đèn màu vậy. Kim Hương Ngọc đỡ chán, lên tiếng nhắc nhở, anh trai à, không phải có nhẫn chữ vật ở trong đống đấy à? Cậu nhét hết mấy thứ này vào nhẫn là được rồi. Tiêu Trần khiếp sợ nhìn Kim Hương Ngọc, nhét vào trong nhẫn sao có thể sâu ra sự giàu có của tôi. Cô đúng là đồ đàn bà tóc dài óc ngắn. Kim Hương Ngọc trợn mắt há hốc mồm, đầu óc hàng này không thành vấn đề thật chứ. Người khác đều có tiền không lộ ra ngoài. Hắn thì ngược lại, treo khắp mình mẩy, cứ như sợ người khác không biết mình có một đống bảo bối vậy. Ba người đi vào dưới di hài thật lớn kia, uy áp khổng lồ cũng càng ngày càng mạnh. Thấy di hài lớn như một tòa núi này, hai người sau lưng Tiêu Trần đều không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu thứ này còn xác sống phải đáng sợ đến mức nào? Tiêu Trần đá một khối có vẻ là xương sườn bên cạnh, vậy mà lại phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Tiêu Trần gật gù, hàng này lúc sống hẳn là một sinh vật tiếp cận thần đạo tam cảnh, thậm chí rất có khả năng là tồn tại cao nhất trong tam cảnh. Chỉ có sinh linh tiến vào thần đạo tam cảnh mới có thể xưng là đại năng, đồ chơi này đủ để phong làm nửa đại năng rồi. Tiêu Trần dẫn hai người đi vào trong hài cốt, khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là bên trong di hài vậy mà lại có rất nhiều kiến trúc và tế đàn kỳ dị, hơn nữa mặt đất còn trải đá phiến màu xanh. Vừa thấy là biết có người dựng lên, chỉ là Tiêu Trần không hiểu người nào nhàn không có việc dám gì làm, lại đi chui vào chỗ quỷ quái này, gây sóng gió. Kiến trúc là những căn nhà nhỏ tạo hình khác nhau, thoạt nhìn có loại cảm giác quái dị không thoải mái. Nhìn thoáng qua khiến người ta sinh ra cảm giác khủng bố như thứ đồ chơi này là chuẩn bị cho người chết vậy. Hơn nữa, trên nhà còn dán đủ loại phù chú nhiều kiểu dáng, quỷ dị vô cùng. Cứ 9 nhà nhỏ vây thành một vòng tròn, giữa vòng tròn đều có một tế đàn. Trên tế đàn điêu khắc một loại sinh vật đầu chim thân hươu. Tiêu Trần nhớ tới lời em gái Chu kia nói bên ngoài. Phong Bá Phi Liêm hình như chính là sinh vật đầu chim thân hươu. Trên tế đàn có ngọn lửa màu xanh biếc đang cháy, chiếu rọi bóng đêm dày đặc trong hài cốt lập lòe như quỷ vực âm u. Kim Hương Ngọc thấy mấy căn nhà và tế đàn này thì căng thẳng cực điểm. Mấy thứ này cực quỷ dị, cứ như sẽ hút linh hồn người ta vậy. Lúc trước chúng tôi tiến vào nơi này, có người tò mò chạm phải phòng đừng. Kim Hương Ngọc còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Trần, cứ như em bé tò mò vươn tay chạm vào một phòng nhỏ. Tim Kim Hương Ngọc dâng lên tận cổ họng, so với gió đen có thể thấy được bên ngoài hài cốt, thì những chuyện quỷ dị không thấy được bên trong mới càng khiến người ta phát cuồng. Tiêu Trần vừa đụng tay vào một tòa nhà nhỏ kia, một luồng lực dẫn dắt không hiểu ra sao từ trên đó truyền tới. Ngọn lửa màu lam trong mắt Tiêu Trần nảy lên vài cái, một cước đá vào ngôi nhà nhỏ kia. Cút con mẹ mày đi chứ tà môn ma đạo, lại dám hút thần hồn ông mày à? Tiêu Trần tức giận mắng một tiếng, một cước này đạp cho căn nhà kia nát thành mảnh nhỏ. Một tiếng thét thê lương vang lên trong hài cốt u ám trống rỗng em thanh này, cứ như lệ quỷ thét chói tai, chọc cho màng tai Kim Hương Ngọc và thánh nữ đau đớn. Dù có bịt tai lại cũng chẳng có tác dụng gì, âm thanh này cứ như có thể đâm thẳng vào linh hồn vậy. Trong lúc vô thức, mũi và lỗ tai của thánh nữ tu vi yếu nhất chảy ra máu đỏ tươi. Thánh nữ đau khổ lùi lại hai bước, ôm chặt lấy ngực. Một khắc vừa rồi, trái tim cô ấy như muốn xông ra khỏi lồng ngực, rời thân thể mà đi vậy. Thánh nữ cảm thấy váng đầu hoa mắt, thế giới trong mắt cô ấy biến thành từng hình ảnh chồng chéo. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, thánh nữ giờ phút này nguy hiểm đến cực điểm. Một bóng dáng hư ảo kịch liệt giãy giụa trên người thánh nữ, tựa như muốn thoát khỏi thân thể thánh nữ vậy. Thần hồn kích động đến mức này cơ à? Tiêu Trần há mồm, một tiếng ngâm hùng hồn từ miệng hắn phát ra. Theo âm thanh này, không gian âm trầm khủng bố cũng sáng ngời không ít. Nghe thấy âm thanh này, đầu óc thánh nữ dần tỉnh táo lại, thế giới trùng điệp trong mắt cũng biến mất dần. Tiêu Trần lắc đầu, tu vi cô nhóc này thật sự quá yếu, hơi không cẩn thận là qua đời. Thánh nữ xoa máu tươi dưới mũi, cảm kích nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần thở dài, vốn định đập nát toàn bộ chỗ nhà ở rách nát và tế đàn này. Nhưng thoạt nhìn tình huống cô nhóc, phòng chừng đập hai cái cô nàng này cũng tiêu tùng luôn. Tiêu Trần từ bỏ ý tưởng đập bỏ mấy thứ rách nát này, dẫn hai người đi về phía trước. Cái vừa rồi là gì thế? Kim Hương Ngọc phục hồi tinh thần hỏi. Tu vi cô cao hơn thánh nữ nhiều, tiếng thét thê lương kia cũng không tạo thành thương tổn thực chất cho cô, nhiều nhất là thần hồn hơi rung động thôi. Thần hồn bị giam cầm. Tiêu Trần thuận miệng đáp. Thần hồn bị giam cầm. Kim Hương Ngọc không hiểu ra sao, nơi này đến cái bóng quỷ còn chẳng có, lấy đâu ra thần hồn. Tiêu Trần chỉ phía ngoài hài cốt, đại khái là thần hồn của mấy người bị gió hỗn độn thổi chết bên ngoài đều bị câu, tới giam tại đây. Nghe Tiêu Trần nói xong, vẻ mặt Kim Hương Ngọc khó coi vô cùng, ý cậu là những người chết ở nơi này, đều bị câu hồn tới giam giữ trong các ngôi nhà nhỏ kia ư. Tiêu Trần nhìn một vòng đám nhà ở nhỏ quỷ dị này, gật đầu nói, không sai biệt lắm, giữa những ngôi nhà này đều giam giữ rất nhiều thần hồn, số lượng lớn như vậy đại khái là mấy tên xui xẻo ở ngoài thôi. Kim Hương Ngọc loạn choạng, sau đó lảo đảo chạy về phương xa. Thấy động tác của Kim Hương Ngọc, Tiêu Trần lắc đầu. Đại khái là nhớ đến người thương của mình chết rồi mà hồn phách còn không được an bình, đáy lòng không chịu nổi. Đã thế mẹ già này còn chạy rõ nhanh, hai Tiêu Trần phải đuổi một hồi. Chạy chưa được hai bước, thánh nữ bị thương đã không kiên trì nổi, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Tiêu Trần ôm lấy thánh nữ, tức giận mắng, cô ấy, lần sau thành thật ở nhà đi, lắc lư khắp nơi đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào đâu. Thánh nữ bị Tiêu Trần ôm lấy, gương mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng. Từ nhỏ cô ấy đã là thánh nữ cao cao tại thượng, dù là giáo chủ quyền cao chức trọng cũng phải cung kính trước mặt cô ấy. Tất cả mọi người đều cung phụng cô ấy như nữ thần, rất ít khi tiếp xúc với phái nam, càng đừng nói là bị người ôm lấy. Hơn nữa, lần này cô ấy bị một bộ xương khô ôm, thật sự không thể tưởng tượng. Thấy thánh nữ thẹn thùng, Tiêu Trần phòng trừng hàng này cũng chưa nghe lọt lời của mình đâu. Bệnh à? Tiêu Trần tức giận nói một câu, cực nhanh lướt đi, thánh nữ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Trần cảm nhận được hơi thở của Kim Hương Ngọc, một đường truy tung theo tới. Tiêu Trần phát hiện vị trí Kim Hương Ngọc, đi tới đại khái là trái tim của hài cốt khổng lồ này. Dọc theo đường đi đều là mấy ngôi nhà nhỏ quái dị, và tế đàn đầu chim mình hươu nằm giữa. Liếc mắt nhìn qua, giữa tế đàn sáng lên rất nhiều đốm xanh lục, tựa như oan hồn trên hoàng tuyền vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, đúng lúc này, một tiếng thét chói tai thê lương vang lên giữa nơi mờ tối này. Có vẻ lại có người đánh vỡ ngôi nhà nhỏ quái dị kia. Ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Trần chính là Kim Hương Ngọc. Có lẽ cô gái này không chịu nổi ý nghĩ thần hồn người yêu mình bị giam cầm, nên bắt đầu phá hỏng những ngôi nhà kia, hy vọng có thể thả thần hồn người yêu ra. Làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng chỉ khổ cho thánh nữ trong lòng Tiêu Trần thôi. Tiếng thét thê lương đâm thẳng linh hồn, tử khí của Tiêu Trần cũng không phải vạn năng, thật sự không cách nào phòng ngự loại công kích nhắm trực tiếp vào linh hồn thế này. Thấy dáng vẻ khó chịu của thánh nữ, Tiêu Trần có chút đau lòng. Cô gái nhỏ lương thiện này không cần chịu khổ như vậy. Mà giờ phút này, trong số những bảo bối Tiêu Trần, treo đầy mình chợt có một chiếc vòng tay trong suốt tản ra ánh sáng màu trắng ngà, bọc hai người lại. Dưới ánh sáng màu trắng này, trạng thái của thánh nữ khá lên nhiều. Tiêu Trần vui vẻ, không thể tưởng được, trong số đồng nát mình nhặt về còn có bảo bối chuyên nhằm vào loại công kích linh hồn. Tiêu Trần tháo vòng tay kia xuống, hủy sạch mấy cái ấn ký đánh dấu linh tinh bên trên, đeo lên cổ tay thánh nữ. Tiêu Trần nói, rót khí tức của chính mình vào vòng tay đi. Thánh nữ suy yếu gật đầu, ánh sáng thánh khiết tràn vào, hợp với ánh trắng ngà của vòng tay khiến luồng sáng càng thêm mạnh, vậy mà có thể hoàn toàn ngăn trở tiếng thét chói tai. Ở bên ngoài Tiêu Trần cười ha hả, tiếp tục đuổi theo Kim Hương Ngọc. từ lúc tiếng thét chói tai kia vang lên vẫn luôn chưa dừng lại chút nào. Tiêu Trần di chuyển nhanh hơn, cô gái kia điên rồi, cứ phá hỏng mấy căn nhà như thế thì chính cô ấy cũng không chịu nổi. Rốt cuộc Tiêu Trần thấy được Kim Hương Ngọc, cô gái này đang điên cuồng phá hoại mấy căn nhà nhỏ xung quanh, chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần. Mà trên người Kim Hương Ngọc, giờ phút này có một bóng dáng hư ảo trọng điệp cùng một chỗ với bản thể. Xác sống là thứ hình thành dựa vào một cỗ chấp niệm và mạnh mẽ cưỡng ép thần hồn tồn tại trong cơ thể. Nếu giờ phút này thần hồn ly thể mà đi, cơ thể xác sống sẽ nhanh chóng mục ruỗng, đến lúc ấy dù là Tiêu Trần cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiêu Trần bay lên tung một cước, đá vào bả vai Kim Hương Ngọc, trực tiếp đá cô bay ra. Ngoài, tiếng thét thê lương thoáng chốc im bặt. Kim Hương Ngọc ngã dưới đất tóc tai bù xù như một bà điên. Tiêu Trần thở dài, cô gái này cũng đủ si tình, đã chết biến thành xác sống mà giờ còn liều lĩnh muốn cứu linh hồn của người yêu. Cô gái này sống cũng mệt thật sự. Kim Hương Ngọc dương đôi mắt mờ mịt nhìn Tiêu Trần, đột nhiên gào khóc, dáng vẻ đau đớn như một đứa trẻ đánh mất mọi thứ. Tiêu Trần buông thánh nữ xuống, đi tới cạnh Kim Hương Ngọc. Có nhiều chuyện đều lưu lại tiếc nuối, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ. Tiêu Trần không biết an ủi người lắm, vắt cạn óc mới nhảy ra một câu như thế. Kim Hương Ngọc lau nước mắt, nhìn về phía một bên. Nơi đó có mấy bộ xương trắng chồng chất, mà ánh mắt Kim Hương Ngọc dừng lại trên hai bộ xương khô đang ôm nhau. Hai bộ xương này rõ ràng là một nam một nữ. Tiêu Trần sợ ngây người, tình huống gì thế này? Ngoại tình, người thứ ba chen chân đủ loại tình tiết kịch tính hiện lên trong đầu Tiêu Trần. Kim Hương Ngọc bi thống nhìn hai bộ xương kia, nở nụ cười tự ác quỷ. Đột nhiên, Kim Hương Ngọc như điên vọt tới, vung nắm tay hung hăng nện xuống hai bộ xương kia. Trải qua hơn ngàn năm, hai bộ xương trắng kia đã mục nát vô cùng, bị Kim Hương Ngọc nện thành bột phấn. Kim Hương Ngọc nắm lên bột phấn xám trắng kia, điên cuồng nhét vào trong miệng, đáy mắt là vẻ thỏa mãn điên cuồng. Tiêu Trần ngây ra, xem dáng vẻ này như là có thâm cừu đại hận gì. Chẳng lẽ những lời cô gái này nói lúc trước đều là lừa đảo? Tiêu Trần lắc đầu, vẻ hạnh phúc trong mắt khi Kim Hương Ngọc nhắc tới người đàn ông kia không thể nào là ngụy trang. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì? Kim Hương Ngọc tựa như một con ác quỷ đói khát, từng chút một đập nát hai bộ xương kia, nhét cả vào trong miệng. Tiêu Trần cũng không ngăn hành vi điên loạn của Kim Hương Ngọc. Xác sống dù sao cũng là dị vật, nuốt ít bột xương cốt chắc sẽ không tiêu chảy đâu. Tiêu Trần gật gù như thật, cảm thấy phỏng đoán của mình không sai đi đâu được. Kim Hương Ngọc đang cầm một nửa xương ngón út lên, ngây ngô cười với Tiêu Trần. Cậu biết không, người phụ nữ này tên là Kim Hương Ngọc, người đàn ông này tên là Trương Vân Đình. Tôi muốn giết bọn họ, ăn sống thịt bọn chúng, uống tươi máu bọn chúng. Hả? Nghe Kim Hương Ngọc nói dứt lời, trong đầu Tiêu Trần hiện lên mim người da đen với dấu chấm hỏi. Cô chơi chiêu gì đấy hả? Tiêu Trần nâng một lóng tay chỉ khúc xương ngón út trên tay cô ta là Kim Hương Ngọc. Vậy cô là ai? Cô gái đang rơi lệ đầy mặt chợt nở nụ cười, miệng ngoác ra như gặp được chuyện tốt đẹp nhất trên đời vậy. Cô cười rồi khóc, khóc lại cười vừa khóc trông càng điên. Tôi là Lý Dung Nguyệt, nhưng mọi người đều thích gọi tôi là ma nữ hoặc yêu nữ. Cô cười, nhưng nụ cười lại chất chứa bi thương. Tiêu Trần ngồi xổm xuống trước người cô, nhẹ nhàng nói, từ từ nói, không sao. Cô nhìn ra xa xăm, tràn đầy hồi ức. Tôi từng thích một người tên là Trương Vân Đình, tôi thật sự rất thích hắn. Ăn cơm, ngủ, luyện công, không khắc nào không nhớ tới hắn. Nhưng hắn không thích tôi, thậm chí còn chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Nói đến đây, cô lại khóc nấc. Chỉ vì tôi là yêu nữ của ma giáo, thế nên nhất định không chịu nhìn tôi lấy một lần sao. Khi đó tôi chưa từng giết bất cứ ai, thậm chí không dẫm chết lấy một con kiến. Tôi nói với sư phụ mình muốn thoát ly ma giáo, muốn đi tìm hắn. Khi đó, sư phụ chỉ cười, còn đồng ý. Mãi về sau tôi mới hiểu ý tứ nụ cười kia. Tôi thoát ly ma giáo, hắn vẫn không muốn liếc nhìn tôi một cái, thậm chí ra tay với tôi. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Khi tôi sắp bị đánh chết rồi, sư phụ cứu tôi. Sư phụ nói một câu, một ngày là giáo đồ ma giáo, cả đời không thoát được cái mũ này. Tôi vẫn không hiểu, tôi cảm thấy chỉ cần không có ma giáo thì có lẽ hắn sẽ nhìn thấy tôi chăng? Tôi diệt ma giáo, giết chết sư phụ nuôi dạy tôi. Tiêu Trần nghe đến đây thì hơi lắc đầu. Một cô gái hai tay chưa từng lây dính máu tươi. Muốn làm ra chuyện như vậy là gian nan nhường nào chứ? Tôi lại đi tìm hắn, hắn vẫn không buồn nhìn tôi cái nào. Dù ma giáo đã biến mất, hắn muốn giết tôi, nói tôi khi sư diệt tổ, lang tâm cẩu phế gì đó. Tôi vẫn không rõ, vì sao sẽ thành ra như vậy. Khi ấy tôi cho rằng mình thật sự sẽ chết trong tay người mình yêu nhất. Nhưng sư phụ bị tôi giết chết dùng ấn ký lưu lại trên người tôi cứu tôi lần nữa. Trước khi tiêu tán, sư phụ lại lộ ra nụ cười kia, tôi chỉ cảm thấy quái lạ vô cùng. Sau đó bọn họ đuổi giết tôi, nói tôi là dư nghiệt ma giáo. Bọn họ đuổi, tôi trốn. Bọn họ đuổi, tôi trốn. tôi chưa bao giờ đánh trả, luôn nghĩ có ngày người kia sẽ hiểu được lòng mình. Sau đó hắn muốn thành hôn, tân nương là một người tên là Kim Hương Ngọc, rất đẹp. Tôi trộm đứng trong đám người, nhìn thấy hắn tươi cười. Lúc ấy tôi mới hiểu ý nghĩa nụ cười của sư phụ. Nụ cười của sư phụ là đồng tình. Sư phụ đồng tình tôi cả đời đều không thể chiếm được tình yêu của người khác. Kim Hương Ngọc khụt khịt, buồn nhìn Tiêu Trần, có phải cậu cũng muốn cười tôi không? Tiêu Trần gõ gõ xương sọ bóng loáng của mình, cười nói, tôi là một người có tố chất, vĩnh viễn sẽ không cười. Há há, Tiêu Trần nói xong lại không nhịn được bật cười, thật ngốc. Kim Hương Ngọc cũng không để ý, hoặc nên nói là cô đã quen rồi. Sau khi hắn thành thân, tôi biết nếu mình không làm cái gì sẽ điên mất. Tôi nhìn cô gái tên Kim Hương Ngọc kia hạnh phúc rúc vào bên người hắn, thì lập tức biết mình muốn làm gì, tôi muốn giết hắn, cả tân nương của hắn nữa. Tôi bắt đầu phát triển thế lực của mình, bắt đầu triển khai đuổi giết bọn họ. Bọn họ trốn, tôi tìm không thấy tôi sẽ đào ba thước đất. Bọn họ bị tôi đuổi vào nơi này, cũng chết ở nơi này. Khi đó tôi nghĩ, nếu tôi tên là Kim Hương Ngọc thì tốt rồi. Tôi muốn tên là Kim Hương Ngọc. Tôi chờ ở đây 100 năm, 1000 năm đều không sao cả, tôi nhất định phải tự tay giết chết bọn họ, dù bọn họ biến thành quỷ hồn chăng nữa. Dứt lời, cô cầm nửa khúc xương ngón út nhét vào miệng mình, nhai rôm rốp. Trông cô không có vẻ vui sướng vì được báo thù, ngược lại là nước mắt đầy mặt. Tiêu Trần nở nụ cười, vậy rốt cuộc cô là Kim Hương Ngọc hay Lý Dung Nguyệt? Cô hơi giật mình ngước nhìn Tiêu Trần, ánh mắt u ám. Cô là Lý Dung Nguyệt, nhưng lại hy vọng mình là Kim Hương Ngọc. Cô gái này đáng giận sao? Đáng giận. Cô gái này đáng thương chứ? Đáng thương. Cô gái này đáng buồn không? Buồn chết được. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, tựa như một vị trưởng bối hiền lành. Bọn họ đều đã chết, cô có thể an tâm đi rồi, kiếp sau làm một tảng đá không có tình cảm đi. Cô hơi giật mình nhìn bột phấn xương cốt dư thừa trên mặt đất, tóc bắt đầu chóc ra, làn da bóng loáng cũng dần hiện nếp nhăn, cơ thể đầy đặn dần khô quắt. Tiêu Trần biết này cô gái này phải đi rồi. Xác sống tồn tại dựa vào chấp niệm của bản thân. Chấp niệm của cô ấy chính là Trương Vân Đình và cô gái tên Kim Hương Ngọc kia. Giờ nuốt xương cốt của hai người, chấp niệm trong lòng cũng xem như buông xuống. Không có chấp niệm, xác sống sẽ biến thành thi thể chân chính. Thân thể Kim Hương Ngọc nhanh chóng mục nát, nháy mắt đã lộ ra xương trắng. Nàng há cái miệng lộ ra lợi của mình, nói một câu khiến thánh nữ rơi lệ không thôi. Có thể ôm tôi một cái không? Tiêu Trần gật đầu, ôm cô gái mục nát không chịu nổi vào lòng. Cô ấy chậm rãi dựa đầu đến gần bên vị trí tai Tiêu Trần. Tiêu Trần cho rằng cô gái này có di ngôn gì, ghé đầu lâu qua. Cô gái mấp máy cái miệng không còn răng, nói một câu. Tiêu Trần nghe xong sửng sốt, sau đó cười phá lên. Một khắc cuối sinh mệnh, cô có thể nằm trong lòng người đàn ông quen biết chưa đủ một ngày này mà tiêu tán, cũng xem như an ủi cuối đời. Thánh nữ lau khô nước mắt, nức nở hỏi, cuối cùng cô ấy nói gì vậy? Tiêu Trần vỗ ót mình, cười nói, cô ấy nói thật ra mình đã tên là Kim Hương Ngọc rồi. Thánh nữ ngơ người, cô không hiểu, thật ra Tiêu Trần cũng không hiểu lắm. Nhưng dù cô ấy tên là Kim Hương Ngọc hay Lý Dung Nguyệt có gì quan trọng sao chứ? Đối với Tiêu Trần mà nói, thật sự không quan trọng. Tiêu Trần há miệng tụng Phật âm thật to, cuối cùng vẫn hy vọng cô gái này có thể xuống địa ngục đầu thai. Dù cô ấy là Kim Hương Ngọc hay Lý Dung Nguyệt chăng nữa, Tiêu Trần cũng không chán ghét, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì câu nói kia. Tôi tên là Kim Hương Ngọc, cậu gọi tôi là Lão Kim được rồi. Tiêu Trần vung tay lên, lớp bột mịn vừa rơi xuống phiêu tán theo gió. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại tính toán vị trí hiện tại một chút. Nơi này chắc hẳn sắp tiếp cận vị trí trái tim của hài cốt khổng lồ này. Chợt, từng đạo ngâm sướng vang lên. Tiếng ngâm sướng xa côi lại tang thương, dẫn theo vài phần quỷ dị. Theo tiếng ngâm sướng này vang lên, những đốm lửa màu xanh biếc trong tế đàn chợt bùng lên. Tựa như có người nhổ một ngụm rượu mạnh vào lửa trong tế đàn vậy. Ngay sau đó, mọi căn nhà nhỏ bắt đầu chấn động. Cùng với đó là tiếng thét chói tai thê lương kia, tựa như ác quỷ chịu hình dưới địa ngục vậy. Tiêu Trần nghe mớ âm thanh hỗn độn loạn tùng phèo này, cười lạnh một tiếng. Tà ma ngoại đạo. Tiếng thét chói tai tựa ác quỷ địa ngục kia không ngừng vọng lại trong không gian, tựa như có một đốm lửa thiêu cháy những căn nhà kia, khiến chúng thần hồn bị giam thống khổ không chịu nổi. Tiêu Trần buông toàn bộ phòng ngự, cảm nhận âm thanh ngâm sướng xa xưa quái dị kia. Dưới âm thanh ngâm sướng đánh sâu vào, Tiêu Trần không mang phòng ngự lập tức cảm nhận được một luồng ý niệm tà ác thẳng tắp len lỏi vào trong đầu mình. Ý niệm này như muốn ăn mòn ý thức của Tiêu Trần, muốn khống chế thân thể Tiêu Trần. Tiêu Trần cười nhạt, đuổi theo luồng ý niệm này vào cơ thể chính mình. Ý niệm kia không ngừng đánh sâu vào thức hải không lớp phòng vệ của Tiêu Trần, kịch liệt lại kiêu ngạo. Chợt, ngọn lửa màu lam trong mắt Tiêu Trần mãnh liệt lay động, ngọn lửa lam ngập trời bốc cháy trong thức hải. Ý niệm tà ác kia còn chưa kịp phản ứng đã bị lửa lam đốt cháy không còn một mảnh. gan chó to gớm nhỉ. Tiêu Trần cười khẩy, thần thức chợt triển khai, bao trùm toàn bộ khu vực rộng lớn quanh thân. Lúc này Tiêu Trần lại nhận ra trạng thái của thánh nữ có hơi không ổn. Vẻ mặt thánh nữ chết lặng, ánh mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn đi về phía trước. Tiêu Trần vỗ trán, sao lại quên bén mất cô gái này chứ? Ánh sáng từ vòng tay trên tay thánh nữ đã mỏng manh vô cùng, hoàn toàn không thể cản lại âm thanh quái dị kia. Tu vi của thánh nữ rất thấp, căn bản không thể duy trì vòng tay vận hành thời gian dài. Hơn nữa tiếng thét chói tai và ngâm sướng đồng thời đánh sâu vào, xuất hiện tình huống này cũng không kỳ quái. Ngọn lửa lam trong mắt Tiêu Trần lay động lần thứ hai, ngọn lửa bay ra khỏi hốc mắt hắn, linh lợi như một sợi tơ, chậm rãi phiêu về phía thánh nữ. Ngọn lửa màu lam tiến vào cơ thể thánh nữ, đi vào thức hải của cô ấy. Nơi này đã bị hắc khí chiếm đầy, u ám một mảnh. Ngọn lửa màu lam tìm được chút ý thức cuối cùng còn sót lại của thánh nữ, bảo vệ chặt chẽ. Tiêu Trần cũng không vội vã xử lý ý thức tà ác xâm chiếm thức hải của thánh nữ, chỉ lặng lẽ lôi kéo ý thức còn sót lại của thánh nữ đi trốn. Tiêu Trần theo thánh nữ như cái xác không hồn tiến về phía trước, thật muốn nhìn rốt cuộc sẽ có trò mèo gì. Vị trí trái tim hài cốt rất lớn. Hai bóng người một cao một thấp đang điên cuồng múa may giữa một mảnh đất trống. Xung quanh bọn họ không có mấy ngôi nhà nhỏ và tế đàn quái dị kia, ngược lại dưới chân hai người là một trận đồ thật lớn. Trận đồ lấp lánh màu đỏ sậm khiến người ta không thoải mái. Xung quanh trận đồ là 9 trận đồ nhỏ hơn, vây lấy trận đồ lớn như sao vây quanh trăng vậy. Trông dáng vẻ rất giống hình ảnh 9 ngôi nhà nhỏ vây quanh tế đàn. Giữa mỗi trận đồ nhỏ đều có một chiếc mặt nạ. Chỉnh thể mặt nạ hiện ra màu xám trắng như người chết, nhưng trên ngũ quan lại là màu đỏ tươi, chói mắt như bị người tô máu lên vậy. Mỗi nét mặt trên các mặt nạ đều bị khắc đến vặn vẹo tột cùng, tựa như tranh trừu tượng rất được dân chúng hiện đại hoan nghênh vậy. Hơn nữa, vị trí mắt của những mặt nạ này đều bị màu đỏ tươi lấp đầy. Dù đứng ở đâu nhìn những mặt nạ kia, đều có thể cảm nhận được mặt nạ gắt gao nhìn mình chằm chằm. Tại vị trí trung tâm trận đồ, hai bóng người một cao một thấp phân biệt đeo một cái mặt nạ cười, một cái mặt nạ khóc. Bọn họ mặc quần áo màu sắc rực rỡ, trên quần áo buộc đầy chuông nhỏ. Tiếng chuông thanh thúy vang lên không dứt trong không gian trống trải, u ám. Hai người đi chân trần không ngừng nhảy lên, cứ như bị quỷ phụ thân vậy, cả người vặn vẹo ra độ cung không thể tưởng được. Từng đợt ngâm sướng từ khuôn miệng dưới mặt nạ bọn họ vang lên, truyền ra rất xa. Mỗi chỗ ở đây đều tản mát ra hơi thở quỷ quái. Chợt, hai người ngừng động tác, duy trì tư thế vặn vẹo như cũ. Hai người xoay đầu, tựa như liếc mắt nhìn nhau. Người cao đeo mặt nạ khóc nói, có một thanh phệ hồn em bị diệt. Người thấp đeo mặt nạ cười to nhẹ nhàng lắc đầu. Đại tế Ti đã nói, nếu xuất hiện vấn đề gì thì phải ngừng lại ngay. Người cao suy nghĩ một thoáng, kiên quyết nói, không thể dừng lại, nếu bây giờ dừng lại thì phải đợi 1000 năm nữa. Bây giờ phong vân quỷ quyệt, thế lực khắp nơi dục dịch, bá nghiệp của đại ca cần sự trợ giúp của Phi Liêm đại ca. Người thấp gật đầu, xem như đồng ý lời người cao nói, đã trải qua sinh tử rồi, lần này dù có vấn đề gì chăng nữa, dù đánh mất tính mạng cũng không sao cả. Hai người tiếp tục điệu nhảy quái lạ kia, tiếng ngâm sướng cũng vang lên lần nữa. Dưới vị trí đuôi của hài cốt khổng lồ, một đám người áo đen che mặt đang chậm rãi tiến lên. Một gã áo đen đang huyền thuyên trao đổi gì với người bên cạnh, cũng không phải tiếng Hoa Hạ. Lần này đại nhân đặc biệt phân phó, nhất định phải tìm được Phong Thần Châu. Việc này liên quan đến bá nghiệp của đại nhân, chúng ta phải vận dụng toàn lực, dù tặng mạng tại nơi này cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được hai chữ đại nhân, trong mắt đám người áo đen đều hiện lên tia sáng cuồng nhiệt, tựa như hai chữ này mang theo vô tận ma lực. Chợt, từng đạo ngâm sướng từ xa truyền tới, dũng mãnh rót vào tai đám người. Ngoại trừ người cầm đầu, những người còn lại đều trở nên mơ màng, hai mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn đi về phía bên trong hài cốt. Hai mắt người áo đen cầm đầu tối sầm, nhìn ra phía xa, há miệng nói ra một câu tiếng Hoa Hạ lưu loát. Xem ra truyền thuyết là thật, Phi Liêm còn có cơ hội sống lại. Ha ha, gã chợt nở nụ cười, không biết ma thần thượng cổ trong truyền thuyết so với luyện khí sĩ tiên tần, như ta thì thế nào? Bóng dáng người áo đen dần biến mất tại chỗ. Tại vị trí trung tâm hài cốt, một đám nam thanh nữ tú tiến vào bên trong. Một thiếu niên mọc một đôi cánh bạc trên lưng xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mà Tôn huynh mang theo bảo vật Định Phong Châu, bằng không sợ là hôm nay chúng ta đều hy sinh ở đây luôn. Một thiếu niên hòa nhã cười gật đầu, dù vừa trải qua sinh tử nhưng trông người này vẫn rất bình tĩnh. Thiếu niên hòa nhã nói, mọi người đừng lòng cảnh giác, trưởng bối trong gia tộc từng tới nơi này cố ý nhắc nhở, phong bá Phi Liêm có khả năng sống lại. Ngoại trừ thiếu niên cánh bạc mờ mịt không hiểu ra sao, những người còn lại đều nghiêm trang gật đầu. Thiếu niên cánh bạc dường như không có khái niệm gì với phong bá Phi Liêm cả. Thiếu niên hòa nhã giải thích truyền thuyết Phi Liêm cho thiếu niên cánh bạc một phen, dọa cho cậu ta giật thon thót, như vậy xem ra mảnh thiên địa này cũng từng có thời cực thịnh nha. Mọi người mỉm cười gật đầu, thiếu niên sinh ra và lớn lên tại nơi không thể biết, nhưng lại không cao ngạo như các chủng tộc khác, khinh thường nhân tộc từ bên ngoài tới. Thiếu niên cánh bạc này không chỉ khiêm tốn lễ độ mà còn có hơi ngốc nghếch đáng yêu. Đây cũng là lý do mọi người đi tới mảnh thiên địa này lại nguyện ý mang cậu ta theo. Đúng lúc này, từng tiếng ngâm sướng quỷ dị vang lên, sắc mặt mọi người biến đổi. Nghe tiếng ngâm sướng quỷ dị lại tang thương kia, nhóm người lập tức thay đổi sắc mặt. Người trẻ tuổi hòa nhã xếp bằng ngồi xuống, trên tay chợt xuất hiện một mảnh ngọc bội xanh biếc. Ngọc bội tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bao bọc đoàn người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên hòa nhã nói, thứ này giống với thủ đoạn tà đạo phản âm đoạt mạng, mọi người thủ vững tinh thần, tuyệt đối không thể suy nghĩ miên man. Thiếu niên hòa nhã ngồi chính giữa, những người còn lại vây quanh cậu ta, ngọc bội xanh biếc tản ra ánh sáng bao phủ lấy mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng âm thanh ngâm sướng khủng bố kia lại không định ngừng lại chút nào. Trên trán đoàn người dần xuất hiện mồ hôi lấm tấm, thoạt nhìn giọng sướng này khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. Á a cường yêu mến, vào một đêm đầy sao, máy bay ngang qua đỉnh đầu, sao chổi cũng xẹt qua trời đêm ý a. Ngay khi mọi người dốc toàn lực chống đỡ âm thanh ngâm nga kia, một tiếng ca như giết heo vang lên. Nghe âm thanh như gào khóc thảm thiết này, đáy lòng mọi người lập tức chịu một vạn điểm bạo kích. Phụt, một cô gái nôn ra một búng máu tươi, tinh thần thất thủ, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Thiếu niên hòa nhã thấy vậy vội đứng lên, vươn tay phải đặt sau lưng cô gái, chân khí dịu nhẹ điên cuồng chuyển vận vào cơ thể cô gái, trợ giúp cô ấy chống đỡ âm thanh ngâm sướng đòi mạng kia. Tiếng ca giết heo tiếp tục vang vọng, tâm thần mọi người đều bị tiếng ca như thần kinh này quấy nhiễu, xuất hiện trạng thái tinh thần thất thủ. Thiếu niên cánh bạc phun ra một búng máu tươi, ai đang hát vậy? Lúc này, một cô gái xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tựa như thiên sứ lạc xuống chốn nhân gian vậy. Chỉ là ánh mắt cô trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt như là một khối xác không hồn. Mà sau lưng cô gái là một bộ xương khô cực kỳ cay mắt. Toàn thân bộ xương treo lủng lẳng đủ loại pháp bảo các kiểu dáng, cứ như tên du côn vừa ngỡ phát nhanh vậy. Từng tiếng ca khủng bố từ miệng xương khô phiêu ra, cứ như thi cốt không mục nát trên cánh đồng hoang vu đòi mạng người ta vậy. Bộ xương khô như là nghe được lời của thiếu niên cánh bạc, vui sướng lắc lư khung xương gầy guộc, giống một con cá trê lăn lộn trong bùn. Ai đang hát vậy? Ấm áp lòng ta ý a, mây trắng lững thững trôi, trời xanh trong vắt, nước mắt phiêu bạc. Ủa nghe bộ xương khô kia vậy mà tiếp nối lời thiếu niên cánh bạc, mọi người rốt cuộc không nhịn được, đồng loạt phun ra một búng máu. Tiêu Trần thấy mọi người phun máu thì đen mặt, ông nội hát khó nghe đến thế a. Dầm. Tiêu Trần nháy mắt nhảy đến bên cạnh đám người, ngọn lửa lam trong hốc mắt hừng hực. Tiêu Trần nhấc thiếu niên cánh bạc lên, cả giận quát, nói, ông đây hát khó nghe đến thế sao? Mấy người con mẹ nó thổ máu. Hai mắt thiếu niên cánh bạc dần mơ màng, Tiêu Trần tức đến mức đỉnh đầu bốc khói. Lửa lam trong mắt phiêu ra, tiến vào thân thể thiếu niên cánh bạc. Thiếu niên tâm thần thất thủ, đang làm ra chống cự cuối cùng, trong thức hải lại chợt dấy lên ngọn lửa lam tận trời, đốt sạch thứ xâm lấn ý thức cậu ta. Vẻ mặt thiếu niên dần khôi phục bình thường, vừa thấy khung xương trước mặt thì mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chát, chát, chát. Tiêu Trần nắm cổ áo thiếu niên, giơ tay cho thiếu niên mấy bạt tai. Tỉnh cho ông, mau tỉnh lại cho ông. Mặt thiếu niên thoáng cái sưng như bánh mì, bị tát đến nước bọt hòa máu văng tung tóe. Lúc này, thiếu nam thiếu nữ bên cạnh đều đã tâm thần thất thủ, dáng vẻ chết đến đít rồi. Tiêu Trần ác từ gan sinh, giận trong lòng khởi, không nói rõ cho ông này thì không có cửa chết đâu. Dứt lời, ngọn lửa lam trong hốc mắt Tiêu Trần bốc cháy kịch liệt. Ngọn lửa lam lao ra khỏi hốc mắt, tạo thành một lốc xoáy lửa lam ngay cạnh hắn. Lốc xoáy lửa bao phủ mọi người. Đám người vốn thất thủ tinh thần, sắp bị chiếm cứ thân thể lại chợt bừng tỉnh. Xa xa, hai người một mặt nạ khóc, một mặt nạ cười đứng giữa trận đồ lớn chợt ngã sõng xoài dưới đất, mặt nạ cười phun ra một búng máu tươi. Phệ hồn, bị diệt. Mọi người vừa tỉnh đã thấy Tiêu Trần lửa giận tận trời, có chút không biết làm sao. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoàn người vẫn là có thể phỏng đoán, đại khái là ngọn lửa màu lam kia cứu mạng bọn họ. Ngọn lửa trào ra từ bộ khung xương trước mặt. Nói cách khác, cái tên ca hát dở muốn mạng này cứu bọn họ. Tiêu Trần nhìn đoàn người sững sờ, chỉ một cô gái trong số họ, hung tợn quát, cô nói đi, tôi hát khó nghe à. Cô gái nơm nớp lo sợ, rừng rừng như sắp khóc. Khóc, dám khóc tôi lột chuồng cô treo lên bây giờ. Lời này dọa cho cô gái sợ tới mức nước mắt lã chã rơi xuống, lại không dám khóc thành tiếng. Anh hát rất hay. Cô gái lắp bắp đáp. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, nhìn về phía những người khác. Những người còn lại rõ ràng tốt chất tâm lý vượt qua thử thách, mặt không đỏ tim không nhảy gật đầu như dã tỏi, há mồm là ra câu nịnh hót. Tiếng hát này êm tai lại dễ nghe, dư âm lượn lờ, oanh thanh yến ngữ, róc rách như nước chảy, tựa như chuông gió lanh lảnh, kim ngọc thánh thót, tựa như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, như tiếng phượng hót hạc than, tựa như âm thanh của tự nhiên uyển chuyển êm tai, dịu nhẹ đến dư âm còn mãi, nhẹ nhàng quấn quýt, như hoàng anh xuất cốc, như âm chạm ngọ, như lời tình nhân thổ lộ dịu êm. Mọi người tuôn ra một đống lời buồn nôn, còn có hai người nói xong không nhịn được tự mình dùng mình một cái. Tiêu Trần nghe mà gật gù không ngừng, mấy nhóc được lắm, rất có tương lai. Mọi người xoa mồ hôi lạnh trên trán, đáy lòng không nhịn được chửi thầm. Chính mình hát thành cái dạng gì trong lòng không tự biết hay sao? Người khác hát đòi tiền, Mika hát đòi mạng luôn đấy, đúng là muốn chết. Tiêu Trần thu lại lốc xoáy lửa lam, hài lòng gật gù định rời đi. Lúc này, không biết tại sao, âm thanh ngâm sướng khủng bố kia đã ngừng lại. Không bị tiếng ngâm sướng ảnh hưởng, đoàn mọi đều khôi phục. Thiếu niên hoài nhã kia cúi đầu với Tiêu Trần, cảm ơn ân cứu mạng của tráng sĩ. Nếu không có Tiêu Trần quấy rối, thuận tay cứu bọn họ, thì có lẽ bọn họ cũng không thể kiên trì chống đỡ âm thanh ngâm sướng kia bao lâu. Với bọn họ mà nói, Tiêu Trần thật sự là ân nhân cứu mạng. Tiêu Trần quay đầu, cẩn thận đánh giá đoàn người một phen. Nhóm người này cảnh giới so le không đều, có hai long môn cảnh, còn lại đều là phá hải cảnh. Tổng thể mà nói, thực lực nhóm người này đều tại trung tam cảnh, địa cầu bây giờ tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhân tộc cao thủ như vậy. Đến từ nơi không thể biết à? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên hòa nhã hơi giật mình, lập tức gật đầu. Tiêu Trần cũng gật gù, mấy người còn tạm được, coi như lễ phép, không giống đám tìm đường chết kia. Nghe Tiêu Trần nói vậy, đoàn người nổi da gà toàn thân, nháy mắt đã nghĩ tới mấy thi thể thiên kiêu trên Bồng Lai đảo kia. Còn tấm bia đá có khắc chữ, làm người phải có lễ phép. Tiêu Trần phất tay, mấy người nên làm gì làm đấy đi, chỉ cần đừng vẽ ra chuyện thì tôi cũng lười quản mấy người. Tiêu Trần nói xong định rời đi, thiếu niên hòa nhã vội vàng mở miệng, ân nhân, xin dừng bước. Có chuyện gì sao? Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn. Chàng trai ôn hòa ngại ngùng chỉ vào con nhỏ đang treo trên xương sườn của Tiêu Trần. Tôi có thể hỏi ân nhân lấy thanh đao này từ đâu ra không? Tiêu Trần tháo thanh đao có vẻ ngoài đơn giản ra, lật đi lật lại nó trong tay. Lúc nãy, khi vừa nhặt những thứ vứt đi này, hắn không để ý lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì phẩm cấp của thanh đao này cũng không tệ, ít nhất thì cũng là một huyền khí. Pháp bảo có những cấp độ nghiêm ngặt, tổng cộng chia thành 6 cấp. Từ dưới lên trên thì có pháp khí, linh khí, huyền khí, thần khí, pháp bảo tiên thiên hay còn gọi là pháp bảo huyền hoàng, cuối cùng pháp bảo hỗn độn hay còn gọi là pháp bảo tạo hóa. Tất nhiên, có một số pháp bảo lộn xộn không dễ phân loại, chẳng hạn như pháp bảo đi kèm, thông linh thần khí và những thứ tương tự. Ngục Long của Tiêu Viêm cũng không có cấp bậc, bởi vì cấp bậc của nó quá cao, đã vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Những pháp bảo có cấp bậc đều coi như không tệ, dù là pháp bảo thấp nhất là bậc 1 cũng sẽ có rất nhiều người tu vi thấp tranh giành. Mà thanh tiểu đao này lại là một huyền khí, quá đủ để trở thành vật gia truyền của một gia đình trung lưu. Tiêu Trần nghịch thanh đao một lát rồi hỏi, cậu biết thanh đao này à? Một huyền khí không thể không tên không tuổi được, có người biết cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chàng trai ôn hòa gật đầu nói, thanh đao này tên là Lưu Thương, là một trong những bảo vật của nhà họ Tôn chúng tôi để lại. Có một huyền khí làm bảo vật chấn tộc thì gia tộc của chàng trai này cũng phải ở cấp nhị lưu. Tiêu Trần múa một đường đao tuyệt đẹp rồi hỏi, muốn lấy lại sao? Trong lòng chàng trai ôn hòa có phần không chắc chắn. Hiện tại, cậu ta có chút hối hận vì sự đột ngột của mình. Một huyền khí có thể khiến nhiều người phát điên, những câu hỏi đột ngột như vậy dễ khiến người ta sinh lòng cảnh giác. Nhưng hỏi thì cũng đã hỏi rồi, giờ chỉ đành làm khó người ta mà thôi. Chàng trai ôn hòa gật đầu nói, nhà họ Tôn chúng tôi sẵn sàng dùng bảo vật thiên tài có giá trị tương đương, để đổi lấy Lưu Thương. Tiêu Trần có chút nhàm chán, bèn ném thanh đao trên tay cho chàng trai. Chàng trai bị hành động của Tiêu Trần làm cho luống cuống chân tay, sau khi đỡ được Lưu Thương, cậu ta vô cùng kích động. Thanh đao này đã mất tích rất lâu rồi, hơn nữa nó lại có liên quan rất lớn đến công pháp tu luyện của gia tộc. Vậy nên, với cậu ta, tìm được Lưu Thương là mục đích hàng đầu của chuyến đi lần này, thậm chí còn quan trọng hơn cả chuyện đầu thai của tổ tiên gia tộc. Cứ ngỡ rằng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng không ngờ lại không tốn chút công sức nào. Chàng trai ôn hòa nói, cái này, làm thế nào để báo đáp ân nhân đây? Bây giờ tôi không có thứ gì trên người cả. Tiêu Trần có chút buồn chán, ngáp một cái rồi nói, chỉ cần tìm cho ta một ít linh thạch tính kim cực phẩm là được. Chàng trai ôn hòa chợt sửng sốt, tuy rằng linh thạch tính kim rất hiếm nhưng cũng không phải là không có. Trong nhà bọn họ cũng có một ít linh thạch tính kim cực phẩm. Chàng trai ôn hòa gật đầu, nói với Tiêu Trần rằng trong gia tộc của cậu ta có linh thạch tính kim cực phẩm, nhưng hiện tại chắc không thể giao cho Tiêu Trần ngay được. Tiêu Trần cũng không vội, gật đầu nói, không vội, khi nào rảnh đưa cho tôi cũng được. Chàng trai ôn hòa gật đầu cảm ơn, vậy tôi phải giao linh thạch cho ân nhân thế nào đây? Tiêu Trần ngẫm nghĩ rồi nói địa chỉ của nhà mình, cậu hãy đến nơi này rồi đưa linh thạch cho một cô gái xinh đẹp tên là Ngục Long. Nhân tiện, tôi muốn nhắc nhở cậu, khi đến đó phải lễ phép, nếu không Ngục Long sẽ tát chết cậu đấy, mà vậy cũng đáng đời. Chàng trai ôn hòa lau mồ hôi lạnh trên trán, sao cậu ta lại cảm thấy nơi đó chính là đầm rồng hang hổ nhỉ? Tiêu Trần nhìn những người khác, mở miệng cười thành tiếng. Tiếng cười kỳ quái khiến da đầu mọi người tê dần, nhất là cô gái kia, nước mắt lưng tròng lùi lại mấy bước, giống như một con cừu nhỏ gặp phải một con sói lớn vậy. Tiêu Trần cười nói, này, cô cậu có muốn xem những thứ này không, nếu thích thì mang đi, sau này dùng linh thạch tính kim đổi lại là được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hai mắt dần nóng lên. Họ đều là con cháu trong gia tộc, chí ít thì vẫn có mắt nhìn. Trên người Tiêu Trần còn có không ít những thứ tốt. Tôi có thể lấy thanh tiểu phi kiếm này được không? Được. Tiêu Trần vui vẻ ném một thanh kiếm nhỏ màu xanh lục cho chàng trai. Còn chiếc nhẫn này thì sao? Cho cậu đấy. Tôi muốn sợi dây chuyền này. Ta muốn bàn âm dương này. Không gian rừng rậm u ám bị Tiểu Trần biến thành một khu giao dịch rộng lớn, rộn ràng tiếng cười nói. Cuối cùng, cô gái kia tỏ vẻ đáng thương nhìn sợi dây chuyền màu xám đang đeo trên cổ Tiêu Trần. Cô gái sụt sịt, có chút sợ hãi hỏi, cho tôi sợi dây chuyền này được không? Đây là di vật của bà cố nội tôi. Tiêu Trần vui vẻ tháo sợi dây chuyền màu xám ra, còn về việc tại sao những thứ của bà cố nội cô ta lại ở nơi ma quái này, thì Tiêu Trần không có hứng thú muốn biết. Một chút tử khí lọt vào sợi dây chuyền xám xịt bùng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lại là một huyền khí khác. Tiêu Trần ném sợi dây chuyền cho cô gái vội vàng bắt lấy, nâng niu chiếc vòng cổ và chân thành cảm ơn Tiêu Trần. Cô cảm ơn cái gì, đâu có phải tặng miễn phí đâu. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Nói rồi, hắn lại nhìn đám đông một lượt, tôi nhớ hết các người rồi. Nếu các người dám trốn nợ, tôi sẽ treo cổ các người trên cây. Nghe Tiêu Trần nói vậy, tất cả mọi người đang vui vẻ bỗng chốc lạnh đi. Nghe ý tứ của câu nói này thì những xác chết treo trên đảo Bồng Lai, chắc chắn là kiệt tác của bộ xương trước mặt họ rồi. Thế là, đám đông bèn run rẩy thề thốt. Được rồi, cô cậu mau phắn đi đi. Chuyện ở nơi này không phải là việc mà cô cậu có thể can thiệp vào đâu. Nếu là trưởng bối trong nhà các cô cậu thì còn được. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau gật đầu. Chuyến đi lần này cũng xem như đã bội thu rồi. Nhất là chàng trai ôn hòa và cô gái nhút nhát kia, tìm ra bảo vật thất lạc của gia tộc, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Tạm biệt ân nhân. Chàng trai ôn hòa suy nghĩ một chút rồi nói, nghe kể rằng, Phi Liêm rất thích sưu tầm các loại bảo vật, sau khi ông ta chết, những bảo vật đó đều biến mất. Có người nghi ngờ rằng những bảo vật đó đều được cất giấu ở nơi chôn cất của ông ta, nhưng không bao nhiêu năm qua đi, dường như không ai tìm thấy chúng. Tiêu Trần gật đầu, đây cũng là một thông tin có giá trị. Sau khi chào tạm biệt Tiêu Trần, mọi người đang chuẩn bị rời đi thì bản nhạc vừa dừng lại đột nhiên vang lên. Lần này, những tiếng ca lại pha tạp một cách bất thường, như thể có một đám người đang hát cùng một lúc. Sắc mặt mọi người đều vô cùng đau đớn, họ lập tức ngồi sụp xuống đất, tay ôm lấy đầu. Chết tiệt, niệm kinh cái quái gì chứ? Tiêu Trần mắng một câu, hiện tại bọn nhỏ này chính là đám cừu béo của mình, nếu chúng chết thì tìm ai trả nợ đây? Một ngọn lửa xanh chợt bao trùm lên tất cả mọi người, mau cút ra khỏi đây, đừng có mà chết giữa đường. Với sự bảo vệ của ngọn lửa được biến đổi từ lửa linh hồn của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều trốn thoát thành công. Dưới sự bao bọc của ngọn lửa, mọi người chật vật rời khỏi bộ xương. Tiêu Trần nhìn về phía trước, gõ vào đầu mình một cái, hắn chậm trễ ở đây một lúc, thánh nữ bị khống chế đã biến mất từ lâu. Nhìn thấy thánh nữ đã chạy mất tăm hơi, Tiêu Trần liền nhanh chóng đuổi theo. Khi đến gần nơi phát ra tiếng ngâm, Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng, có những luồng năng lượng trong không gian đang tụ tập về hướng đó. Ta còn tưởng rằng là thủ đoạn khống chế tâm thần của tả phái, nhưng giờ trông lại không giống cho lắm. Tiêu Trần cảm nhận những mảnh linh hồn vỡ vụn trong không trung rồi lẩm bẩm một câu. Từ lúc tiếng ca hát vừa rồi vang lên, Tiêu Trần đã nghĩ rằng tín niệm này là một phương tiện để cướp đoạt thân thể và khống chế tinh thần. Nhưng bây giờ, trông nó có vẻ như giống như một phép chiêu hồn quy mô lớn. Những ánh huỳnh quang màu lục chui ra từ những căn phòng nhỏ kia đang tập trung về nơi phát ra những lời niệm. Nhìn những ánh đèn huỳnh quang màu xanh lục này, Tiêu Trần cũng hiểu được sự hữu dụng của những căn phòng nhỏ này. Dùng thần hồn để nuôi dưỡng những mảnh vỡ linh hồn, ngay cả Tiêu Trần cũng chưa từng thấy phương pháp nào như vậy. Trong lòng dâng lên sự tò mò, Tiêu Trần tăng nhanh tốc độ, chạy về phía nơi tụ tập ánh sáng màu xanh lục. Khoảng cách càng gần, những tiếng ca hát hỗn tạp ngày càng rõ ràng hơn. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mặt. Cách đó không xa xuất hiện một tử mẫu liên hoàn trận, một trận chính kèm theo 9 trận phụ. Trong trận chính có hai người đeo mặt nạ dở khóc dở cười đang thực hiện nghi lễ chiêu hồn, với một điệu nhảy kỳ lạ. Còn trong mỗi trận phụ nối tiếp bên cạnh trận chính, thì đều có một người đứng đeo mặt nạ vặn vẹo, xoay người cùng với hai người trong trận chính. Nhìn thoáng qua, Tiêu Trần đã nhận ra thánh nữ mặc áo choàng trắng, còn những người mặc đồ đen còn lại, Tiêu Trần không biết là kẻ xui xẻo nào. Lúc này, cô ta đang đeo một chiếc mặt nạ, xoay người thành những tư thế khó có thể tưởng tượng, theo những nhịp điệu kỳ lạ trong trận phụ. Hình bóng của Tiêu Trần lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở bên cạnh thánh nữ rồi. Một trận lửa dữ dội chợt bao trùm lấy thánh nữ, Tiêu Trần kéo cô ta ra khỏi trận đồ. Ngọn lửa linh hồn ẩn chứa trong biển thức của thánh nữ đột nhiên bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ ý thức tà ác đang điều khiển cơ thể cô ta. Cảm thấy lễ chiêu hồn có vấn đề, hai người trong trận chính quay đầu nhìn Tiêu Trần. Họ không ngừng vặn vẹo cơ thể, buổi lễ chiêu hồn đang ở thời khắc mấu chốt, nếu dừng lại vào lúc này thì tất cả những nỗ lực trước đó đều mất trắng. Thánh nữ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, tôi, hình như tôi đã có một giấc mộng. Tiêu Trần gật đầu, đó là chuyện bình thường, sau khi bị khống chế thì thường xảy ra biểu hiện mất trí như vậy. Tiêu Trần nhặt chiếc mặt nạ rơi trên mặt đất lên và đeo lên mặt mình. Hắn mỉm cười nhìn vào trận chính, sau đó nói với hai người chủ trì buổi lễ chiêu hồn trong trận chính, hãy tiếp tục đi. Tôi sẽ xem các người có thể gọi ra thứ gì. Tiêu Trần sử dụng hỏa diễm phong để bảo vệ thánh nữ, còn mình lập tức nhảy vào trận phụ, cùng xoay người với hai người trong trận chính. Phụt! Tiếng máu phun ra vang lên từ dưới mặt nạ của người đàn ông cao lớn. Tên thần kinh này ở đâu ra vậy, không bị phệ hồn âm khống chế thì thôi đi, bây giờ còn đang chủ động tiến vào trận pháp chiêu hồn. Đầu óc tên này có vấn đề thật rồi. Hộc máu thì hộc máu, những nghi lễ chiêu hồn vẫn phải tiến hành. Cách đó không xa, một người đàn ông đeo mặt nạ đen cũng kinh ngạc nhìn hành động của Tiêu Trần. Tên này bị úng não rồi ư. Chuyện người khác muốn tránh cũng không được, thế mà hắn ta lại đi lên. Tiêu Trần có một tật xấu, đó là rất dễ sinh lòng tò mò với những thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Tiêu Trần tỏ ra thích thú với nghi lễ chiêu hồn xa lạ trước mặt, vì nhàn rỗi nên mới muốn đi vào trải nghiệm một lát. Cảm nhận những động tác này, Tiêu Trần phát hiện ra chúng rất thần kỳ, tất cả đều tuân theo một số quy luật không thể giải thích được. Khi điệu nhảy kỳ lạ diễn ra, Tiêu Trần phát hiện ra rằng có một sức mạnh đang kéo lấy linh hồn của hắn, như thể muốn kéo nó ra khỏi cơ thể hắn vậy. Tiêu Trần gật đầu, trong lễ chiêu hồn này, dường như phải có thứ gì đó hy sinh. Tiếng ngâm càng lúc càng lớn, trong những đàn thờ bao quanh những căn phòng nhỏ, những ngọn lửa xanh bỗng bùng cháy dữ dội. Những hình bóng kỳ lạ leo lên từ ngọn lửa xanh đang bốc lên. Cùng với âm thanh tiếng hát, cơ thể những bóng ma này vặn vẹo lại một cách kỳ lạ, như thể chúng đang nhảy múa cho tiếng hát vậy. Lúc này, nếu ai đó từ trên trời nhìn xuống thì họ sẽ phát hiện ra. Bên trong bộ xương, vô số bóng ma xuất hiện trên tế đàn, biểu diễn những vũ điệu kỳ lạ một cách chỉnh tề và đồng đều. Cảnh tượng này quả thực vô cùng tráng lệ và mê hoặc lòng người. Vô số ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục tụ tập ở đây, tạo thành một thứ kỳ lạ có đầu chim và thân hươu ngay trên trận đồ. Tiêu Trần biết rằng thứ này chắc chắn là phong bá phi liêm trong truyền thuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Trần cảm thấy thật thú vị, rốt cuộc thứ này đã dùng cách gì để hiện thế vậy? Phụ thân, hay là sử dụng phần còn lại của di cốt? Giờ phút này, tiếng ca hát càng lúc càng gấp gáp, giống như bão táp đập vào thủy tinh trong đêm tĩnh mịch, cuồng bạo và uy lực. Một tiếng gầm kinh người vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, không gian mờ mịt bắt đầu vặn vẹo bất thường, khiến cho toàn bộ thế giới đều có chút hư ảo. Những người áo đen trong trận phụ cũng hoàn thành nhiệm vụ, dừng cơ thể đang uốn éo lại, quỳ trên mặt đất đối diện với trận chính. Tiêu Trần biết rằng đã đến thời điểm quan trọng nhất, thành công hay không phụ thuộc vào đoạn kết cuối cùng. Những người khác đều quỳ xuống, nhưng Tiêu Trần lại đứng sừng sững như trời trồng. Không ai trên đời này có tư cách này bắt Tiêu Trần quỳ xuống. Tiêu Trần không quỳ xuống. Nhìn thấy đoạn kết không thể hoàn thành, hai người hành lễ vô cùng sốt ruột, đã sắp thành công rồi, ai ngờ lại chui ở đâu ra một tên thần kinh làm loạn hết tất cả. Hai người đều phát run, nếu lần này không thành công, muốn chiêu hồn lần nữa thì phải đợi đến cả ngàn năm sau. Tiêu Trần cười nói với hai người trong trận chính, đừng dừng lại, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta sẽ giúp các ngươi bắt một người tới. Phụt, những tiếng ói máu ra lại vang lên. Ở đây còn có ai nữa chứ? Đúng lúc này, bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, giống như một con đại bàng sải cánh, lao vào trong bóng tối cách đó không xa. Đã xem lâu như vậy, cũng nên đóng góp cái gì đó thôi. Giọng nói có phần giễu cợt của Tiêu Trần vang lên. Ha ha, thú vị thật, thế mà lại có thể phát hiện ra ẩn thân chi thuật của ta. Trong bóng tối, một giọng nói có chút cảm khái vang lên. Sau đó, một người mặc quần áo màu đen bước ra khỏi bóng tối, làn khói hư ảo không ngừng quấn lấy ông ta, trông đúng là có khả năng này. Tiêu Trần vui vẻ nói, có thú vị hay không thì tôi không biết, nhưng tiếp theo đây chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy. Người mặc áo đen nheo mắt lại, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ quái, thật sao? Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, hai tay nắm chặt, một luồng khí tức vô song xông thẳng về phía người áo đen. Tiêu Trần làm ra một tư thế kỳ lạ trên không trung. hắn xoay người sang một bên, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, tay phải nắm lại, tay trái che tay phải. Lão già, ông đã từng chơi quyền hoàng chưa? Này ông già, ông có biết về ảo ảnh vũ trụ của Ranf không? Tiêu Trần cất giọng trêu chọc. Thứ này được Tiêu Trần tạo ra trong lúc ở nhà trông cầu đản, rảnh rỗi lên mạng chơi game. Thật sự nó chả có tác dụng gì với Tiêu Trần, chỉ chơi cho vui mà thôi. Tất nhiên là chiêu này được làm riêng cho cầu đản, cứ đến tối là tên nhóc đó lại tràn đầy năng lượng nên phải tìm cách để chút ra. Vì tôn trọng nguyên tắc nên Tiêu Trần còn cố tình thiết kế yêu cầu thời gian tích lũy khá lâu. Tiêu Trần đã dạy chiêu này cho cầu đản, tên nhóc này cứ một ngày một đấm là coi như tiêu hao hết năng lượng dư thừa. Nhìn tư thế kỳ lạ này, đồng tử của người mặc đồ đen đột nhiên co lại, bởi vì ông ta phát hiện ra mình đã bị khóa chặt. Hơn nữa, tư thế kỳ lạ này khiến ông ta có cảm giác bị uy hiếp vô cùng. Thậm chí ông ta còn cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Thần binh cửu trận. Trên người người mặc áo đen phát ra ánh sáng vàng chói lọi, dưới chân ông ta hình thành một trận đồ rộng lớn. Trận đồ này lan ra với tốc độ rất nhanh, ngay lập tức bao phủ toàn bộ nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một vài dòng chữ lớn được sắp xếp có thứ tự bên cạnh đàn ông mặc đồ đen, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ trận đồ này. Thế giới vì thế mà run sợ. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Một âm thanh hùng hồn phát ra từ miệng của người mặc đồ đen, không gian tối tăm liền được ánh sáng màu vàng chiếu rọi. Thú vị, ông là con người mạnh nhất mà tôi từng gặp trên trái đất đấy. Tiêu Trần phát hiện ra sức mạnh của người này có thể đã đạt đến thượng tam cảnh rồi. Tuy có lẽ chỉ mới tiến vào thượng tam cảnh, nhưng cũng đủ khiến Tiêu Trần kinh ngạc, linh lực địa cầu vừa mới khôi phục không lâu, chưa ai có thể đạt tới mức độ này. Đừng nói đến thượng tam cảnh, cho dù là trung tam cảnh thì hiện tại cũng không ai có thể đạt tới. Chẳng lẽ lúc đó, lão già này đã ở lại trái đất, không đi đến nơi vô định đó sao? Người mặc đồ đen không hề tức giận khi bị gọi lão già, ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ. Ha ha, tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc cậu là ai? Tôi biết gần như tất cả những người ở lại trên thế giới này, nhưng có vẻ không có người nào như cậu cả. Lời nói của người mặc đồ đen cũng xác nhận suy đoán của Tiêu Trần, quả nhiên là một đại lão ở lại thế giới này. Tôi là tổ tiên của ông đấy, ông già. Nếu ông có thể đỡ được cú đấm này, tôi sẽ thả ông đi, sống lâu như vậy cũng không dễ dàng gì. Tiêu Trần trêu chọc, trên tay xuất hiện một vòng xoáy nhỏ màu đen. Vòng xoáy nhỏ quay tròn cực nhanh, không khí xung quanh dường như bị hút hết vào. Một không gian kỳ lạ hình thành xung quanh Tiêu Trần. Tiêu Trần sử dụng chiêu thức này đương nhiên mạnh hơn cầu đản rất nhiều, cầu đản chỉ có thể dùng nắm đấm đánh nát người, chú không thể tạo ra được không gian kỳ dị như vậy. Thần binh cửu trận, mở ra. Cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh, trên tay người mặc đồ đen bỗng xuất hiện một pháp quyết kỳ lạ. Khi pháp quyết bắt đầu, dòng chữ kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một trận đồ nhỏ phát ra ánh sáng vàng. Trận đồ nhỏ vây kín người mặc đồ đen, hoàn toàn trong tư thế phòng thủ. Bùm! Một âm thanh giống như tiếng nổ vang trong không trung, bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một loạt âm thanh leng keng như tiếng gõ của trẻ con. Người mặc đồ đen khẽ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên ba dấu phẩy không ngừng xoay tròn, nhìn chằm chằm vào nơi Tiêu Trần biến mất. Tức thì, mắt ông ta đột nhiên trợn tròn, nhìn về phía trước với vẻ không thể tin. Lúc này, nắm đấm của Tiêu Trần đã đập vào trận đồ trước mặt ông ta. Một lực lượng cực kỳ cuồng bạo trực tiếp tác động lên trận đồ màu vàng, phía trên trận đồ vang lên một âm thanh răng rắc chói tai. Không thể nào! Người mặc áo đen kêu lên, đồng thuật hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng của Tiêu Trần. Bùm! Trận đồ màu vàng bảo vệ người mặc đồ đen đã bị Tiêu Trần đánh tan, nắm đấm cuồng bạo xuyên qua cơ thể ông ta. Người mặc đồ đen ôm lấy chiếc mũi đầy máu với vẻ không thể tin, rốt cuộc cậu là ai, sao lại mạnh như vậy? Tiêu Trần nhảy lên một cách sỗ sàng rồi đấm vào đầu người mặc đồ đen. Tôi là tổ tiên của ông, một kẻ thô lỗ. Người mặc đồ đen ngã xuống đất và bất tỉnh. Nhưng trên người người áo đen lại bay ra một chút khói đen, sau đó nổ tung trong không khí. Nhìn thấy làn khói đen, Tiêu Trần biết người mặc đồ đen kia chỉ là một phân thân mà thôi. Đúng như dự đoán của Tiêu Trần, sau khi làn khói đen bùng lên, một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Thật thú vị, từ khi nào mà Hoa Hạ lại sinh ra một cao thủ như cậu chứ? Hư ảnh nhìn Tiêu Trần. Không hề có sự tức giận vì phân thân của mình bị phá hủy, thay vào đó là một giọng điệu rất tán thưởng. Tiêu Trần không thèm để ý đến ông ta mà chăm chú quan sát phân thân kia, nó rất thú vị, có vẻ giống như một ma thai. Trông tên này tỏ vẻ không quan tâm, xem ra là có nhiều phân thân như vậy. Nếu một phân thân có được thực lực của thượng tam cảnh sơ kỳ, vậy thì cơ thể thật ít nhất cũng phải là tiên nhân cảnh. Chắc vẫn kém hơn Phi Liêm một chút, nhưng vậy cũng đã khá mạnh rồi. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy mà thôi, trong mắt Tiêu Trần. Nếu không bước vào thần đạo tam cảnh thì cũng chỉ là thứ hữu danh vô thực. Tiêu Trần nhìn một hồi, nhưng hoàn toàn không có hứng thú, vẫn còn chênh lệch với chủng ma đại pháp của quỷ vực một khoảng rất lớn, không có gì để tham khảo hết. Tiêu Trần liếc mắt nhìn hư ảnh, nói, lão già, mau tìm chỗ trốn đi, nếu bị tìm được thì tôi sẽ treo cổ ông lên cây đấy. Nói xong, Tiêu Trần lôi người mặc đồ đen bất tỉnh nhân sự, như lôi một con chó chết đi vào trận đồ chiêu hồn cách đó không xa. Hư ảnh bật cười ha ha, không để tâm đến lời nói của Tiêu Trần, nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, nói, đừng vội, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Tiêu Trần không quay đầu lại, đưa tay giơ ngón giữa lên. Hư ảnh dần biến mất. Ở đất nước giờ xa xôi, trong một căn phòng tối tăm có một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đang ngồi. Ông ta đột nhiên ôm chặt ngực mình, như thể đang đau đớn tột cùng. Phân thân tu luyện ngàn năm bị tiêu diệt trong chốc lát, phong thần châu cũng lỡ mất dịp tốt. Ta nhất định sẽ nghiền hắn thành cho bụi. Một hoa văn bí ẩn xuất hiện trong mắt người đàn ông đeo mặt nạ, cùng với đó là hai dòng máu tươi chảy ra. Tiêu Trần kéo người mặc đồ đen đang bất tỉnh đến trước trận phụ, mà hắn đã chiếm trước đó, đem chiếc mặt nạ rơi trên đất đeo lên mặt người mặc đồ đen. Sau đó đặt ông ta ở tư thế quỳ. Tiêu Trần vui vẻ nói với hai người đang ngẩn người trong trận chính, nhìn xem, chẳng phải tôi đã bắt được một người rồi sao? Bốp! Người đàn ông cao lớn chợt làm rơi chiếc mặt nạ, lộ ra khuôn mặt dài cùng khóe miệng vẫn còn dính máu. Anh ta cả giận nói, mẹ nó, rốt cuộc anh là ai? Anh bị bệnh à? Đây là trò chơi gia đình hay sao mà có thể tùy ý thay người được? Nếu không phải vừa rồi Tiêu Trần đấm cho tên mặc đồ đen kia một đấm, biểu hiện quá mạnh mẽ thì có lẽ bây giờ người này đã liều mạng với Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần tò mò nhìn người đàn ông cao lớn kia, hoàn toàn không để ý đến những lời mắng chửi này, ngược lại còn vui vẻ hỏi, anh bạn, sao mặt của anh lại dài như vậy, có chút quái dị đấy. Phụt, người đàn ông cao lớn phun ra một ngụm máu, mặt tôi ra sao thì liên quan đến anh ạ? Có liên quan đến việc anh đến đây làm loạn sao? Tiêu Trần ngơ ngác hỏi, chắc mặt của anh bị kẹp cửa à, không thì sao có thể dài như vậy được. Phụt, người đàn ông cao lớn hộc máu rồi ngã thẳng xuống đất. Này, mặt dài huynh, đang nói chuyện sao anh lại lăn ra đất? Muốn ăn vạ đấy à? Tiêu Trần nhe răng trêu chọc. Phụt, người đàn ông cao lớn lại phun ra một ngụm máu, bố trí bao nhiêu năm bị phá hủy trong chốc lát, không tức chết tại chỗ là khả năng chịu đựng đã tốt lắm rồi. Tao sẽ giết chết mày. Khuôn mặt toàn là máu, người đàn ông cao lớn gầm lên dữ tợn. Vừa nói, trên người anh ta vừa bốc lên một đám khói đen cuồn cuộn, cơ thể xuất hiện một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cơ thể của người đàn ông cao lớn dần dần biến thành hình dáng của một con ếch, từ chân đến cánh tay có một đôi cánh bằng thịt, nhưng khuôn mặt thù vẫn là hình người. Đôi cánh bằng thịt vỗ mạnh, cuồng phong gào rít, đất cát bay tứ tung. Tiêu Trần quan sát người đàn ông cao hơn một cách thích thú. Yêu? Không, không có yêu khí. Quái? Không, không có tinh khí thiên địa. Dị hóa ư? Hẳn là vậy rồi. Tiêu Trần thầm suy đoán về những thay đổi của người đàn ông cao lớn. Không phải người cũng chẳng phải yêu tinh quái vật, nhưng trên người lại có đặc điểm của con người, chỉ có một khả năng duy nhất là dị hóa mà thôi. Dị hóa là một thứ không rõ ràng và rất phức tạp. Nói một cách khái quát, đó là sự thay đổi, biến dạng bản chất của con người dựa trên tự nhiên, và mối quan hệ giữa con người với vạn vật. Là một loại sức mạnh kỳ lạ do vật chất và tinh thần con người được sản sinh quá mức tạo ra, sau đó quay ngược lại thống trị con người. Thấy đồng bọn biến đổi, người đàn ông thấp bé vội tháo mặt nạ ra, hại thiệt, đừng liều lĩnh. Nhưng sau khi biến dị xong, hại thiệt dường như trở nên mất hết thần trí, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông thấp bé. Bùm! Người đàn ông thân ếch mặt người đạp mạnh hai chân xuống rồi xuống nhảy lên cao, tốc độ nhanh đến mức không khí va chạm lập tức nổ tung. Hại thiệt nhảy lên thật cao, má đột nhiên phồng lên, trông giống như một con cóc lớn. Phụt! Một ngụm chất nhờn phun ra từ miệng hại thiệt rồi lao thẳng về phía Tiêu Trần, cùng với một mùi tanh nồng nặc. Mẹ ơi, đánh nhau mà còn nhổ nước bọt nữa. Nhìn thấy chất lỏng tanh tưởi đang lao về phía mình, Tiêu Trần bình tĩnh duỗi tay phải ra. Một lá chắn làm bằng tử khí hình thành ngay trước mặt Tiêu Trần. Hai. Nhìn đồng bọn hung hăng của mình, người đàn ông thấp bé không khỏi thở dài. Cơ thể mập mạp bỗng bốc ra một làn khói xanh thẫm. Cơ thể người đàn ông thấp bé trở nên đen sì, vẻ ngoài giống y như một con cá trê, ngoại trừ việc có thêm hai cái chân bên dưới. Phần lớn nhất của cơ thể là đầu, phần lớn nhất đầu là miệng. Miệng anh ta phun ra ba cái lưỡi rắn, cái nào cũng to bằng cánh tay, dài nửa mét và phần đầu nhọn như những chiếc kim. Tiêu Trần giật mình trước vẻ ngoài ma quái này. Mẹ ơi, ai mà nhát gan chắc sẽ sợ chết khiếp. Sau khi dị hóa, người đàn ông thấp bé lao về phía hại thiệt giữa không trung với tốc độ cực nhanh. Bùm! Hai thứ kỳ lạ va chạm trong không khí, một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan truyền trong không khí. Tiêu Trần dùng khiên tử khí ngăn chặn chất nhờn tanh tưởi kia. Nhưng chợt nhận ra tử khí của mình đã bị chất nhờn kia ăn mòn, hắn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nếu bị thứ này phun lên, có lẽ xương cốt của một long môn cảnh cũng có thể bị tan ra. Thực lực của những thứ dị hóa này không dễ đánh giá, nhưng chắc phải ở mức trung tam cảnh, vẫn còn thứ đáng để xem. Nhìn sóng xung kích mạnh mẽ trên không trung, Tiêu Trần có chút khó hiểu, sao hai người này lại đánh nhau? Bùm! Hại thiệt giáng thẳng từ trên trời xuống, khiến mặt đất cứng rắn biến thành một cái hố lớn. Đôi chân ếch to khỏe lộ ra ngoài hố, duỗi ra giống như bị rút gân. Thấy vậy, Tiêu Trần phì cười. Tên này đúng là thảm thật, đầu tiên là bị hắn làm cho tức chết một nửa, bây giờ lại bị đồng bọn đánh chết một nửa, chắc là mất luôn cái mạng rồi. Người đàn ông thấp bé biến thành một con cá chê quái dị đáp từ trên trời xuống và trở lại hình dạng con người. Người đàn ông thấp bé chắp tay với Tiêu Trần, tỏ vẻ có lỗi. Người anh em của tôi đã đắc tội rồi, mong tiền bối bỏ qua cho. Tên này đúng là có mắt nhìn, Tiêu Trần rộng lượng xua tay, cười nói, ồ, không sao đâu, trên đời có ai mà chưa từng mắc sai lầm. Người đàn ông nhỏ bé cúi đầu cảm ơn. Khi Tiêu Trần đến gần cái hố lớn, Hại Thiệt đã biến lại thành hình người. Anh ta cúi đầu, mặt mày phờ phạc. Tiêu Trần vuốt cằm, hỏi, anh bạn, rốt cuộc thì sao mặt anh lại dài như vậy? Phụt! Hại Thiệt phun ra một ngụm máu, giống lên, mẹ nó, là trời sinh đấy, anh có thể đừng hỏi nữa không? Bùm! Vừa nói, Hại Thiệt vừa đập đầu vào thành hố bên cạnh, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu. Khụ khụ! Người thấp bé phía sau cũng ho khan một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Anh ta thực sự không thể hiểu được cái thứ cực phẩm này đến từ đâu, không chỉ bị thần kinh mà sức mạnh còn thâm sâu khó lường. Tiền bối, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin cáo từ. Trước khi đến Tiểu Động Thiên, Đại Tế Ti đã đặc biệt dặn dò, rằng nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra sẽ lập tức hủy bỏ nghi lễ chiêu hồn. Thực ra, lúc phệ hồn em bị tiêu diệt, bọn họ đã có thể từ bỏ nhiệm vụ rồi, nhưng vì không cam tâm nên mới kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ lại chui ra tên thần kinh Tiêu Trần này, việc chiêu hồn coi như đã hoàn toàn hỏng bét. Họ không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tiêu Trần nhìn về phía trận đồ chiêu hồn bên kia rồi hỏi, sao lại rời đi? Chẳng phải nghi thức chiêu hồn này còn chưa hoàn thành sao? Người đàn ông thấp bé suýt chút thì trợn trắng mắt, trong lòng không khỏi giống lên một tiếng, nghi lễ này xong hay chưa? Chẳng lẽ anh không biết sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh ta vẫn cung kính nói, cái kia, hì hì, không cần nữa. Do nghỉ lễ dừng lại giữa chừng nên đã mất hiệu quả rồi. Tiêu Trần nhìn lên trên, đúng là hư ảnh hình người đầu chim đang dần dần tiêu tán phía trên trận đồ chiêu hồn. Tiêu Trần lắc đầu, lễ chiêu hồn của anh tuy rằng khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều sai sót. Nào nào, để bổn đế dạy cho anh một chiêu. Nói rồi, Tiêu Trần đi về phía trung tâm của trận đồ lớn, nhặt một chiếc mặt nạ và đeo lên mặt. Người đàn ông thấp bé nuốt nước bọt, thực sự không hiểu tên này bị làm sao, lúc thì thế này, lúc lại thế khác. Vừa phá lễ chiêu hồn xong, giờ muốn làm tiếp. Tiền bối, lễ chiêu hồn này đã bị đứt đoạn rồi, không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa, lễ chiêu hồn này là tuyệt kỹ bí mật cao nhất của Vu tộc chúng tôi. E rằng trên đời này không có lễ chiêu hồn nào khác có thể sánh được với nó đâu. Người đàn ông thấp bé thực sự không muốn ở lại đây nữa, bèn lên tiếng. Tiêu Trần bật cười nhạo, ếch ngồi đáy giếng, nghi lễ chiêu hồn của anh chỉ có thể nói là khá tốt thôi. Mặt người đàn ông thấp bé chợt đỏ bừng. Thật muốn tát cho hắn một cái, nhưng lại sợ Tiêu Trần tức giận. Tuy nhiên, bị coi thường thế này mà không làm được gì thì quả là khó chịu. Được. Người đàn ông thấp bé chạy đến trận đồ lớn, nhặt một chiếc mặt nạ khác rồi đeo lên. Chỉ cần tiền bối có thể chiêu hồn thành công, cách hộ tôi sẵn sàng trèo đèo lội suối vì tiền bối. Anh có bệnh à, kêu anh trèo đèo lội suối thì có tác dụng rắm gì chứ? Để anh biến thành cá nheo, xuống sông bắt cá à? Cách hộ suýt chút nữa tức đến mức phát bệnh tim bởi câu nói của Tiêu Trần. Tốt xấu gì chính mình cũng là một trong những 81 người anh em của Sivu, cũng được coi tiếng ác vang xa, đã đánh qua đánh lại với đám thiên thần, bây giờ lại bị người ta nói là vô dụng. Cách hộ che ngực, thật sự sợ không biết lúc nào bản thân cũng giống như những người anh em của mình, không chịu được mà đụng đầu ngất đi. Tiêu Trần nghĩ một chút rồi nói, nếu chiêu hồn thành công, tôi cũng không cần gì khác cả, chẳng phải là một phong thần châu thôi sao, tôi đưa cho thứ đồ chơi đó cho là được. Cách hộ hơi khó xử. Tuy rằng anh ta không cho rằng Tiêu Trần có thể chiêu hồn thành công, nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói thành thật nói, phong thần châu là bảo vật của đại ca Phi Liêm, tôi không có quyền quyết định. Tiêu Trần liếc xéo nhìn cách hộ, tuy rằng con hàng này có vẻ ngoài hơi cay mắt một chút, nhưng nhân phẩm còn không tồi. Vậy được rồi, chờ chiêu hồn thành công, tôi tự mình đi đòi, không cho thì tôi cướp, ha ha. Tiêu Trần bật cười như một tên tâm thần, đã lâu lắm rồi không có làm nghề cướp đoạt bảo vật, còn khá hoài niệm mà. Cách hộ lau mồ hôi trên trán, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, tốt hơn anh cả Phi Liêm vẫn không nên sống lại. Tiêu Trần đeo mặt nạ, hoạt động xương cốt trên người một chút, vặn vẹo mấy cái, cảm giác không tồi. Hôm nay để tôi cho anh xem, cái gì mới là kỹ thuật chân chính nhé. Tiêu Trần nói xong, nhìn về phía trước, trên người toát ra một luồng khí thế mơ hồ, hiếm khi hắn lại thật sự trở nên nghiêm túc. Cách Hộ cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Trần thay đổi, anh ta bỗng tỏ ra kính nể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải người tu hành nào cũng có thể làm được những chiêu thức mà Tiêu Trần, tùy ý để lộ ra đôi chút, thu phóng tự nhiên, có thể nhìn ra được sự tinh tế. Ý, ôi mẹ ơi, nên làm thế nào bây giờ? Cách Hộ đứng ở nơi đó lau mắt mà nhìn Tiêu Trần, nhưng lúc này hắn lại gặp phải khó khăn. Thật ra Tiêu Trần biết đôi chút về thuật chiêu hồn, hơn nữa còn là do chính mình tự nghĩ ra, ngoài ra chiêu này của hắn vô cùng bá đạo. Thuật chiêu hồn của Tiêu Trần tự nghĩ ra bá đạo đến mức nào hả? Có thể mở ra cánh cửa của minh giới, trực tiếp tới đó cướp người. Đúng vậy, chính là tới minh phủ cướp người. Tiêu Trần ỷ vào việc bản thân có mối quan hệ tốt đẹp với Minh Tư, nên cũng đã từng làm rất nhiều loại chuyện như vậy rồi. Bá đạo thì bá đạo đó, nhưng vấn đề cũng nằm ngay chỗ này, bây giờ Tiêu Trần không mở được cánh của minh phủ, hơn nữa mấu chốt nhất chính là hồn phách của Phi Liêm ở đâu chứ? Chắc hẳn trái đất không có liên hệ với minh phủ, nên hồn phách của Phi Liêm không thể nào tiến vào nơi đó. Hơn nữa địa ngục trên trái đất vừa mới mở, tuy rằng nói này có minh đạo của chính mình, nhưng Phi Liêm đã nghèo không biết bao nhiêu năm rồi, hồn phách cũng không có cách nào xuống địa ngục. Hê, hê, hê, hê. Tiêu Trần hơi xấu hổ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, thấy những đốm sáng màu xanh lục đang bay lơ lửng, ngọn lửa màu lam trong mắt hắn chợt nhảy nhót. Chẳng phải những thứ này đều là mảnh vụn của linh hồn sao? Trong đầu Tiêu Trần chợt nảy sinh một ý tưởng, tát một nhát lên đầu của Cách Hộ. Cách Hộ bị tát cho loạn choạng, suýt chút nữa ngã nhào lên đất. Tiền bối đây là... Cách Hộ tự dưng bị tát một cái cảm thấy hơi ấm ức. Con rùa khốn khiếp nhà anh lại dám lừa tôi. Tiêu Trần giả bộ tức giận nói. Cách Hộ có chút ngây ngốc, tiền bối đang nói đoạn nào thế? Tiêu Trần chỉ lên những đốm sáng màu xanh lục đang bay lơ lửng kia, các người thực hiện hoàn toàn không phải là nghi thức chiêu hồn, mà là nghi thức tụ hồn đúng không? Cách Hộ tỏ ra mờ mịt gật đầu nói, điều này thì có gì khác nhau chứ? Chiêu hồn và tụ hồn đều là gom lại hồn phách đã tan rã, nhưng có lúc tụ hồn còn đơn giản hơn chiêu hồn rất nhiều, trong đó có sự khác biệt rất lớn. Nhưng rất nhiều đều không phân biệt được rõ sự khác nhau trong đó, thường xuyên nói chiêu hồn và tụ hồn là một, bên trong đó khác biệt rất lớn. Tiêu Trần lẩm bẩm lung tung một hồi, khiến Cách Hộ bị dọa đến ngây người. Tránh ra. Tiêu Trần một cú đá bay Cách Hộ đang sững sờ ra khỏi đại trận. Cách Hộ hơi ngơ ngác, một người không thể hoàn thành được nghi thức chiêu hồn cỡ lớn này. Chẳng lẽ hắn muốn tiến hành một mình ư? Anh ta càng xem càng không hiểu biểu hiện của Tiêu Trần, nhưng thực lực mà hắn bày ra lại khiến trong lòng Cách Hộ run sợ. Tử khí trên người Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, chúng chui thẳng vào bên trong đại trận trên mặt đất, đại trận màu đỏ sẫm trực tiếp bị nhuộm thành màu đen nhánh. Tụ hồn còn đơn giản hơn so với việc chiêu hồn, đối với người tu minh đạo như Tiêu Trần mà nói, cũng không khó gom hồn phách lại. Ánh sáng màu đen quỷ dị sáng lên, từng luồng tử khí giống như những dải lụa bay ra từ trong trận đồ, nhuộm cả không gian âm u trở thành quỷ vực. Trong miệng Tiêu Trần phát ra những tiếng ca ngân nga thần bí. Hồn hề trở về, quân không ở nơi minh phủ này. Thổ bá chín ước, sừng nhọn của thú, đồn môi huyết mẫu, đuổi người như bay, đầu hổ ba mắt, thân này như trâu. Những người này, mau trở về, nếu không tự diệt. Cùng với tiếng ngâm sướng của Tiêu Trần vang lên, những ánh sáng màu xanh lục dần biến mất rồi đột nhiên bừng sáng. Vô số điểm sáng màu xanh lục li ti tụ, lại phía trên trận đồ nơi Tiêu Trần đang đứng. Một sinh vật có thân hình kỳ dị, đầu chim thân hươu hình thành trên không trung, càng trở nên rõ ràng hơn so với vừa nãy. Cách Hộ xem đến độ hai mắt đều nhìn thẳng, bộ xương khô này lại thật sự gom được hồn phách đã tiêu tán của đại ca Phi Liêm, vào cùng nhau. Cách Hộ khoanh hai tay trước ngực, lẩm nhẩm ca hát trong miệng, đây là cách thức biểu đạt sự tôn sùng kính trọng của Vu tộc. Thời gian dần trôi qua, sinh vật màu xanh lục bên trên trận đồ ngày càng hiện lên rõ ràng, từng tiếng kêu kỳ quái vang vọng khắp không gian. Bỗng nhiên, sinh vật đầu chim thân hươu kia mở to mắt, đôi mắt đỏ như máu mang theo sự kiêu ngạo khinh thường chúng sinh. Một ngọn lửa dữ dội ngút trời, nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Phừng, phừng, một cơ thể khổng lồ đạp bước trên không, sau khi dạo loanh quanh mấy vòng trên bầu trời, bịch một tiếng đáp xuống phía trước trận đồ. Đại ca Phi Liêm, Cách Hộ kích động hô lên một tiếng, cả người lại không nhịn được run lên, trông có vẻ vô cùng kích động. Cách Hộ, lâu rồi không gặp, trông đệ vẫn như vậy. Cách Hộ gật đầu, đại ca Phi Liêm vẫn oai phong khí phách như cũ. Ha ha. Từng tiếng cười càn rỡ ngập tràn khắp không gian nơi này. Sư huynh Sivu có mạnh khỏe không? Anh ấy vừa mới thức tỉnh không lâu, trời đất đã thay đổi. Sư huynh Sivu đang rất cần sự giúp đỡ của đại ca Phi Liêm. Không dám, không dám, những tên thiên thần đáng chết kia đâu. Theo như cách nói của Swing Sivu, chắc hẳn đã đi tới vùng đất nơi không thể biết, hiện giờ trên đời này đã không còn thiên thần nữa. Tiêu Trần nhìn mà ngốc lặng, hai con hàng này cứ thế tán gẫu với nhau. Tôi nói các người muốn ôn chuyện thì chờ lát nữa nhé, giờ đưa Phong Thần Châu cho tôi đã, sau đó cả hai đi lăn giường tôi cũng không quấy rầy đâu. Tiêu Trần chỉ vào Phi Liêm có hơi không vui nói. Phi Liêm đột nhiên quay đầu, con ngươi đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Ha ha, hình như mi không phải người của Vu tộc ta, kẻ hèn con sâu cái kiến cũng dám nhớ thương Phong Thần Châu. Hả? Tiêu Trần hơi sững sờ, đầu óc con hàng này đựng phân à? Phi Liêm lão đại, là vị tiền bối này đã tập hợp hồn phách của ngài lại, cứu mạng ngài. Nhìn bộ dạng phách lối này của Phi Liêm thì Cách Hộ biết là, xong đến nơi rồi nên vội vàng giải thích. Nghe Cách Hộ nói xong, trong đôi mắt đỏ ngầu của Phi Liêm tràn ngập vẻ khinh thường. Tại sao hắn phải tụ hồn phách của ta lại chứ? Chẳng qua là vì Phong Thần Châu cả thôi. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Cách Hộ à, đầu óc của mi vẫn giống như trước, hơi bị đần đấy. Tiêu Trần thấy Phi Liêm miệng phun đầy phân thì tức đến đỉnh đầu bốc khói. Bây giờ Tiêu Trần đã nghiệm ra một điều, tu vi càng cao thì kỹ năng tìm đường chết càng giỏi. Ngọn lửa xanh lam trong mắt hắn bùng lên mấy lần. Tiêu Trần duỗi tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng vẽ một vòng, thanh hiệp đao đen nhánh do tử khí biến thành xuất hiện phía trước người hắn. Cách Hộ vừa nhìn thấy thanh hắc đạo này thì ra đầu tê dại, lập tức đứng chắn trước người Phi Liêm. Vừa mới định mở mồm nói chuyện thì trên mông đã lĩnh một cú đạp trời giáng. Mày cút qua một bên cho ông. Hôm nay không đánh chết thằng già này thì tao sẽ theo họ mày luôn. Tiêu Trần lật tay nắm chặt chuôi hắc đao, bổ về phía trước. Chỗ đầu mũi đao bổ xuất hiện từng gợn sóng giống, như mặt nước yên đang yên tĩnh bỗng đâu có người ném viên đá vào. Ha ha, Tiêu Trần lạnh lùng cười, bàn tay đang nắm hắc đao chợt thả lỏng. Hắc đao chậm rãi đâm vào trung tâm gợn sóng, rồi từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người không nói những thứ khác. Lão quái vật này chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất Tiêu Trần, mà từng gặp trên trái đất. Cho dù là người áo đen vừa nãy thì cũng có chênh lệch với con hàng này, không ít đâu. Tiêu Trần phải đập nát chân thân của đối phương, cũng chính là bộ xương khô kia trước đã, miễn cho con hàng này thân hồn hợp nhất, thực lực lại tăng vọt. Nhìn thấy động tác của Tiêu Trần, nhưng đôi mắt đỏ tươi của Phi Liêm vẫn tràn đầy xem thường cùng khinh miệt. Sâu kiến chính là sâu kiến. Hiện giờ thực lực bản thân Tiêu Trần thể hiện ra đúng là chỉ ở Long Môn cảnh. Chẳng qua lão ta lại không biết là, dưới sự tiếp sức của một đống đồ linh tinh lang tang, Tiêu Trần có thể trực tiếp làm thịt người hơn hắn ba cảnh giới. Khí thế toàn thân Phi Liêm sao động, trong không khí lập tức xuất hiện vô số lỗ đen hình bán nguyệt. Trong lỗ đen vọng ra tiếng gió gào rít rất chói tai, tựa như tiếng kêu gào của ác quỷ bò ra từ địa ngục. Sâu kiến, để ta cho mi xem cái gì mới gọi là sức mạnh. Cách Hộ bị Tiêu Trần đạp bay nhìn thấy cảnh tượng này, thì không biết tại sao lại thấy vô cùng lo lắng cho Phi Liêm. Phi Liêm lão đại, đừng mà. Phi Liêm đột nhiên quay đầu lại, vô số lưỡi dao gió đen nhánh được phóng ra, từ những lỗ đen hình bán nguyệt nơi lưỡi dao gió đi qua không gian vặn vẹo, bổ xuống trước cơ thể Cách Hộ. Không có tí âm thanh nào, nhưng nơi lưỡi dao gió bổ xuống lại tạo thành một cái hố to kinh khủng. Tựa như một bộ phận đại địa đã bị cắn nuốt trong im lặng, tự nhiên biến mất ở trong trời đất một cách khó hiểu. Cách Hộ sợ đến mức toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Cách Hộ, tâm tính của mi, như vậy thì sao có thể trợ giúp sư huynh của ta hoàn thành bá nghiệp? Mi còn nói nhiều nữa thì đừng trách ta vô tình. Phi Liêm thể hiện rất rõ bản chất máu lạnh hung hăng của một vị ma thần thượng cổ. Tiêu Trần cười khẩy rồi đạp mạnh xuống mặt đất, chỉ một thoáng mà trời rung đất chuyển. Bá Vương Thiên Trinh. Một luồng uy thế không gì sánh được đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Áp lực cực mạnh trực tiếp đè Cách Hộ quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích được. Mặt đất dưới người anh ta bị chính cơ thể anh ta nện nứt toạc, chằng chịt như mạng nhện. Cảm nhận được luồng áp lực đến từ thiên ngoại, hồng quang cặp mắt đỏ tươi của Phi Liêm cũng tăng vọt. Ha ha, đúng là đã xem thường mi rồi. Hình như đến tận lúc này mà lão ta còn chưa ý thức được sắp xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần nhe răng cười, lão quái vật, tôi chờ ông ở ngoài, ông cứ từ từ hưởng thụ đi nhé. Nói rồi tử khí toàn thân tăng vọt, hóa thành một cơn gió lốc bay nhanh ra ngoài. Muốn chạy à? Phi Liêm hừ lạnh. Những lỗ đen bán nguyệt xung quanh lập tức phóng ra lưỡi đao gió, cuốn lên vô số loạn lưu trong không gian. Không gian bị vạch ra từng khe nứt màu đen rất kinh khủng. Ha ha, còn có cả sức mạnh trục xuất cơ à, thú vị đấy. Tiêu Trần lầm bầm rồi xách theo thánh nữ, và Cách Hộ đang nằm cứng đờ trên mặt đất lên. Cách Hộ cảm thấy sức ép lên người chợt giảm bớt, vội vàng nói, tiền bối, hại thiệt còn ở kia. Hở, mặt dài huynh à, cứu cậu ta cũng được. Nhưng cậu ta phải nói cho tôi biết tại sao mặt cậu ta lại dài như vậy. Khụ khụ. Cách Hộ suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ thương khuôn mặt dài của người ta chứ? Không thành vấn đề, tôi nhất định thuyết phục hại thiệt. Thật ra tôi cũng thấy rất chi là tò mò sao mặt cậu ta lại dài như vậy được. Cách hộ đồng ý nên Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu, duỗi tay túm lấy Hại Thiệt, còn đang hôn mê rồi hóa thành cơn lốc đen một nách kéo theo ba người. Ao ao cuốn ra phía ngoài. Muốn chạy à? Phi Liêm cười khẩy. Quanh người lão ta nổi lên cuồng phong đen cuồn cuộn, lập tức nhắm thẳng về phía Tiêu Trần. Nơi cuồng phong đen đi qua không gian nhanh chóng vỡ vụn như mặt kính, lỗ lớn lỗ bé ùn ùn xuất hiện không theo bất kỳ quy tắc nào. Từ trong hang truyền đến lực hút cực mạnh, mớ phòng ốc quỷ dị và tế đàn vừa chạm vào những lỗ đen lớn nhỏ kia, thì lập tức biến mất không còn tí bóng dáng nào. Tiêu Trần cười mỉa, mảnh tinh không này, kẻ có tư cách khiến lão tử phải chạy trốn còn chưa sinh ra đâu. Chẳng qua là tôi sợ bị chính mình đập chết thôi, lão già ngu ngốc này. Tiêu Trần nói xong thì dậm mạnh khiến thiên địa chấn động, một khe nứt kinh khủng chậm rãi lan ra dưới chân hắn. Đại địa trước mắt không ngừng quay cuồng, vô số tảng đá lớn bị sức mạnh cuồng bạo của Tiêu Trần cuốn tung lên. Đất đá nhanh bị lực hút trong cái hang lớn kia hút đi, có vài tảng kích thước lớn quá thì còn trụ lại, cản đường được một lát. Lực hút bên Tiêu Trần bỗng nhiên được giảm bớt, hắn nắm lấy cơ hội này chạy nhanh như chớp, nhoàng một cái đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này phía chân trời có một quả cầu lửa thật lớn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đang đánh thẳng tới bộ hài cốt khổng lồ kia của Phi Liêm. Lực trùng kích mang theo uy thế khủng bố vô song. Rầm. Ở trong hài cốt, Phi Liêm bị lực trùng kích vô hình này đè chặt xuống đất. Đại địa lõm xuống trên diện rộng, vết rách như mạng nhện bắt đầu lan ra điên cuồng. Phi Liêm bị đè chặt trong mạng nhện, không thể động đậy được. Cảm nhận được áp lực tư thiên không, lúc này Phi Liêm mới ý thức được thứ mình sắp đối mặt là cái gì. Ha ha, đối mặt áp lực khổng lồ như thế nhưng Phi Liêm vẫn có thể bật cười. Phía dưới cơ thể lão ta bỗng xuất hiện một vết nứt đen nhánh. Lão ta dần chìm vào trong vết nứt này, biến mất tại chỗ. Tiêu Trần mang theo ba đứa con chồng trước, không ngừng phi ra ngoài bộ hài cốt. Cho tới khi đã cách bộ hài cốt kia rất xa thì Tiêu Trần mới dừng lại, đặt mông ngồi xuống đất nhìn quả cầu lửa đang lao ầm ầm từ trên trời xuống, nhưng rồi hắn lại chợt nhíu mày. Bịch, bịch, bịch. Tiêu Trần một cước một người, đá ba người bên cạnh văng ra rất xa. Ba người còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy rất nhiều vòi rồng đen cực lớn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Không gian ầm ầm vỡ vụn, vô số tảng đá lớn cùng bạch cốt trên mặt đất tự nhiên biến mất một cách cực khó hiểu. Trên tay Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ màu đen. Vòng xoáy đen này bắt đầu ra sức hút không khí xung quanh vào, nháy mắt đã hình thành một không gian kỳ dị. Lúc này toàn bộ không gian bắt đầu đình trệ, dường như cả thời gian cũng đã khựng lại. Cút ra đây cho ông. Tiêu Trần đập mạnh xuống đất, thiên địa trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Một quyền đánh xuống khiến thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại, nhóm ba đứa con ghẻ đồng loạt nhìn phía Tiêu Trần. Lúc này thiên địa yên lặng đến mức gần, như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Thánh nữ che ngực, vẻ mặt căng thẳng nhìn Tiêu Trần. Thánh quang trắng sữa trên người cô ta liên tục chớp động, nhanh chóng quyết định chỉ cần Tiêu Trần xuất hiện một chút ngoài ý muốn thôi là sẽ nhào lên ngay. Đột nhiên thánh nữ đầu váng mắt hoa ngã nhào xuống đất, toàn bộ đại địa đột nhiên lắc lư điên đảo chả theo quy tắc nào. Lúc này Tiêu Trần vỗ tay, lặng lặng đứng ở đó giống như đang đợi điều gì. Bộ dạng nhàn nhã như này không hề có tí liên quan gì với cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên. Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, từng đợt sóng năng lượng đen vọt lên từ lòng đất như suối phun. Trong nháy mắt đại địa đã bị lật tung, cuốn theo vô số đá tảng lớn nhỏ. Một bóng người khổng lồ bị những năng lượng kinh khủng này đẩy lên từ lòng đất, đó chính là Phi Liêm. Năng lượng siêu lớn cuốn lấy lão ta rồi kéo lên không trung. Bên cạnh Phi Liêm đột nhiên xuất hiện một vết nứt đen to lớn. Chỉ trong chớp mắt lão ta đã bị hút vào trong đó, biết mất giữa đất trời. Khí thế của Tiêu Trần nhanh chóng phóng ra ngoài cơ thể, nhưng không hề cảm nhận được sự tồn tại của Phi Liêm. Thần thức của Tiêu Trần mạnh đến mức nào chứ, thế mà vẫn không cảm ứng được vị trí của lão ta. Tiêu Trần cười nhạo, trốn vào không gian khác à? Lão già này cũng khá là biết chơi gió đấy. Không những có thể phá vỡ không gian mà còn có thể trục xuất, đúng là thú vị đấy. Tiêu Trần đứng chắp tay, căn bản là chả lo lắng gì. Này, cháu trai, cháu từ bỏ chân thân đấy à? Đối phương đã trốn vào không gian khác khiến Tiêu Trần tìm mãi không ra nên dứt khoát chỉ vào bộ hài cốt khổng lồ kia, bắt đầu móc mỉa. Lúc này trên bầu trời, quả cầu lửa khổng lồ như thiên thạch nhỏ đã sắp tiếp cận bộ hài cốt. Lực trùng kích siêu siêu lớn đè cho nó rung lên kèn lẹt, lung la lung lay giống như lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Quả nhiên là mấy câu cà khịa của Tiêu Trần đã có hiệu quả, thân hình Phi Liêm đột nhiên xuất hiện ở phía xa, bên cạnh bộ hài cốt. Thế nhưng lão vừa hiện thân thì đã bị lực trùng kích mà bá vương thiên trinh mang đến đè chặt trên mặt đất, không động đậy nổi. Phi Liêm bị đè xuống đất, đồng tử đỏ tươi lạnh lùng nhìn Tiêu Trần, lửa giận hừng hực trong hốc mắt. Lão quái vật đừng nhìn nữa, chân thân của ông sắp đi bán muối rồi kìa. Tiêu Trần chỉ lên trời, giọng nói tràn ý trêu chọc. Phi Liêm cắn răng, trên người lại xuất hiện vết nứt đen rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, bộ hài cốt khổng lồ kia đột nhiên rung động. Hốc mắt đen kịt trống rỗng của hài cốt đột nhiên bùng lên sắc đỏ chói mắt. Nhìn thấy cảnh này thì Tiêu Trần lắc lắc đầu thấy hơi đáng tiếc. Nếu như lão ta từ bỏ cơ thể này, trốn vào không gian khác rồi trực tiếp chuồn luôn thì với thực lực hiện tại của hắn, muốn bắt người lại cũng không phải chuyện dễ dầu gì. Thế nhưng con hàng này lại luyến tiếc cơ thể cũ nên mới dung hợp luôn tại trận, vậy coi như là tự tìm đường chết. Tiêu Trần nhìn bộ hài cốt to như một ngọn núi, cười cười nói, nếu có kiếp sau thì nhớ phải đến cửa Phật, học xem cái gì gọi là cam lòng buông bỏ nhuế. Rào, tiếng giống giận kinh thiên chuyển đến, hài cốt bắt đầu chấn động. Từng luồng sương mù đen kịt quấn lấy bộ hài cốt xám trắng. Ầm, bộ hài cốt to lớn vững vàng đứng lên, đại địa nứt toác, đất đá bay ầm ầm. Một chiếc đuôi toàn xương trắng rất dài bật lên từ lòng đất. Bộ hài cốt lớn như một ngọn núi trên mặt đất, thế mà chỉ là một bộ phận của cơ thể Phi Liêm, vẫn còn một bộ phận tương đối lớn được chôn giấu dưới lòng đất. Ôi trời! Trời đựu, châu vãi! Tiêu Trần không có việc gì làm nhàn rỗi đến đau cả trứng, đang đứng xỉa răng mà cũng không nhịn được cảm thán một câu. Sợ là lúc còn sống con hàng này đã mò mẫm được đến ngưỡng cửa của thần đạo tam cảnh, rồi cũng nên... Phi Liêm lộ ra toàn bộ chân thân giống như một cái bích mách siêu to khổng lồ. So với nó thì Tiêu Trần đúng là muỗi, gần như là không cần tính đến. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, chớp mắt đã quấn quanh, lượn lờ trên khắp bộ hài cốt. Đám cuồng phong đen có hình dạng này giống như một chiếc áo giáp, vững vàng bao lấy toàn bộ cơ thể của Phi Liêm, hát nước cũng không dính vào được. Quả cầu lửa khổng lồ trên trời đã tới gần, Phi Liêm vận dụng sức mạnh toàn thân cố gắng bảo vệ hài cốt của mình, mong là có thể chống đỡ được thứ kinh khủng kia. Uỳnh. Trời giáng lửa giận, quả cầu lửa giống như một mảnh thiên thạch nhỏ hung hăng đập xuống lưng Phi Liêm. Chỉ nháy mắt mà trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Sóng xung kích khủng khiếp lập tức lan tràn ra. Dù tổ quần chúng ăn dưa ba người đã đứng cách gió rất xa, nhưng vẫn bị dư ba chấn đến mức miệng hộc máu tươi, ngã lăn lông lốc về phía sau một đoạn xa. Ngược lại, dưới áp lực của làn sóng kinh khủng này mà Tiêu Trần vẫn lù lù bất động. Nếu bây giờ thực lực của Tiêu Trần mà vượt qua trung tam cảnh, lên đến thượng tam cảnh thì tất nhiên là hắn có thể dùng bá vương thiên trinh, đập Liêm Phi chết tươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dùng bá vương thiên trinh ở long môn cảnh thì có lẽ là chỉ hủy diệt được hài cốt chứ không xóa bỏ hồn phách của lão ta được. Tiêu Trần cười khẩy, tôi có thể cứu ông tất nhiên cũng có thể giết ông. Tiêu Trần đưa tay ra phía trước, khua nhẹ một vòng. Một trường đao màu đen lập tức xuất hiện. Tử khí trên người Tiêu Trần sôi trào mãnh liệt. Hóa thành từng luồng điện lưu màu đen, điên cuồng lượn lờ khắp toàn thân hắn. Bang! Tiêu Trần nắm chặt chuôi đao, cơ thể hơi nghiêng duy trì tư thế vọt về phía trước. Bùm! Phi Liêm vốn bị bá vương thiên trinh, đè chặt dưới đất lại đột nhiên lộn người nhảy dựng lên, thân thể cao lớn che khuất cả bầu trời. Thoạt nhìn lão ta hình như không bị tổn thương gì. Thánh nữ từ phía xa nhìn thấy Phi Liêm hoàn hảo không tí hao tổn, thì gấp đến sắp bật khóc luôn rồi. Cái thứ như ma thần này thì con người làm sao có thể chiến thắng được chứ? Thế nhưng ngay sau đó, thân thể cao lớn của Phi Liêm đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc rất chói tai. Trên bộ hài cốt xám trắng bắt đầu xuất hiện những vết nứt rất khủng khiếp. Bùm! Một cái xương sườn đột nhiên nổ tung. Bắt đầu từ khúc xương đầu tiên vỡ vụn, toàn bộ cơ thể Phi Liêm bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền. Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, đập cho đại địa không chịu được mà rung lắc dữ dội, bộ hài cốt bỗng nhiên phá thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng thì mi là ai? Hồn phách hư ảo của Phi Liêm bay ra khỏi bộ hài cốt đã rời rạc. Lúc này thì giọng nói của lão ta đã lẫn cả sợ hãi. Ban đầu lão ta vốn tưởng rằng nhờ vào phong thần châu, thì có thể đối kháng với quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống kia. Thế nhưng thứ đồ kinh khủng kia đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của Phi Liêm. Uy lực khổng lồ của nó không phải là thứ mà thân thể tàn phế của ông ta có thể ngăn cản được. Tiêu Trần không trả lời câu hỏi của Phi Liêm mà vung trường đao trong tay lên, lôi điện đen bùng xóa quanh người. Lôi long thiên trinh. Cơ thể Tiêu Trần hơi khựng lại rồi đột nhiên bùng nổ nhằm, thẳng về phía Phi Liêm ở phía xa. Không khí bị tốc độ nhanh khủng khiếp của Tiêu Trần ma sát đến bốc cháy rồi nổ tung. Một con lôi long được hình thành từ những tia chớp đen nháy mắt đã bao phủ Tiêu Trần. Tiếng rồng ngâm gào thét, vang vọng cả đất trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy thần hồn của mình như run lên. Mà hồn phách Phi Liêm đứng mũi chịu sào, cảm nhận rõ ràng nhất. Bị tiếng rồng ngâm khủng khiếp kia bao trùm, hồn phách ngưng tụ được của lão ta gần như muốn nổ tung. Lôi long thiên trinh là chiêu thức sát túi quần của Tiêu Trần, từ sau khi thành đế thì cơ bản là chưa từng dùng tới. Dù sao một vị đại đế chém người thì vẫn phải để ý mặt mũi một tí. Tà vật trên thế gian đều sợ lôi điện, trong đó tự nhiên là bao gồm cả hồn phách. Hiện tại Tiêu Trần lại lôi chiêu này, ra dùng tất nhiên là vì muốn một đao chém chết con hàng miệng phun đầy phân này rồi. Tiêu Trần xách đao vọt tới trước, lôi long màu đen, mang theo khí thế nuốt trọn núi sông. Mặc dù hiện tại lôi long Tiêu Trần ngưng tụ ra chỉ tầm hơn 10 trượng, thế nhưng vẫn mang theo khí thế không gì sánh được. Cảm thụ được uy hiếp kinh khủng lôi điện màu đen kia mang tới, rốt cuộc cặp mắt đỏ ngầu của Phi Liêm lộ ra một tia sợ hãi. Muốn giết ta, ngươi vẫn còn non lắm. Phi Liêm cắn răng, lưỡi dao gió màu đen bên người cuồng bạo dựng lên, một khe nứt đen to lớn xuất hiện ở phía sau. Mắt thấy Phi Liêm lại muốn trốn vào dị không gian, thân hình Tiêu Trần chợt tăng tốc, gần giống như thuấn di vọt tới trước người Phi Liêm. Nhìn lôi long đen trước mắt kia, gương mặt Phi Liêm hiện rõ vẻ không thể tin tưởng được. Ông ta không rõ, tại sao lúc này bộ xương khô còn có thể tăng tốc? Rốt cuộc ngươi là ai? Phi Liêm nổi giận gầm lên, một chiếc vòi rồng đen hình thành dưới thân thể. Trong nháy mắt, không gian bị cắt thành mảnh nhỏ. Thực lực kinh khủng như thế, không thể nào là hạng người bừa bãi vô danh được. Đi hỏi tổ tông nhà mi đi. Tiêu Trần nói, lôi long màu đen mãnh liệt vọt vào trong vòi rồng. Lôi long đi qua vòi rồng, bỗng nhiên xuất hiện ở đầu bên kia. Lôi long bao phủ thân thể Tiêu Trần ầm ầm tán đi, Tiêu Trần phẩy tay, như là công nhân làm xong việc, chuẩn bị tan làm vậy. Đại địa không hề run rẩy, lưỡi dao gió màu đen cũng sẽ không nổi lên, không gian rách nát cũng khôi phục như thường, tất cả đều an tĩnh lại. Thân hình hư ảo của Phi Liêm trên không trung sáng tối chập chờn, giống như ngay sau đó sẽ tiêu tán vậy. Ha ha! Phi Liêm trên không trung đột nhiên cười ha ha cản rỡ, miệng đột nhiên mở thật to giống như khổng tước. Một viên hạt châu màu đen nhỏ, bay ra khỏi miệng ông ta. Cảm nhận được sức mạnh hỗn độn tản ra trong hạt châu, ngọn lửa xanh lam trong mắt Tiêu Trần nhấp nháy một chút. Quả nhiên là hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo cực kỳ thưa thớt, dù là Tiêu Trần cũng có chút động tâm. Đương nhiên động tâm cũng không có nghĩa là Tiêu Trần biết sử dụng nó, Tiêu Trần chỉ biết dùng đao, đây là một loại tín ngưỡng. Thế nhưng nếu như đưa cái thứ này cho Ngục Long, khiến đại mỹ nữ ấy cười một chút cũng tốt đấy. Muốn không? Trong giọng nói của Phi Liêm thế mà lại mang theo vài tia trêu chọc. Hừm hừm hừm. Tiêu Trần gật đầu, lại lắc đầu, bộ dạng đúng là có hơi mắc cười. Nằm mơ đi thôi, ha ha. Phi Liêm điên cuồng cười ha ha. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khe hở, phong thần châu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đi dị độ không gian tìm đi, nếu như mi dám đi, ha ha. Trong tiếng cười lớn, thân hình Phi Liêm từ từ hóa thành ánh huỳnh quang xanh biếc, biến mất ở bên trong trời đất. Thời đại này đã không thuộc về chúng ta. Đây là câu nói sau cùng Phi Liêm để lại. Phi Liêm đại ca. Cách hộ kêu rên, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, nhưng từ nay về sau, trong thiên địa không còn cái tên của Phi Liêm nữa. Nhìn khe nứt sắp đóng nọ, thân hình Tiêu Trần bỗng nhiên bật lên, tại giây phút cuối cùng trước khi khe nứt biến mất, Tiêu Trần tiến vào trong cái khe. Trong thiên địa hồi phục sự an tĩnh, ngoại trừ lưu lại một mảnh hỗn độn ra thì tựa hồ không hề có sự khác biệt. Đừng mà! Thánh nữ kinh hô một tiếng, lảo đảo nghiêng ngả chạy đến nơi Tiêu Trần biến mất. Anh mau ra đây đi! Thánh nữ bất lực hét lên, thế nhưng trả lời cô chỉ có mấy phần gió mát. Anh đừng làm tôi sợ, anh mau ra đây đi. Một đường đi tới, ngay cả chính cô cũng không biết rằng lòng của cô đã dính chặt lên người Tiêu Trần. Cách hộ đi tới bên người thánh nữ, nhìn bầu trời trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Tiên đoán của đại tế ti quả nhiên không sai, Phi Liêm đại ca, mệnh phạm sát tinh, sống tức là chết. Nhìn thánh nữ ngồi bệt dưới đất, cách hộ lắc đầu nói, đi thôi, dị không gian Phi Liêm đại ca dùng phong thần châu mở ra. Không ai có thể đi ra khỏi nó được. Oa! Nghe xong cách hộ nói, thánh nữ đột nhiên lớn tiếng khóc, như một đứa bé bị vứt bỏ. Hu hu, anh lừa người, anh lừa người. Thánh nữ như đứa bé, không chịu tin tưởng lời cách hộ nói, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Cách hộ lắc đầu, đi thôi, không có di hài của Phi Liêm đại ca chống đỡ, vùng đất thất lạc sắp sụp đổ. Thánh nữ quật cường lắc đầu, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ trở lại, tôi muốn chờ hắn. Hai! Cách hộ thở dài. Chuẩn bị đánh ngất xỉu tiểu cô nương này, mạnh mẽ mang cô ra khỏi nơi này. Lúc vừa định động thủ, không trung đột nhiên xuất hiện một trận rung động. Bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn khóc nhè, có xấu hổ hay không? Một giọng nói nhạo báng vang lên, thánh nữ sửng sốt một chút, nhìn bóng người đứng yên trong hư không, nín khóc mỉm cười. Cách hộ nghệt mặt ra, hung hăng tát mình một cái, sự đau đớn nói cho anh ta biết đây là thật, đây không phải giấc mơ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có ai có thể đi ra từ dị không gian của Phi đại ca. Tiêu Trần rơi xuống đất, thánh nữ vọt tới, ôm chầm lấy Tiêu Trần, không ngừng cọ nước mắt nước mũi lên vai Tiêu Trần. Cộp, Tiêu Trần hung hăng búng trán cô, đau đến nước mắt thánh nữ lại rơi xuống. Anh làm gì thế? Thánh nữ tủi thân hỏi. Tiêu Trần cười ha ha, mang theo mấy người ra khỏi vùng đất thất lạc này. Cách hộ cõng Hại Thiệt vẫn còn đang hôn mê trên lưng, nói lời từ biệt với Tiêu Trần, chuẩn bị rời khỏi. Tiêu Trần tò mò hỏi, làm thịt đại ca mấy người, cậu không tức giận, không gây rối với tôi. Cách hộ cười khổ, thật ra đại tế Ti đã tiên đoán được kết quả lần này, thất bại là đã được định trước rồi, không thành công có thể càng tốt hơn một chút. Phi Liêm đại ca trời sinh tính kiệt ngạo, không thích bị quản thúc, nếu thật sự sống lại, đối với Si Vu đại ca mà nói, lại cũng không phải là chuyện tốt gì. Tiêu Trần gật đầu, con hàng ấy rõ ràng chính là một người làm chuyện lớn. Tiêu Trần lại chỉ hại thiệt trên lưng cách hộ nói, chờ con hàng này tỉnh, giúp tôi hỏi cậu ta vì sao mặt dài như vậy. Cả người cách hộ toát mồ hôi lạnh, vẫn còn nhớ thương chuyện này à? Lúc tạm biệt, Tiêu Trần tò mò hỏi một vấn đề. Nghe nói trước đây Si Vu chiến bại là vì bị Cổn Cổn ôm lấy chân, có phải thế không? Cách hộ mồ hôi đầy đầu, kiên định lắc đầu, không phải, chớ nói lung tung, không có chuyện này. Sau khi chia tay với cách hộ, Tiêu Trần nhìn sang thánh nữ bên người hỏi, không phải cô đến tìm đồ à? Thánh nữ có chút thất vọng lắc đầu, thần chỉ dẫn tôi tới phương đông, thế nhưng hình như thần khí thất lạc không ở nơi này. Tiêu Trần cười ha hai vỗ đầu thánh nữ, mau về nhà ở lại đó đi, tốt nhất là không có việc gì đừng chạy về hướng đông, quá nguy hiểm, nói không chừng đi tới rồi chết luôn đấy. Thánh nữ rõ ràng có chút không muốn, nhưng mà vừa nghĩ đến thân phận của mình, chỉ có thể buồn bã gật đầu. Tiêu Trần thấy buồn cười, đương nhiên hắn biết tâm tư của cô gái nhỏ. Tiêu Trần lắc đầu nói, chúng ta không phải người của một thế giới, có một số việc không cần nghĩ, chỉ thêm cô đơn mà thôi. Thánh nữ đương nhiên biết Tiêu Trần chỉ cái gì, mất mát hỏi, thế giới của anh là dạng gì? Tiêu Trần đưa tay nắm lấy hư không, dường như muốn ôm toàn bộ tinh không vào trong lòng. Đây chính là thế giới của tôi. Mèo. Tiếng mèo kêu phá vỡ sự yên lặng, một con mèo vàng béo xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Chính là con mèo đã khai khiếu nhưng vẫn cộc lốc ngây ngốc, con mèo làm bạn cô bé nhiều năm tháng kia. Trong mắt mèo béo tràn đầy bi thương, nó đã biết, chủ nhân của mình cũng không về được nữa. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm lấy mèo béo, đặt ở trên vai mình, nhéo mặt béo của nó nói, theo ta về nhà đi, có duyên, nói không chừng mi còn có thể tình cờ gặp được chủ của mi. Mèo béo không phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn xa xa, nơi đó có một căn phòng rách nướp. Tiêu Trần lắc đầu, dắt tay thánh nữ, thân hình dần dần biến mất. Rào, rào. Tiêu Trần vừa ra tiểu động thiên, chỉ nghe thấy một tiếng rít gào điên cuồng. Tiêu Trần nhìn sang theo tiếng, suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Một đám nam nữ tuấn giật chỉnh tề đứng ở nơi đó, hình thiên giống như xem tội phạm đang bị cải tạo, chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Mà dưới cái mông cực lớn của hình thiên là một con hỏa diễm sư tử. Hỏa diễm sư tử cứ ngoác mồm cắn lên cái mông to của hình thiên, thế nhưng hình thiên da dày thịt béo căn bản không phản ứng chút nào. Sư tử này chính là tọa kỵ của Trúc Dung, Tiêu Trần vỗ trán, trước đây lúc ra đi quên mất con hàng này. Không ngờ tới nó thế mà lại đuổi tới nơi này. To con. Tiêu Trần phất tay chào hình thiên. Hình thiên cua cua bàn tay lớn như đầu củ cải. Tiểu gia hỏa. Thấy Tiêu Trần đi ra, đám người trẻ tuổi tuấn giật phi phàm kia nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt xin giúp đỡ. Tiêu Trần gật đầu, to con, để cho bọn họ đi đi. Hình thiên phất tay, từng dòng khí vô hình chóc ra khỏi người mọi người. Mọi người được tự do, nói lời cảm tạ với Tiêu Trần rồi nháy mắt chạy đi không tung tích. Thả tiểu gia hỏa kia luôn đi. Tiêu Trần chỉ hỏa diễm sư tử dưới mông hình thiên. Nó là tọa kỵ của hỏa thần, tiểu gia hỏa biết nó à. Tiêu Trần gật đầu, kể lại chuyện của Trúc Dung. Tiêu Trần nói khiến hình thiên thổn thức một phen, trước đây chẳng được mấy thiên thần là nhìn vừa mắt, nha đầu Trúc Dung kia tính là một người, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tiêu Trần cũng không đáp được lời gì, ân oán tình thù của bọn họ ở thời đại kia chẳng liên quan gì tới Tiêu Trần cả. Tiêu Trần nhấc hỏa diễm sư tử biến nhỏ khoảng lòng bàn tay lên, đặt lên vai phải của mình. Bên trái một con mèo béo, bên phải một con sư tử nhỏ, bộ dáng này cũng rất hiếm thấy. To con có muốn đi chơi với tôi không? Nhìn hình thiên đứng dậy muốn đi, Tiêu Trần hỏi. Hình thiên ồm ồm đáp, không đi, tôi phải trông coi nơi này. Chấp niệm của con hàng này sâu đậm thiệt. Tiêu Trần không nhịn được cảm thán một tiếng. Đợi hình thiên rời đi, Tiêu Trần run người, lại khôi phục thành bộ dạng thiếu niên nhanh nhẹn kia. Chỉ là toàn thân treo bảo bối khiến Tiêu Trần nhìn qua như một tên nhà giàu mới nổi. Cao thủ đại ca phen. Trên tấm ảnh toàn là tường nát ngói vỡ và thi thể, như là địa ngục trần gian. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nếu là tỉnh S, vừa lúc thị trường giao dịch Tiêu đại đầu ở đấy, có thể tới đưa mấy thứ rách trên người, thuận tiện đi xem cũng không sao. Tiêu Trần lấy xuống mấy món pháp bảo trên người, cho mấy chiến sĩ mỗi người một cái. Thế nhưng những chiến sĩ này rõ ràng không có hứng thú lắm, xem ra sự trùng kích của việc tử thương quy mô lớn lần này, đối với bọn họ rất lớn. Tiêu Trần lắc đầu nói, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như có thể, tôi sẽ định quy củ cho bọn họ. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, ánh mắt mấy chiến sĩ nhất thời phát sáng lên. Người tu hành trước giờ tùy tâm sở dục, không phục quản thúc, vì người tu hành định quy củ đúng là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu như là người trước mắt này, có khi thực sự có thể. Tiêu Trần chỉ thánh nữ bên cạnh nói, mấy người liên lạc tổ chức của cô ấy, để người ta tới đón cổ. Cô ấy là, nhìn thánh nữ rõ ràng không phải người Hoa, có chiến sĩ nghi ngờ hỏi. Tôi là thánh nữ của Quang Minh Điện. Thánh nữ nói ra thân phận của mình. Ánh mắt mấy chiến sĩ trong nháy mắt lăng lệ, tổ chức ngoại cảnh lại dám quang minh chánh đại tiến vào Hoa Hạ như vậy, đối với bọn họ mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Ở trong mắt những chiến sĩ này, chuyện liên quan tới tôn nghiêm và lợi ích của quốc gia, không có thỏa hiệp, chỉ có máu tươi. Này này này, đừng làm khó dễ con bé, tiễn cổ trở về là được rồi. Cao thủ đại ca đều đã lên tiếng, các chiến sĩ chỉ đành gật đầu đáp ứng, thế nhưng thái độ đối với thánh nữ có thể sẽ không tốt như vậy. Đi. Tiêu Trần cáo biệt cùng thánh nữ, thế nhưng thánh nữ kéo góc áo của Tiêu Trần thật chặt, cũng không nói chuyện, cứ lôi kéo như vậy không chịu buông tay. Tiêu Trần vỗ đầu nhỏ của thánh nữ nói, trở về tu hành cho giỏi, đừng nghĩ ba chuyện linh tinh cả ngày. Nói xong góc áo bị thánh nữ bắt lấy hóa thành từng ánh sao, tiêu tán trên không trung. Tiêu Trần đột ngột biến mất. Tôi có thể thấy thế giới của anh không? Thánh nữ biết mình cho dù thế nào cũng không giữ người này lại được. Rất khó, thế nhưng cũng không phải là không có hy vọng, tu hành cho tốt đi. Sau khi Tiêu Trần rời đi, thánh nữ theo tên chiến sĩ rời khỏi núi Côn Luân. Thánh nữ có tính cách thiện lương ngây thơ, bộ dạng còn đẹp, lại là người Tiêu Trần mở miệng nói chiếu cố. Rất nhanh mọi người cũng không bài xích thánh nữ cho lắm. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được Tiêu Trần dạy học ở học viện thành phố Minh Hải, đôi mắt mất mát của thánh nữ lập tức phát sáng. Tỉnh S, Trấn Lạc Thạch, truyền thuyết trước đây nơi này có thiên thạch vũ trụ rơi xuống, lúc này mới có tên của trấn nhỏ. Trấn nhỏ non xanh nước biếc linh khí dồi dào trước đây, lúc này đã thành quỷ trấn danh chính ngôn thuận. Trên trấn nhỏ, trong danh sách nhân viên đăng ký, tổng cộng hơn 36.000 người, không một ai còn sống. Một đoàn quân nhân võ trang đầy đủ, đang thu thập thi thể tán loạn khắp nơi. Từ Kiến Quân quỳ gối trước một tòa nhà sụp đổ, sắc mặt tái nhợt đào phế tích, mong có thể tìm được một người sống sót, cho dù chỉ là một người cũng được. Bạch Chỉ lặng lặng ngồi xổm bên cạnh anh ta, đau lòng nhìn người đàn ông này. Ngón tay của Từ Kiến Quân đã rách nướp, máu tươi không ngừng chảy ra, anh đã đào đã lâu rồi, vẫn chưa từng ngừng lại, giống như một người máy. Dừng lại đi. Bạch Chỉ nhẹ nhàng lắc vai Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân chợt quay đầu lại, toàn mắt đều là tơ máu, thần sắc trên mặt dữ tợn, khiến anh ta thoạt nhìn giống như một con ác quỷ tới báo thù. Bạch Chỉ lại càng hoảng sợ, thân thể theo bản năng lui về phía sau, lại vấp phải một tảng đá, ngã ngồi xuống đất. Nhất định còn có người còn sống, hơn 36.000 người, nhất định còn có người còn sống, dù là một người cũng được. Từ Kiến Quân khàn khàn gào thét. Từ Kiến Quân như bị điên, không để ý đến ngón tay lộ ra bạch cốt âm u, không ngừng máy móc đào phế tích. Kiến Quân, đừng như vậy được không, em sợ. Bạch Chỉ lau nước mắt. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy một Từ Kiến Quân như vậy. Cho dù lúc trải qua sinh tử, Bạch Chỉ cũng chưa từng cảm nhận được loại tâm trạng ấy trên người Từ Kiến Quân. Tuyệt vọng, phẫn nộ, bất lực. Từ Kiến Quân như không nghe thấy lời Bạch Chỉ nói, chỉ không ngừng đào phế tích trước mắt lên. Một người cũng được, một người cũng được. Từ Kiến Quân như nhập ma không ngừng lẩm bẩm, trên người bay lên sương mù màu đen. Đội trưởng Từ. Đám đội viên phát hiện dị thường của Từ Kiến Quân, bật người xông tới. Có người phát hiện trạng thái của Từ Kiến Quân, rất giống với trạng thái nhập ma trong đám cưới đám tang quỷ khi đó, mọi người bối rối, thế nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Đội trưởng Từ mau tỉnh lại. Mọi người lo lắng hết, thế nhưng không có tác dụng gì, trạng thái nhập ma của Từ Kiến Quân càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Chỉ ngây ra nhìn Từ Kiến Quân, đột nhiên xông thẳng tới, ôm chặt lấy Từ Kiến Quân. Chị dâu đừng. Mọi người thốt lên, thế nhưng cũng đã quá muộn. Từ Kiến Quân bị ôm lấy, bỗng nhiên quay đầu lại. Hắc khí dữ dằn trên người trong giây lát tản ra, ma khí mãnh liệt, hung hăng đánh lên người Bạch Chỉ. Tu vi của Bạch Chỉ vốn không bằng Từ Kiến Quân, cô phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng cô cũng không buông tay của mình ra, ôm Từ Kiến Quân thật chặt. Bạch Chỉ không ngừng rơi nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, đây không phải lỗi của anh, đây không phải lỗi của anh. Thế nhưng hình như Từ Kiến Quân nhập ma không nghe thấy giọng của Bạch Chỉ, từng vệt hắc khí bò lên trên khuôn mặt của anh ta, khiến thoạt nhìn trông anh ta rất dữ tợn. Ma khí không ngừng đánh thẳng vào thân thể mềm mại của Bạch Chỉ, tiếp tục như vậy, sợ rằng Bạch Chỉ sẽ trực tiếp chết mất. Mọi người bất chấp an nguy, chen nhau tiến lên, muốn tách hai người ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cặp mắt vằn vện tia máu của Từ Kiến Quân nhìn chằm chằm mọi người với vẻ ngoan lệ, bộ dáng kia giống như muốn ăn sống nuốt tươi chiến hữu kề vai chiến đấu với mình vậy. Vì sao tụi bây phải ra tay với những người tay không tấc sắt kia? Vì sao? Vì sao? Cả người Từ Kiến Quân không ngừng run rẩy, giống như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung. Kiến Quân, anh mau tỉnh lại đi. Khóe miệng Bạch Chỉ mang theo máu tươi, không ngừng kêu lên, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Khí cơ toàn thân Từ Kiến Quân điên cuồng dâng trào, nâng tay đánh vào đầu Bạch Chỉ. Ầm. Có người đỡ lấy quyền này, máu tươi không ngừng hộc ra khỏi mình, rơi trên mặt đất nơi rất xa, không rõ sống chết. Chị dâu, mau buông tay, đội trưởng Từ đã mê muội rồi. Có người lớn tiếng kêu lên. Bạch Chỉ quật cường lắc đầu, ôm chặt lấy Từ Kiến Quân, cắn một cái lên vai anh ta. Máu me đầm đìa. Từ Kiến Quân bị đau đớn kích phát hung tính, dùng hết sức mạnh toàn thân, nâng tay đấm về phía đầu Bạch Chỉ. Lần này nếu như đánh trúng, sợ rằng Bạch Chỉ sẽ rơi vào kết cục đầu nổ người mất. Đại lượng ma khí cuồn cuộn trào ra, bao phủ mọi người vào bên trong, mọi người như sa vào vũng bùn, hành động trắc trở. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, quả đấm to lớn kia đánh về phía Bạch Chỉ. Mắt thấy Bạch Chỉ sắp chết, ngay tại lúc như ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp trên lưng Từ Kiến Quân. Ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Từ Kiến Quân bị hung hăng dẫm lên mặt đất, tứ chi cuồng loạn nhảy múa, nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cao thủ đại ca, thấy bóng người trong cho bụi kia, mọi người ngạc nhiên hô lên. Người tới chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gõ trên trán Từ Kiến Quân đang điên cuồng. Những hắc khí kia, theo ngón tay của Tiêu Trần, bị hấp thu không còn. Từ Kiến Quân điên cuồng từ từ an tĩnh lại, vẻ điên cuồng trong mắt từ từ biến thành mê man. Tiêu Trần rời khỏi người Từ Kiến Quân, cảm thụ được sức mạnh lưu lại trong không khí. Từ Kiến Quân bị Bạch Chỉ nâng dậy, anh nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, đột nhiên gào khóc. Hán tử không sợ sống chết ấy, lúc này lại đau lòng giống như đứa trẻ. Tiếng khóc của Từ Kiến Quân, bi thương đến cực điểm. Tất cả mọi người không nhịn được cay mũi, có người len lén lau nước mắt. Đều chết hết, đều chết hết. Từ Kiến Quân nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, lẩm bẩm nói. Tiêu Trần đột nhiên đưa tay, nhất dòng khí kinh khủng, vọt thẳng tới phế tích trước mắt. Phế tích bị dòng khí cuốn lên phía trên cao. Đất trống trước mắt trong nháy mắt bị dọn dẹp không còn một mảnh, chỉ để lại một cái động như hầm lớn. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói, nghe. Trong thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Mọi người tựa hồ đã biết cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nước mắt nước mũi của Từ Kiến Quân cùng nhau phun ra, ngây ngốc nhìn lỗ lớn như hầm kia. Tiếng khóc của một đứa trẻ truyền ra khỏi hầm, gián đoạn. Từ Kiến Quân lao về phía lỗ lớn như điên. Kiên trì một chút, kiên trì một chút, chú lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Từ Kiến Quân kêu khóc đi vào cái động lớn kia, Tiêu Trần theo phía sau hắn, cùng nhau tiến vào. Nhìn một màn trước mắt, Tiêu Trần nhíu mày. Đây cũng là một cái hầm chữ đồ, trong hầm. Một phụ nữ tuổi của trẻ ôm một đứa con nít trong lòng. Cô ấy lấy một loại tư thế kỳ quái đứng vững, khom người, cong lưng, hai chân thẳng tắp. Lưng của cô đỡ lấy mặt đất sụp xuống, cong eo, vì đứa bé trong ngực, tạo ra chút không gian sống. Một người mẹ điềm đạm, ở trước khi chết bộc phát ra lực lượng kinh người, vì con của mình, đỡ lấy mặt đất nặng nghìn cân kia. Trên đời này, sợ rằng chỉ có hai chữ người mẹ này mới có thể bộc phát, ra sức mạnh không thể tưởng tượng được như vậy. Từ Kiến Quân cẩn thận ôm đứa bé kia ra. Từ Kiến Quân lau nước mắt và nước mũi, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, là con gái. Tiêu Trần nhìn bé gái kia, bé gái cũng mở to mắt tò mò nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần là mặt quỷ, đứa bé cười khanh khách, tiếng cười truyền khắp toàn bộ thiên địa. Thế nhưng con bé cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần nhận lấy bé gái trong tay Từ Kiến Quân, đến trên mặt đất, lúc này ánh sáng mặt trời vừa đủ, gió nhẹ không oi. Tiếng cười của bé gái truyền đi cực xa. Tất cả chiến sĩ thanh lý phế tích đều dừng lại công việc trong tay, hơi giật mình nhìn đứa bé Tiêu Trần ôm. Có người sống, có người sống. Không biết ai hô một tiếng, trong nháy mắt ba chữ kia như gió xuân thoảng qua trong trấn nhỏ rách mướp. Đoàn người lao qua như thủy triều. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, chỉ là nụ cười này nhưng mang theo vài phần trầm trọng và bi thương. Tiêu Trần khẽ vỗ gương mắt của bé gái, cười nói, sinh không dễ, hoạt không dễ, vậy tên bé là Bất Dịch đi. Tiêu Trần đưa tay phải ra, một vòng xoáy màu đen nho nhỏ hình thành trong bàn tay. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, quanh thân vô số hắc khí tuôn vào vòng xoáy. Đây là tử khí người gặp nạn lưu lại. Đã dùng tử khí của mấy người. Như vậy bản đế sẽ giúp mấy người báo thù, đó là điều đương nhiên. Tử khí khổng lồ mãnh liệt tràn ra từ bốn phương tám hướng Lạc Thạch Trấn. Vốn là Tiêu Trần đang ở Long Môn Cảnh đỉnh phong, có thể mượn những tử khí này, hành động một lần để tiến vào Kim Đan Cảnh. Nếu như nói tiến vào Long Môn Cảnh là người tu hành trở thành cá chép hóa rồng, lột xác lần thứ nhất làm cho người tu hành có thể lên được mặt bàn. Như vậy Kim Đan Cảnh chính là một cú bay vọt về chất, chỉ có đến Kim Đan Cảnh mới có thể chính thức được xưng là đại tu hành giả. Khách kết thành kim đan mới là người của chúng ta. Cho dù là kẻ nào, thời điểm nhập kim đan cảnh đều đối đãi cực kỳ thận trọng. lúc kết đan cho dù là tâm ma các loại, hay là ảnh hưởng bên ngoài, khả năng chỉ một cái sai lầm rất nhỏ đều có thể làm cho tất cả cố gắng lập tức tan thành bong bóng. Nhưng Tiêu Trần không giống với họ, đã từng đứng ở chỗ cao nhất khắp tinh không mà nhìn bao quát chúng sinh, không cần làm chuẩn bị gì, lại càng không có tâm ma. Tiêu Trần tu minh đạo, nghiêm khắc mà nói thứ kết ra không phải kim đan nhân tộc, mà là quỷ đan. Kết đan đối với Tiêu Trần mà nói, thật sự rất đơn giản, như nước chảy thành sông, thậm chí cũng không có dẫn phát ra một tí tẹo dị tượng nào. Thậm chí Tiêu Trần cũng không khôi phục âm thanh khô lâu thật sự. Tiêu Trần chỉ nhìn kỹ một lần biến hóa của mình mà thôi, một viên hắc đan màu đen chỉ to cỡ nắm tay trẻ con lơ lửng tại phần bụng. Hắc đan chậm rãi xoay tròn, hình như là các loại đại khí không thể tưởng tượng xuất hiện phía trên hắc đan, có sấm sét rơi, có gió lớn nổi lên, có hồng thủy ngập trời, cũng có vạn vật sống lại. Nếu có người của Minh Bộ trông thấy một màn này, nhất định sẽ ngất đi tại chỗ. Đây chính là phẩm cấp cao nhất trong truyền thuyết, Liệt Thiên Đan. Loại quỷ đan trong truyền thuyết này, thì dù có là Minh Ti đại nhân cũng không kết thành được. Tương truyền, có loại quỷ đan trong truyền thuyết này, sẽ có cơ hội vấn đỉnh Minh Đế vị cái hư vô mờ mịt kia. Minh Đế chính là tồn tại vô thượng nổi danh cùng với Đại Đế Dương Thế. Hứng thú của Tiêu Trần đối với quỷ đan vừa kết thành cũng không lớn, bởi vì Tiêu Trần cũng không định tu Minh Đạo chỉ là tạm thời thoáng qua mà thôi. Sau khi nhập kim đan cảnh, trong Thiên Trinh Quyết có một vài chiêu thức tiêu hao cực lớn, Tiêu Trần có thể dùng. Trừ đó ra, đối với Tiêu Trần mà nói cũng không có gì thay đổi quá lớn. Tiêu Trần đưa bé gái trong ngực cho Từ Kiến Quân nói, tên nhóc con này cậu nuôi đi. Từ Kiến Quân run rẩy dùng hai tay tiếp nhận bé gái, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Tâm ma của Từ Kiến Quân đã thành, lại để cho hắn ta nuôi dưỡng bé gái này, đây có lẽ là phương pháp tốt nhất bài trừ tâm ma của hắn ta rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, cậu nguyện ý tu ma đạo không? Từ Kiến Quân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Tiêu Trần cười cười nói, ma đạo trong miệng tôi cũng không phải ma đạo mà các người cho rằng, ma đạo các ngươi trong mắt chỉ có mất đi nhân tính, khát máu giết chóc. Ma đạo trong miệng tôi cũng chỉ là một loại phương thức tu hành mà thôi, như trước kia là đại đạo quang minh. Từ Kiến Quân suy nghĩ một chút hỏi, có di chứng gì không? Tiêu Trần gật gật đầu, ma tu đi con đường vô tình, có lẽ cậu sẽ trở nên vô cùng máu lạnh. Từ Kiến Quân nhìn Bạch Chỉ bên người, Bạch Chỉ nắm tay Từ Kiến Quân thật chặt. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cho dù anh lựa chọn như thế nào thì tôi cũng sẽ không trách anh. Từ Kiến Quân nhìn Tiêu Trần, hắn ta biết rõ thiên phú của mình bình thường, có khả năng trả giá hơn người khác vài lần trên con đường tu hành, cũng không bằng người khác giác ngộ một lần. Đây là một lần cơ hội tốt nhất của hắn ta, bỏ lỡ thì có khả năng đời này cứ như vậy mà chìm ngập bên trong chúng sinh. Nhìn một đống bừa bộn chung quanh, hắn ta không muốn nhìn thấy thảm kịch như vậy lần thứ hai nữa. Từ Kiến Quân nặng nề gật đầu, cung kính quay người hành lễ đối với Tiêu Trần, mời tiên sinh truyền phương pháp tu hành ma đạo cho ta. Tiêu Trần giơ tay điểm trên trán Từ Kiến Quân, một cái cửa lớn màu đen mở ra trong đầu Từ Kiến Quân. Kỳ thật căn bản ma đạo không thích hợp cho nhân tộc tu hành, nhưng Từ Kiến Quân đã nhập ma một lần, đây có lẽ là một cơ hội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.